Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 4233 tới chương 4266. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ta đạp mã. Lý Thiên Mệnh chỉ vào bức họa kia, trừng mắt nhìn Mộc Tình Tình nói, người xác định gia hỏa này 10 vạn năm trước đã lăn lộn ở Trộm Thiên Đế Thành này. Hắn cũng là ngươi của 10 vạn năm trước, chỉ cần người nào sống qua 10 vạn năm này đều có thể làm chứng. Bức họa phiên bản thu nhỏ này, toàn Trộm Thiên Đế Thành nhà nhà đều có. Mộc Tình Tình cúi đầu, ánh mắt ngấn lệ nói. Ta khi đó cao như vậy sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, ngươi ngàn tuổi, tu đến cảnh giới như thế. Mộc Tình Tình nghiêm túc gật đầu nói. Thảo, thảo, thảo. Lý Thiên Mệnh liền mắng ba câu thô tục. Đổi lại người tâm tính ổn trọng cỡ nào, thấy cảnh này, tâm lý đều khó bình tĩnh. Ngươi vẫn là nghĩ không ra sao? Mộc Tình Tình ai oán nhìn hắn. Ta muốn cái rắm. Hiện tại trong đầu ta toàn là đại phân. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Hắn nói chuyện, đám cộng sinh thú của hắn toàn bộ đi ra, chồng chất trước mặt bức họa, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ý tứ là, ta còn có một kiếp trước. Huynh hỏa treo trên cánh tay phải nam tử trong bức họa, nhìn hình kiếm vũ linh đường vân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nhất định là kiếp trước a, ai biết đây là thứ quỷ gì. Tiên Tiên trợn mắt nói. Hoàn toàn không có cảm giác. Có thể là giả mạo. Cơ Cơ lắc đầu nói. Mèo ca, người thấy thế nào? Làm Hoang hỏi. Không biết, có chút buồn ngủ. Miêu Miêu mờ mịt nói, bỗng nhiên ngã lệch xuống đất, ngủ thiếp đi. Mau nhìn. Ngân Trần một đống côn trùng nằm sấp trên bức họa, kích động nói, ta. Nhập kính, à trước đó, Lý Thiên Mệnh không chú ý đến những lấm ta lấm tấm màu bạc chung quanh nam tử trong bức họa chính là nó. Kiếp trước kiếp này. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi Mộc Tình Tình. Ý là, 10 vạn năm trước ta chết đi rồi sao? Mộc Tình Tình ngơ ngác một chút, lắc đầu nói, không có a, người vẫn tốt, chỉ là rời đi. Rời đi? Không chết. Vậy ta tại sao lại đầu thai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mộc Tình Tình nhếch miệng, lắc đầu nói, ta không biết, có lẽ cha mẹ ngươi biết, ngươi hỏi bọn hắn đi. Tốt a, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn phục. Ngươi không phải trong ta 10 vạn năm sao? Vậy nói rõ ngươi cũng rất trường thọ a. Người cảnh giới này, làm sao có thể sống lâu như vậy? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc nhìn Mộc Tình Tình. Đây là phân thân của ta, bản thể của ta còn đang ngủ say ở Mộc tộc. Mộc Tình Tình nói. Bản thể ngươi cũng cao như vậy. Lý Thiên Mệnh chỉ vào bức họa. Tu 10 vạn năm, không sai biệt lắm có thể đuổi kịp ngươi năm đó. Mộc Tình Tình cười khổ nói. Ngày. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa không lời nào để nói. Cần ta kể cho ngươi nghe tất cả những gì ngươi từng gặp sao? Có lẽ như thế có thể giúp ngươi nhớ lại. Mộc Tình Tình nói. Không nóng nảy. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Mộc Tình Tình, chân thành nói, hiện tại, nhà ta đã về, phụ mẫu cũng đã gặp qua, bức họa cũng đã nhìn. Ngươi thực hiện lời hứa của ngươi đi, đưa ta bảo bối nhà ta. Mộc Tình Tình trầm mặt một chút. Sau đó nàng đáp, được. Ngươi đi theo ta. Lý Thiên Mệnh sau cùng liếc nhìn họa tác kia, đối diện với ánh mắt của chính mình, sau đó bước ra khỏi cung điện. Vừa bước ra, nơi xa bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Lý Thiên Mệnh, ngươi còn dám về nhà? Thanh âm này bên tai Lý Thiên Mệnh ầm ầm chấn động. Ngươi nói chuyện, cảm giác có chút sinh khí. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, chỉ thấy chân trời như có một mảnh mây đen vô biên, mây đen vô biên kia di động với tốc độ khủng khiếp, trong chớp mắt. Một cự thần tinh hải trụ thần chi thể khoảng chừng 9 vạn mét ầm ầm buông xuống trước mắt hắn. Rầm rầm rầm. Hắn đến, khiến cả Khôn Đế cung đều rung động. Rất rõ ràng, vị Chuẩn Thiên Đế cường giả này rất tức giận. Ai vậy? Lý Thiên Mệnh hơi không kiên nhẫn nhìn. Khi hắn nhìn thấy tướng mạo cự thần tinh hải 9 vạn mét này, lần nữa mộng. Người tới có mái tóc đen suông dài như thác nước, một đôi mắt đen thẳm, tay trái là hắc ám tí, lòng bàn tay có một con mắt đỏ thẫm. Tướng mạo của hắn lại cùng Lý Thiên Mệnh cơ hồ giống như đúc. Nói ngắn gọn, một Lý Thiên Mệnh tóc đen 9 vạn mét. Vừa rồi là nhìn họa tác, hiện tại người thật xuất hiện trước mắt, hơn nữa lại cao hơn một mảng lớn. Thiên Mệnh, đây là ca ca ngươi. Lý Thiên Tử. Mộc Tình Tình hé miệng nói. Ta đạp mã. Sáu. Lý Thiên Mệnh nhìn thanh niên tóc đen đang giận dữ kia, não tự trống rỗng. Oanh. Thanh niên tóc đen kia bắt lấy hắn. Đem hắn như một con thỏ cho nhấc lên, một đôi mắt ngăm đen nhìn chằm chằm hắn. 10 vạn năm, ngươi còn trở về làm gì? Lời nói này vang vọng bên tai Lý Thiên Mệnh. Chờ một chút, để ta hoãn một chút. Lý Thiên Mệnh thực sự không có cách nào tiếp nhận những việc này, chỉ có thể hít sâu từng ngụm. Rốt cục, hắn bình tĩnh lại. Từ nay mặc kệ thấy cái gì, đều đừng mơ lay động được đạo tâm của ta. Lý Thiên Mệnh âm thầm chắc chắn, sau đó chuẩn bị nói chuyện với Lý Thiên Tử này. Ngay lúc này, sau lưng Lý Thiên Tử kia, có bốn bóng mờ vô biên to lớn đang tới gần. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía sau lưng hắn, ngồi ngã xuống trên bàn tay ca ca mình, thiếu chút nữa ngạt thở. Ta dựa vào. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiền Tiền bốn cái, toàn choáng váng. Bốn đoàn bóng mờ kia là bốn đầu cộng sinh thú siêu cấp cấp bậc tiếp cận 10 vạn mét. Một phượng hoàng đen tuyền lửa cháy bừng bừng. Một mảnh thú hình dáng như sư hổ báo, toàn thân màu xám lôi đình. Một thần long màu đen, màu xám hỗn hợp hai đầu, trên lưng có cửu trọng quỳ núi, bụng thì cửu trọng quỳ hải. Còn có một gốc đại thụ tỏa ra khói đặc màu đen, chín đóa hắc hoa to lớn vô cùng đồng thời nở rộ. Bọn chúng ầm ầm mà đến, vần quanh bên người Lý Thiên Tử kia, cứ như vậy lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh và đám cộng sinh thú của hắn. Chỉ có một lời giải thích, bọn chúng là đồ giả mạo. Lý Thiên Mệnh ngượng ngập cười nói. Huỳnh Hỏa gật đầu, có đạo lý. Lam Hoang nói, ta cũng cho là vậy. Tiên Tiên cắn răng nói, ta là duy nhất. Miêu Miêu, zét zét rét rét rét bốn thứ này là phiên bản hắc ám, dị chủng của thái cổ hỗn độn cự thú. Sự tồn tại của bọn chúng đối với thế giới quan của Lý Thiên Mệnh sinh ra trùng kích cực lớn. Từ trước đến nay, hắn đều tin tưởng mình là độc nhất vô nhị, hắn cũng biết thái cổ hỗn độn cự thú mà phụ thân lưu lại cho mình là tư bản đệ nhất trên con đường chinh chiến của hắn. Đây là bản nguyên của hắn, cũng là chỗ siêu việt lớn nhất của hắn. Càng là tự tin lớn nhất. Mà bây giờ, lại có người lấy ra vật trông giống hệt, cảnh giới lại còn cao đến không hợp lẽ thường, trong lòng hắn nhất thời căn bản không có cách nào tiếp nhận. Không chỉ là hắn, kỳ thật Huỳnh Hỏa bọn nó cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Lý Thiên Mệnh của 10 vạn năm trước, giống y đúc thì coi như xong, dù sau đó cũng là quá khứ. Hiện tại, Lý Thiên Tử này, cộng sinh thú lại là chân thật tồn tại. Nếu điều này là thật, chẳng phải chứng minh tất cả những gì Lý Mộ Dương, kẻ bị đuổi giết, đã nói với mình, đều có thể là giả dối. Huỳnh Hỏa không nhịn được trước. Nó từ trong cánh tay Lý Thiên Mệnh bay ra, hướng về siêu cấp trụ thần cộng sinh thú có hình thể tiếp cận nó gấp trăm lần kia bay đi. Uy, lão huynh đệ, ngươi cũng là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng. Huỳnh Hỏa không sợ trời không sợ đất, lớn tiếng hỏi. Đừng chọc giận chúng nó. Lý Thiên Tử kia đột nhiên rống lên một câu. Hắn xác thực hung hăng. Hắn vừa dứt lời, hỏa phượng hoàng màu đen liền lạnh lùng liếc nhìn Huỳnh Hỏa một cái, đôi cánh vũ linh hình kiếm và thiên tế nhật đột nhiên hướng về Huỳnh Hỏa đập tới. Oanh! Nửa bầu trời phủ xuống, làm sao cản? Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng, Huỳnh Hỏa liền bị đập tới trước mắt hắn, một thân vũ linh hình kiếm văng ra tứ tung, trên người tuôn ra vô số lỗ máu, thậm chí còn có luyện ngục hỏa màu đen đốt cháy đến. Trông thật thảm hại. Một màn bất thình lình, không chỉ khiến Lý Thiên Mệnh ngơ ngẩn, Huỳnh Hỏa cũng có chút mộng. Mà nhận thức một chút mà thôi, cần thiết vậy sao? Huỳnh Hỏa lần đầu tiên mặt nóng dáng mông lạnh, một bụng lửa giận giấu trong lòng, khiến nó tức muốn nổ tung. Lăn lộn mấy trăm năm, sao chịu nổi loại khí này? Kê ca. Những đệ đệ muội muội kia thấy tình cảnh này, lập tức lửa giận nhấp nhô, đến cả Miêu Miêu cũng nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn bốn đầu cự thú và thiên tế nhật trên trời. Sau này nhớ kỹ, đừng chọc giận chúng nó. Lý Thiên Tử đứng giữa tứ đại cộng sinh thú, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh bọn hắn. Đây chính là cái gọi là huynh trưởng. Lý Thiên Mệnh vốn chỉ có nghi hoặc cùng không hiểu, nhưng giờ khắc này, hắn cũng sinh khí, ánh mắt cũng lạnh xuống. Ngươi khó chịu phải không? Lý Thiên Tử cười lạnh một tiếng, mặt mũi, tôn nghiêm, không phải dựa vào miệng mà có được, muốn có được sự tôn trọng của bọn nó, ngươi tối thiểu phải lọt vào mắt bọn nó, chứ không phải như dung dế nhảy nhót. Thân nhân với nhau, còn phải dựa vào thực lực để thắng được tôn nghiêm. Ngươi lăn lộn mấy năm, ta cũng lăn lộn mấy năm, bỏ qua thời gian tu luyện mà giáo huấn ta, ngươi cũng coi như thẳng có bản lĩnh. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Vốn bỗng nhiên có huynh trưởng, hắn cảm thấy thật hiếm lạ, kết quả trò nháo này, hết nói. Thời gian tu luyện. Lý Thiên Mệnh, ngươi sẽ không quên, chúng ta là song bào thai à, ta có thể hơn ngươi bao nhiêu thời gian. Nhìn xem ngươi bây giờ thành ra cái bộ dáng gì. Ngươi sẽ không vừa thành trụ thần đấy chứ. Lý Thiên Tử lắc đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng sâu sắc. Song bào thai. Điều này càng làm Lý Thiên Mệnh hết nói. Hắn muốn nói, lão tử và đệ đệ ngươi chưa chắc có quan hệ, lão tử còn chưa đến 500 tuổi. Nhưng cường điệu điều này dường như không có ý nghĩa. Hắn cũng không muốn ở lại đây quá lâu. Một phế vật. Lý Thiên Tử nhếch mày lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, bỗng nhiên nghiêm túc nói, làm trộm Thiên Đế tộc, ngươi không thể cứ phế như vậy, lần này đế yến xong, ngươi lập tức đi theo ta đến phản vũ trụ chiến trường chinh chiến, đem trật tự và cảnh giới của ngươi nhanh chóng nâng lên. Cái gì? Lý Thiên Mệnh lại ngơ ngác một chút. Tiểu tử này lúc thì hạ thấp mình, lúc lại muốn dẫn mình tu luyện, là cái quỷ gì vậy? Trộm Thiên Đế tộc không cho phép bất kỳ phế vật nào tồn tại, ngươi muốn trốn tránh, cà không đồng ý, Lý Thiên Tử nói xong, lại trừng Lý Thiên Mệnh một cái, xoay người rời đi. Phía sau hắn, Hắc Ám Phượng Hoàng kia nhếch mày nhìn Huỳnh Hỏa một cái, cười nhạo nói, nhớ kỹ, đừng có lại chọc tới lão tử, ngươi cái con gà gầy nhỏ này, không thể trêu vào ta. Nói xong, bọn chúng mấy cái cuốn lên mây khói màu xám đen vô tận, biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh và đám cộng sinh thú. Đi cha ngươi. Lý Thiên Mệnh mắng một câu, rồi lại lập tức quay đầu hỏi Mộc Tình Tình, nói, hắn vừa nói phản vũ trụ chiến trường, là địa phương nào? Đó là chiến trường đỉnh phong của vô tự thế giới, hiện tại các đại đế tộc của vô tự thế giới đang khai chiến, ca ngươi vừa từ tiền tuyến trở về, tính khí hơi lớn, ngươi ngàn vạn thứ lỗi, người hắn tốt mà. Mộc Tình Tình bất đắc dĩ giải thích. Khai chiến. Lý Thiên Mệnh còn tưởng nơi này rất bình tĩnh chứ. Mâu thuẫn tích lũy đã lâu, hiện tại linh độ tinh ngục của chúng ta tình cảnh rất khó xử, cho nên áp lực có chút lớn. Sau khi nói xong, Mộc Tình Tình lại vội vàng giải thích, ta không phải nói trộm Thiên Đế tộc yếu đâu, tổ phụ mẫu, cha ngươi, ca ngươi đều rất mạnh, chỉ là tổng cộng mới 4 người trộm thiên, bây giờ thêm ngươi là 5 người. Kéo chân sau chính là chúng ta vô tự Mộc tộc. Các ngươi còn thiếu Mộc à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, linh độ tinh ngục là đế tinh của Mộc tộc chúng ta, sự suy thoái của Mộc tộc, những năm này thuần dựa vào mấy vị trộm thiên đế tộc chống đỡ chúng ta. Mộc Tình Tình giận dữ nói. Vậy cho ta rửa chân với. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi. Mộc Tình Tình im lặng nhìn hắn. Được rồi, không đùa nữa. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc lại, hỏi, vừa rồi lão tiểu tử kia vì sao nói đi phản vũ trụ chiến trường có thể tăng lên trật tự? Các ngươi vô tự thế giới thị tộc, không phải không có trật tự sao? Chúng ta đều không có, nhưng mấy người các ngươi trộm thiên thì có. Mộc Tình Tình nói. Ý ngươi là, mấy người bọn họ tu luyện ở vô tự thế giới, còn liên quan đến trật tự? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Cũng chính vì vậy, bọn họ mới có thể giống như ngươi, ở thế giới có trật tự lẫn vô tự, đều có thể tùy ý sinh tồn, chinh chiến. Phương thức cụ thể ngươi phải đi hỏi bọn họ. Ta cũng không hiểu. Mộc Tình Tình lắc đầu nói. Vậy bọn họ vì sao không đến Thượng Tinh Khư tìm ta? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Cái này, ta cũng không biết, có thể có chút hạn chế ta không biết. Mộc Tình Tình sắp khóc, những vấn đề này, hỏi cha mẹ ngươi đi. Được. Vậy ta hỏi thăm ngươi những gì ngươi biết. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm nàng, cái phản vũ trụ chiến trường kia, có thể nhanh chóng tăng lên trật tự của ta sao? Có thể. Lúc trước ngươi tu sửa 1000 năm đến bức họa cường độ, đem ca ngươi quang bay đi cách xa vạn dặm, cũng là nhờ hồng quang chiếu rọi của phản vũ trụ chiến trường, giống như các ngươi nhất tộc, cũng là vì hồng quang mà lưu lại nơi này. Với thiên phú của ngươi, nếu đến đó, khẳng định sẽ nhanh hơn nhiều so với ngươi ở Thượng Tinh Khư. Mộc Tình Tình chân thành nói. Cái này có ý tứ. Lý Thiên Mệnh cúi đầu trầm tư một hồi, một quan âm tình bất định. Sau cùng, hắn trừng mắt nhìn Mộc Tình Tình, hỏi, ngươi vừa nói hiện tại các tộc ở vô tự thế giới đang khai chiến, vậy Lý Mộ Dương còn dùng đế yến mời các thiên đế khác làm gì? Ta nghĩ mục đích của hắn có thể là lấy đế yến làm mồi nhử, để nói về chiến sự, dùng sự tồn tại của ngươi, chấn nhiếp các đế tộc còn lại. Trận đế yến này e là bầu không khí sẽ rất kịch liệt, tương đương với tuyên cáo sự tồn tại của ngươi với toàn bộ vũ trụ vô tự. Mộc Tình Tình yếu ớt nói, ca ngươi ở phản vũ trụ chiến trường, ngươi gặp người sợ, cho nên, đoán chừng sẽ có rất nhiều người, muốn tận mắt nhìn xem tiểu đế tử càng kinh khủng hơn của 10 vạn năm trước như ngươi. Thần kỳ. Lý Thiên Mệnh quả thật bị điều này làm cho có chút hiếu kỳ. Tất cả bí mật của vô tự thế giới, khiến hắn có chút hứng thú. Nhất là về phương diện tăng lên thực lực. Bất quá, Lý Thiên Mệnh chưa quên điểm quan trọng nhất, hắn bắt lấy cánh tay Mộc Tình Tình, cắn răng nói, lại cảnh cáo ngươi một lần, đưa đứa bé cho ta. Biết rồi. Mộc Tình Tình ủy khuất nói, đi theo ta. Một lát sau, khi Lý Thiên Mệnh tận mắt nhìn thấy tinh thần thủy tinh màu vàng kim nho nhỏ xuất hiện trước mắt, hắn rốt cục thở phào một hơi. Ngoan. Hắn ôm lấy trụ thần phôi thai này, mà vật nhỏ này dường như biết hắn, trong ngực hắn linh động cựa quậy. Mộc Tình Tình thì ở phía sau, hâm mộ nhìn cảnh này, hốc mắt ửng đỏ. Mở cửa, ta muốn về Thượng Tinh Khư. Lý Thiên Mệnh nói. Thân thể mềm mại của Mộc Tình Tình rung lên, lắc đầu nói, ngươi không thể lại đi thẳng một mạch như vậy, ngươi phải vì cái gia đình này mà chịu trách nhiệm. Lý Thiên Mệnh không nhịn được nói, được rồi, đưa con về xong, ta lập tức sẽ trở lại. Vì sao? Là vinh diệu của Trọng Thiên, khiến ngươi không dứt bỏ được, hay là ta? Mộc Tình Tình còn chưa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đã một mặt khó chịu nhìn bầu trời tối tăm bên ngoài, cắn răng nói, không, là bởi vì một câu ngươi không thể treo vào. Một câu nói kia, khiến huỳnh hỏa bọn nó nhiệt huyết sôi trào. Tiểu Lý Tử vạn thọ vô cương. Khốn nạn, lão tử phải làm chết cái con ok kia mới được. Huỳnh hỏa gào thét ngươi sau khi trở về, thật sự sẽ trở về chứ? Ánh mắt Mộc Tình Tình sầu lo, vẫn còn có chút khó tin hắn. Thiên Mệnh, ngươi phải biết, ngươi đối với Trọng Thiên nhất tộc, đối với toàn bộ linh độ tinh ngục có ý nghĩa gì? Mọi người chờ ngươi quá lâu rồi, quá lâu rồi. Các ngươi nhất tộc chỉ thiếu ngươi, mảnh ghép cuối cùng này, thì có hy vọng nhất thống vô tự thế giới. Người nhà nhớ ngươi quá lâu, bọn họ không thể mất ngươi thêm lần nào nữa ta trách nhiệm trọng đại, ngươi biết không? Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Trong ấn tượng, Mộc Tình Tình từng lãnh đạm, khắc chế với hắn, ở vô tự thế giới này lại trở nên ngoan ngoãn, si tình. Sự tương phản này, hắn có chút không chịu nổi. Hắn chỉ có thể nói, ngươi cứ yên tâm đi, nếu ta không trở về, ngươi lại đến nhà ta bắt người, chẳng phải được sao? Dù sao thủ đoạn của ngươi còn nhiều, rất nhiều, không phải sao? Mộc Tình Tình lắc đầu, loại chuyện khiến ngươi không vui này, ta cả đời này, sẽ không làm lần thứ hai. A Hoắc, nghe thật cảm động. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa ôm lấy khuê nữ của mình, trừng mắt Mộc Tình Tình, ta hiểu rồi, ngươi tùy thời có thể tiễn ta về, vậy thì đừng lãng phí thời gian. Mộc Tình Tình có chút khó khăn nói, vừa đi vừa về cần thời gian, để tiết kiệm thời gian, ngươi tuyệt đối đừng dùng vô tự giới hoàn chuyển đổi lực lượng, đưa hài tử về rồi, ngươi lập tức quay lại, còn kịp dự yến tiệc hiện tại cha ngươi đã phát thiệp mời đi khắp vô tự thế giới, đến lúc đó ngươi không có mặt, thì khó rồi. Biết rồi, dông dài. Mở ra đi. Lý Thiên Mệnh lạnh nhạt nói. Được. Mộc Tình Tình ngẩng đầu, tĩnh mịch nhìn hắn một cái, sau đó dẫn hắn đến một cung điện, bên trong cung điện là một vòng xoáy màu đen. Thông đạo hữu tự thế giới và vô tự đơn giản vậy sao? Lý Thiên Mệnh thuận miệng hỏi. Không phải, lối đi này là linh độ tinh ngục và viêm hoàng đế tinh chuyên môn kết nối. Đến khi ngươi tăng đế tinh lên vạn trụ cấp, ta mới có biện pháp khôi phục thông đạo ở đế tinh trước đó, chúng ta muốn đi thượng tinh khư, đều phải thông qua vô tự đạo ảnh. Mà đi một lần rất phiền phức, cơ bản không động thủ được. Mộc Tình Tình nói. Vô tự đạo ảnh là gì? Lý Thiên Mệnh lại hỏi. Thật ra là người vô tự thế giới, từ nhỏ đã an bài đến bên kia, cùng các ngươi tu luyện trật tự. Tương đương với một phần của chúng ta, nhưng bọn họ không thể trở về, vì không có nhiều vô tự giới hoàn như vậy. Mộc Tình Tình nói. Thì ra là thế. Trách không được bác bộ thần chúng, vô tự đạo ảnh nhất tộc biết điều như vậy, chuyện gì cũng không tham dự. Nhưng bọn họ lại không bị bác bộ thần chúng xóa tên, dù sao họ có toàn bộ vô tự thế giới chống lưng. Thật ra bố cục của vô tự thế giới chúng ta rất giống bác bộ thần chúng. Cũng là nhiều mặt địa vị ngang nhau, khác biệt duy nhất là thiên đạo bên ta đã sụp đổ từ lâu, cho nên. Mộc Tình Tình nói một cách nghiêm túc, nhưng Lý Thiên Mệnh không rảnh nghe, hắn chỉ vào vòng xoáy màu đen, nhảy vào là ta có thể đến viêm hoàng. Ừm, đúng vậy. Mộc Tình Tình ngoan ngoãn nói. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, ôm khuê nữ nhảy vào. Thông đạo vô tự hắc ám, không ánh sáng lại xuất hiện, lần này không cần chuyển đổi lực lượng, ngược lại nhanh hơn rất nhiều. Thông đạo này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến Viêm Hoàng Thần Đạo. Đây là chứng cứ tốt nhất cho thấy Trọng Thiên nhất tộc và Viêm Hoàng Thần tộc từng có liên hệ. Hiện tại duy nhất không xác định là người nhà của ta ở vô tự thế giới có phải thật sự là Trọng Thiên nhất tộc không? Cha ta nói ta Trọng Thiên gì đâu, sao lại ở đây xưng bá vô tự thế giới? Không hề nghi ngờ, mọi thứ Lý Thiên Mệnh chứng kiến ở vô tự thế giới mâu thuẫn với lời Lý Mộ Dương nói. Hắn nói, mình trọng thái cổ hỗn độn cự thú, cứu vớt thế giới. Hắn nói, vì vậy bị đuổi giết, Trọng Thiên nhất tộc bị hủy diệt. Thậm chí đến bây giờ còn bị đuổi giết. Vậy thì Lý Mộ Dương ở vô tự kia, phủ nhận hết thảy những gì cha hắn từng nói. Cho nên Lý Thiên Mệnh coi trọng tài nguyên của vô tự thế giới, nhưng bảo hắn xem người ở đó là người nhà, hắn chưa thể chấp nhận, quá vô nghĩa. Vô tự thế giới, có lẽ chỉ có thông đạo Viêm Hoàng và Trọng Thiên liên thông này là thật. Lý Thiên Mệnh cười khổ một tiếng. Phía trước ánh sáng lập lòe. Ông! Hắn xuất hiện ở lối ra của thông đạo, nhìn ra bên ngoài, trước mắt là thế giới chân thật, hỏa nhiệt, ngập trong biển lửa. Chính là Thái Dương, bên trong thiên cung thần giới. Lối đi này xuất hiện ở đây, chắc chắn thu hút sự chú ý, rất nhanh Lý Thiên Mệnh đã thấy người nhà đến đông đủ. Ngay cả Lâm Hào và Đông Thần Nguyệt cũng ở đó. Nhìn tổ phụ mẫu, người mà hắn chưa từng gặp, Lý Thiên Mệnh có chút dở khóc dở cười. Tôn Nhi, thất thần gì vậy, mang chắc trai của ta ra đây. Lâm Hao la lớn. Không ra. Bên này còn có việc. Lý Thiên Mệnh đưa trụ thần phôi thai ra, Lý Khinh Ngữ vội vàng đến, cẩn thận ôm lấy nó. Khinh Ngữ, phiền phức nói với Linh Nhi một tiếng, ta qua bên kia bận chút. Lý Thiên Mệnh nói. Biết rồi ca. Lý Khinh Ngữ thấy Bảo Bảo đã trở về an toàn, nỗi lo trong lòng mới buông xuống, nàng nói với Lý Thiên Mệnh, vừa rồi Tiểu Phong tìm ta, hắn nói có thể xuyên toa tin tức giữa hai nơi, nếu có tin gì, hắn có thể kịp thời báo cho ngươi, ví dụ như tin của Linh Nhi. Nếu có gì bất trắc, nhất định phải kịp thời trở về. Cần cô nói. Ta đi luyện cấp, chẳng phải là để có trạng thái tốt nhất đón Linh Nhi trở về sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Đừng tô song trá phấn, ngươi chỉ sợ không xứng đôi thôi. Toại thần diệu biểu môi nói một câu. Ha ha. Mọi người đều cười. Phục. Lý Thiên Mệnh không ngờ cái đồ chơi này lại nói những lời như vậy trước mặt mọi người, khiến các trưởng bối cười vang. Mọi người vẫn khỏe chứ? Lý Thiên Mệnh vội vàng đổi chủ đề. Yên tâm đi, mọi người đang luyện cấp. Lý Vô Địch và năm vị đế tinh trưởng lão cũng hạ xuống. Xem ra, họ sống chung rất tốt. Vậy được. Tạm biệt. Họ đều là những người khiến Lý Thiên Mệnh yên tâm, sau khi đưa khuê nữ về, Lý Thiên Mệnh liền trở lại thông đạo, quay về, lần nữa đáp xuống Khôn Đế Cung. Ngoài cửa, Mộc Tình Tình ngồi trên bậc thang, nghe thấy tiếng động, nàng kinh hỉ quay đầu, trên mặt lại mang theo nước mắt trong suốt. Nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, nàng méo máu mỉm cười, nức nở nói, ta cứ tưởng ngươi sẽ không trở về. Đừng cao hứng, không liên quan đến cô, chủ yếu là ta muốn luyện cấp. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Tùy ngươi nói thế nào. Mộc Tình Tình nhìn về phía xa, một bên Trọng Thiên Đế Thành, nơi mây mù cuồn cuộn, nàng nói, nghe động tĩnh, tổ phụ mẫu ngươi chắc đang thức tỉnh, rất nhanh, ngươi sẽ phải bái kiến họ. Họ tỉnh lại động tĩnh lớn vậy sao? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Họ đến cuối thọ nguyên, đã 50 vạn năm tuổi, chỉ có thể kéo dài sự sống bằng cách ngủ say nếu ngươi trở lại muộn hơn chút nữa, có lẽ vĩnh viễn không nhìn thấy họ. Mộc Tình Tình đau buồn nói. 50 vạn năm. Lý Thiên Mệnh có chút ngạc nhiên, đây là người sống lâu nhất mà hắn từng gặp, duy nhất vượt qua chỉ có thái cổ tà ma Vũ U, nhưng lời của nó so với lời của ai cũng đều hư huyễn hơn. Thần linh vĩ đại đến đâu, cũng có ngày biến mất, trên đời có lẽ không có người vĩnh sinh. Mộc Tình Tình tiếc nuối nói ngươi là chưa từng thấy mà thôi. Trong lòng Lý Thiên Mệnh biết, ngay tại giờ khắc này, có một người đang dốc sức vì mục tiêu vĩnh sinh. Kẻ đó, thực sự là một lão thái bà cổ xưa nhất. Bất tử nhân của thập phương kỷ nguyên. Mộc Tình Tình không tranh luận với hắn về chủ đề này, nàng chỉ nói, ngươi cứ tự tiện đi, muốn làm gì cũng được, ta sẽ ở lại Khôn Đế Cung này, không quấy rầy ngươi. Nếu tổ phụ mẫu ngươi tỉnh lại, hoặc đế yến muốn bắt đầu, hay bản thân ngươi có gì dặn dò, tùy thời có thể gọi ta. Được thôi, đứng xa một chút, đừng ảnh hưởng ta tu luyện. Lý Thiên Mệnh khoát tay nói. Ê! Mộc Tình Tình ngẩn người, chợt ảm đạm cúi đầu, hốc mắt ửng đỏ, lặng lẽ quay người rời đi. Lý Thiên Mệnh nhìn bóng lưng cô quạnh của nàng, biểu môi, thật lòng hay chỉ là diễn kịch. Hắn đã chịu thiệt thòi lớn từ cái tên Mộc Tình Tình kia, nên nghe đến cái tên này liền không có sắc mặt tốt. Thôi, cho dù có thật lòng, đó cũng là tên kia lưu tình, chẳng liên quan gì đến ta. Lý Thiên Mệnh nhìn bức họa vạn năm phía sau, thầm nói. Nói xong, hắn nhìn quanh một lượt, hít sâu một hơi. Bên trong cộng sinh không gian, huỳnh hỏa bọn chúng cũng từ đó đi ra. Khôn Đế Cung rộng lớn vô cùng này, còn lớn hơn cả một thế giới dương phàm cấp. Ở nơi này, bọn chúng có thể tự do vui đùa, tu hành. Các vị! Hai mắt Lý Thiên Mệnh nhau lại, khuê nữ đã theo ta trở về, từ giờ khắc này trở đi, chúng ta tại vô tự thế giới này chỉ có một nhiệm vụ, chính là triệt để vứt bỏ chúng sinh tuyến, thành thành thật thật luyện cấp, trở về cảnh giới chân thực, tài nghệ thật sự. Một câu này ý chỉ, chúng sinh tuyến tuy tốt, nhưng không nên mê rượu. Chìm đắm trong cường đại bên ngoài, chỉ sẽ lạc mất chính mình. Được rồi, đừng có đánh máu gà nữa, tranh thủ thời gian làm việc đi. Cơ cơ biểu môi. Đánh máu gà cho ai hả? Huỳnh Hỏa trợn mắt. Nhất định là cái lão ok kia. Kê ca còn đẹp trai hơn nó gấp vạn lần. Tiên Tiên chớp mắt nói. Ha ha. Bọn chúng cười thành một đoàn, vẫn rất lạc quan. Còn Lý Thiên Mệnh thì đứng dưới bức họa vạn năm, lấy ra tổ chim mà hắn đoạt được ở sào huyệt tà ma. Hai mắt hắn hừng hực nhìn những thái cổ tà ma chi nhãn này, nói, thật khéo làm sao. Vừa có được những bảo bối này, lập tức đến ngay vô tự thế giới, lại đụng phải bốn tên trộm thiên nhất tộc. Lý Hao, Đông Thần Nguyệt, Lý Mộ Dương, Lý Thiên Tử. Vệ Tịnh không phải. Vệ Tịnh kia, cùng Mộc Tình Tình một dạng, là vô tự nhân tộc. Vô tự nhân tộc này không có nhiều kỹ năng đặc thù như bát bộ thần chúng, nhưng bọn chúng có một sở trường, đó là cảnh giới tăng lên nhanh, trụ thần nhiều. Số lượng càng nhiều, cũng có thể đè chết người. Lý Thiên Mệnh hỏi thăm một chút, toàn bộ linh độ tinh ngục có khoảng 30 tỷ trụ thần, trong đó 15 tỷ có thể trở thành trụ thần quân thường quy ra trận. Số lượng này vượt xa bất kỳ tộc nào trong bát bộ thần chúng. Vô tự nhân tộc cùng cảnh giới, có lẽ còn đánh không lại nhân tộc bình thường nhất ở hữu tự thế giới. Thế nhưng, ai lại cùng ngươi so về cảnh giới chứ? Bọn chúng không cần trật tự, có một hệ thống trưởng thành riêng, thăng cấp ầm ầm ao. Toàn bộ trụ thần quân của hữu tự vũ trụ, tổng cộng chưa đến 100 tỷ, còn ở vô tự thế giới, con số này tối thiểu phải gấp đôi. Lý Thiên Mệnh cũng phát hiện, nơi này có không ít tinh hải cự thần cao hơn vạn mét. Không biết bốn vị trộm thiên chi nhãn này đã mở được mấy điểm. Có bao nhiêu thái cổ tà ma chi nhãn? Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp nhìn kỹ. Hắn hiện tại có 9 điểm, đã mở 3, theo thứ tự là trộm mệnh hồn, ma thiên tí và trộm thiên cơ. Trong đó, hai cái trước thường dùng, còn trộm thiên cơ chỉ mới dùng một lần. Trước nuốt ánh mắt của bách nhãn thú. Lý Thiên Mệnh trước tiên dẫn điểm đỏ vòng ngoài của trộm thiên chi nhãn vào bên trong vòng thái cực âm dương ngư trong mắt. Trộm thiên chi nhãn của hắn hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi, hiện ra hàng trăm con mắt kép. Đây là trạng thái nuốt của trộm thiên chi nhãn. Lý Thiên Mệnh lại cúi đầu xem xét. Trên tầng thượng của tổ chim này có 8 con mắt của bách nhãn thú, còn tầng dưới có một lớp mê chướng, chắc hẳn phải có những thứ khác. Hắn dự định trước tiên nuốt 8 con mắt của bách nhãn thú này. Bây giờ linh hồn hắn cường đại, không bị quấy nhiễu, dung hợp thái cổ tà ma chi nhãn rất nhanh. Cũng giống như ăn trứng gà lớn vậy, trộm thiên chi nhãn mở ra miệng to như chậu máu, từng miếng nuốt lấy ánh mắt của thái cổ tà ma bách nhãn thú. Rõ ràng có thể thấy, những con mắt nhỏ màu huyết sắc trong mắt càng ngày càng nhiều. Vốn có 100 mắt kép. Hiện tại tăng thêm 800. Cuối cùng, bên trong trộm thiên chi nhãn của hắn tràn đầy những mắt kép màu huyết sắc lít nha lít nhít, trông như ruồi nhặng, khiến người ta phải tê cả da đầu. Không hề nghi ngờ, năng lực trộm mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh cũng tăng lên vô hạn. Về phần ma thiên tí, dường như là do Miêu Miêu dung hợp, Lý Thiên Mệnh không mấy khi rèn luyện, nên tăng lên không rõ ràng. Còn trộm thiên cơ, Lý Thiên Mệnh không dám thử nữa. 900 mắt, sau đó thì sao? Sau khi hấp thu xong, Lý Thiên Mệnh thu hồi trộm mệnh hồn, ánh mắt màu đỏ chảy trở về, hiện ra vòng thái cực âm dương ngư ở giữa. Tất cả màu đỏ, bỗng nhiên chạm vào điểm tro thứ tư. Ông! Điểm tro kia, đột nhiên biến thành màu bạc. Một cổ ký ức huyết mạch hoàn toàn mới, từ ngân điểm này lan tràn vào đầu Lý Thiên Mệnh. Ông! Ngân điểm lan tràn vào thái cực âm dương ngư, toàn bộ thái cực âm dương ngư xoay tròn, biến thành một vòng xoáy màu bạc. Trộm thiên đạo! Toàn thân Lý Thiên Mệnh chấn động. Thiên đạo ở đây hẳn không phải là thiên đạo thượng tinh khư, đó chỉ là một kết giới siêu lớn mà thôi. Định nghĩa thiên đạo của trộm thiên nhất tộc hẳn là trật tự. Không sai, là thiên đạo trật tự của hữu tự hải, cũng là hết thảy trật tự. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Hắn nhìn vòng xoáy màu bạc đang xoay tròn trong lòng bàn tay, có một dự cảm, bản sự này có lẽ tương tự như vi sinh mặc nhiễm nuốt ăn trật tự huyễn thiên. Có thể giúp trật tự của hắn trưởng thành nhanh chóng. Đã thức tỉnh trộm thiên đạo sao? Đây là trật tự trưởng thành nhanh chóng của các ngươi. Cũng tốt, có thể phát huy tác dụng trong phản vũ trụ chiến trường. Mộc Tình Tình đứng ở cửa, có chút vui vẻ nói. Không phải đã bảo ngươi đứng xa một chút rồi sao? Lý Thiên Mệnh tức giận nói. Ta sợ ngươi chạy. Mộc Tình Tình cúi đầu. Ngươi biết ta sẽ không chạy, ngươi chỉ là muốn nhìn ta thêm vài lần. Lý Thiên Mệnh cười ha ha. Bị nói trúng tim đen, nàng càng cúi đầu thấp hơn. Đứng xa một chút. Lý Thiên Mệnh nói xong, ánh mắt rơi vào tầng dưới của tổ chim, hắn có thể cảm nhận được, bên trong có những thứ kinh khủng hơn. Ngay khi hắn chuẩn bị mở ra lớp mê vụ này, bên ngoài bỗng nhiên phong vân biến động. Oanh! Hai cự nhân vô biên, bỗng nhiên tiến vào Khôn Đế Cung. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, cổ suýt chút nữa gãy mất. Lại là Lý Mộ Dương và Lý Thiên Tử. Một người cao 10 vạn mét, một người 9 vạn mét, tuyệt. Làm gì vậy? Lý Thiên Mệnh thu hồi tổ chim, bình tĩnh hỏi. Lý Mộ Dương lại có ánh mắt vô cùng ngưng trọng, nói với Lý Thiên Mệnh, để ta nhìn trộm thiên nhãn của ngươi. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn một hồi, nếu đối phương muốn động thủ, hắn cũng không phản kháng được, liền dứt khoát xòe bàn tay ra, nói, nhìn thì nhìn. Lý Mộ Dương nhìn xuống, ánh mắt đột nhiên trừng lớn, sắc mặt vô cùng kích động. Trộm thiên cơ. Lý Thiên Tử bên cạnh kinh hô một tiếng, lùi lại ba bước, suýt chút nữa đụng vào vách tường. Phản ứng của bọn họ lớn như vậy, vượt ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Có gì lạ sao? Lý Thiên Mệnh không hiểu hỏi. Thiên Mệnh. Lý Mộ Dương hít sâu một hơi, rồi vươn bàn tay khổng lồ vô biên của mình. Chỉ thấy trên trộm thiên chi nhãn ở bàn tay hắn, chính ánh sáng vòng ngoài đã đốt sáng 8. Chỉ còn thiếu, trộm thiên cơ 8 đạo ánh sáng của trộm thiên chi nhãn đã khai hỏa toàn bộ, chỉ còn thiếu mỗi trộm thiên cơ. Chà, vì sao hắn lại mở trộm thiên cơ trước? Hai mắt Lý Thiên Tử ngưng trọng hỏi. Lý Mộ Dương nhìn chằm chằm vào quan điểm màu trắng của trộm thiên cơ rất lâu. Trộm trời, trộm đất, trộm vạn vật vũ trụ, nhưng không thể trộm thiên cơ. Lão nhân thâm sâu nói. Từ câu nói đó, có thể nghe ra sự đặc thù của trộm thiên cơ. Đây là con đường khó khăn nhất để trộm thiên nhất tộc leo lên đỉnh phong, cũng là khó khăn nhất để đi đến điểm cuối. Cả đời ta đều không cách nào bước ra bước này, trộm được một đạo thiên cơ. Hai mắt Lý Mộ Dương hỗn độn, lâm vào chấp niệm sâu sắc. Lý Thiên Tử cũng cúi đầu, nhìn xuống bàn tay mình. Trộm thiên chi nhãn của hắn đã sáng lên 7 đạo ánh sáng, trong đó ánh sáng thuộc về trộm thiên cơ, vẫn là màu xám. Nhìn điểm xám đó, Lý Thiên Tử bỗng nhiên kích động, nói với Lý Mộ Dương, cha. Để hắn dùng thử một lần, dù chỉ một lần cũng đủ để khám phá số mệnh và đường đi của cả nhà ta. Không được. Lý Mộ Dương lắc đầu, nghiêm túc nói, hắn chưa đủ khả năng thực sự sử dụng trộm thiên cơ, chỉ là sớm thức tỉnh mà thôi. Một khi sử dụng, tuyệt đối sẽ dẫn đến hậu quả thảm trọng, rất có thể mất mạng. Cha cũng đã nói, chỉ là có thể sẽ mất mạng. Chỉ cần không mất mạng, những tổn thất còn lại chúng ta không thể đền bù cho hắn sao? Đôi mắt rực lửa của Lý Thiên Tử nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, giọng trầm trọng, lão nhị, cả nhà ta đều sống trong giày vò của vận mệnh, ngươi cũng vậy. Ngươi dùng một lần, có thể cứu mình, cũng có thể cứu mọi người. Im miệng. Sắc mặt Lý Mộ Dương lộ vẻ giận dữ, hắn trừng Lý Thiên Tử, cút sang một bên, đừng để ta nghe ngươi nói những lời như vậy nữa. Cha. Lý Thiên Tử nghiến răng nói. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng sẽ không dùng. Lý Thiên Mệnh không muốn nghe thêm nữa, trực tiếp từ chối, đoạn tuyệt ý nghĩ của Lý Thiên Tử. Thiên Mệnh. Lý Thiên Tử cắn răng nhìn hắn, hốc mắt ửng đỏ, ngươi thật ích kỷ. Nếu là ta, vì người nhà, thân nhân, ta hoàn toàn có thể hiến dâng mạng sống. Ngươi lại không làm được, ngươi không bằng ta. Ngươi cứ thổi đi. Lý Thiên Mệnh cười, rồi nói, không bằng thì không bằng thôi, dù sao ngươi ngu bức. Đừng ồn ào. Lý Mộ Dương quát lớn một tiếng, rồi nghiêm giọng nói với Lý Thiên Tử, ra ngoài. Đi giúp mẹ ngươi đánh thức tổ phụ mẫu. Được. Lý Thiên Tử hít sâu một hơi, tâm tình vẫn còn kích động. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh lần cuối, nói, nhắc nhở ngươi một câu, đừng nói chuyện thái cổ hỗn độn cự thú với dân chúng, nếu không sẽ dẫn đến tai họa khôn lường. Ngươi cũng là thái cổ hỗn độn cự thú. Lý Thiên Mệnh nhướng mày hỏi. Ngươi cứ đoán đi. Lý Thiên Tử thản nhiên nói. Sao có thể? Lý Thiên Mệnh khó tin lắc đầu. Đối với hắn, thái cổ hỗn độn cự thú duy nhất là chân lý phụ thân để lại. Hết thảy đều có khả năng. Nói xong, Lý Thiên Tử oanh một tiếng rời khỏi Khôn Đế Cung, biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nơi này chỉ còn lại Lý Mộ Dương và Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt Lý Mộ Dương thâm trầm nhìn hắn, chậm rãi nói, đừng trách ca ngươi, khoảng thời gian này ngươi không có ở đây, hắn gánh vác quá nhiều, nóng lòng phá vỡ khốn cục, nên tính tình có phần kịch liệt. Biết. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thật ra, hắn căn bản không quan tâm. Không quan tâm Lý Thiên Tử có tính tình gì, cũng không quan tâm hắn gánh vác cái gì. Hắn cảm thấy những người trong gia đình này không có quan hệ trực tiếp với mình. Có lẽ có một số quan hệ gián tiếp, nhưng hắn rất khó hòa nhập vào đó. Ánh mắt Lý Mộ Dương dời đến cánh tay hắn, lại nói, vừa rồi ta thấy ở đó, còn có một con mắt của thái cổ tà ma thiên nhãn thú. Lý Thiên Mệnh ngẩn ra, thì ra lão nhân đã thấy. Chính Lý Thiên Mệnh cũng không biết, tổ chim ở tầng dưới lại là thiên nhãn thú. Hắn không trả lời, Lý Mộ Dương nói, thiên nhãn thú là huyết thống đỉnh phong cực kỳ hiếm có của thái cổ tà ma, có thể mang đến sự thuế biến lớn cho trộm thiên chi nhãn của ngươi. Ngươi vừa thức tỉnh trộm thiên đạo, tạm thời đừng dùng thiên nhãn thú này vội, bước chân bước quá lớn, có thể sẽ không hấp thu đủ, tạo thành lãng phí. Vậy khi nào ta có thể sử dụng? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đợi cảnh giới của ngươi trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phương. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi khai thác ra hiệu quả tốt nhất. Lý Mộ Dương nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vừa nghe Lý Mộ Dương bảo hắn đừng hấp thu vội, phản ứng đầu tiên của hắn là, lão nhân có phải đang nhắm đến con ngươi thiên nhãn thú của mình không? Nhưng nghĩ lại, nếu lão nhân thật sự muốn, thuận tay sẽ cướp đi, không cần thiết bày trò lòng dạ hẹp hòi. cho nên, điểm này, hắn lựa chọn nghe theo Lý Mộ Dương. Ngươi vừa về nhà, cảm thấy lạ lẫm với mọi thứ, điều này rất bình thường, từ từ sẽ quen thôi. Lý Mộ Dương cười, nói, đợi gia gia nãi nãi ngươi tỉnh lại, cha mẹ sẽ dành nhiều thời gian hơn để bồi ngươi, nhất là mẫu thân ngươi, nàng không lúc nào không nghĩ đến ngươi, những năm này. Vừa nói đến đây, từ xa xăm của Trọng Thiên Đế Thành truyền đến hai tiếng oanh minh, hai đám mây đen trắng cuộn lên bầu trời. Lý Mộ Dương nhìn thoáng qua, cảm khái, gia gia nãi nãi ngươi thức tỉnh, đi, ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Được. Lý Thiên Mệnh không hề chậm trễ, dù sao sớm muộn cũng phải gặp, hắn liền trực tiếp theo cự thần tinh hải 10 vạn mét này đi ra ngoài. Vừa đến cửa, Lý Mộ Dương nói với Mộc Tình Tình, lão nhân gia cũng lâu rồi không gặp ngươi, ngươi cũng đi cùng đi. Vâng, cha. Mộc Tình Tình gật đầu, đi về phía Lý Thiên Mệnh. Nàng định kéo tay Lý Thiên Mệnh cùng đi, kết quả bị Lý Thiên Mệnh trừng mắt, đành phải tủi thân đi bên cạnh. Hai vị Trộm Thiên lão tổ tông thức tỉnh. Quá tốt rồi. Khi Lý Thiên Mệnh đi nhanh trong Trộm Thiên Đế Thành, vô số trụ thần phía dưới nhìn thấy động tĩnh, ồ ồ hoang hô. Trong mắt bọn họ có ánh sáng sùng kính, hiển nhiên vô cùng kính ngưỡng hai vị lão tổ tông này, toàn bộ Trộm Thiên Đế Thành đều phấn chấn vì sự thức tỉnh của bọn họ. Sau khi ngươi trở về, tâm tình mọi người đều tốt hơn, toàn bộ linh độ tinh ngục vui vẻ phồn vinh, trong mắt bằng hữu đều có hy vọng. Lý Mộ Dương ở phía trước, hai mắt nhìn xuống khu buôn bán, bùi ngùi mãi thôi. Bọn họ vẫn tin tưởng thiên mệnh. Mộc Tình Tình nói. Đúng vậy. Lý Mộ Dương quay đầu cười với Lý Thiên Mệnh, nói, gia gia nãi nãi ngươi trước khi ngủ say đã nói, trừ khi ngươi về nhà, nếu không mặc kệ bất kỳ lý do gì, cũng không được đánh thức bọn họ. À nha. Lý Thiên Mệnh gật đầu phụ họa. Lý Mộ Dương cũng không nghĩ nhiều về phản ứng của hắn, ánh mắt hơi ảm đạm, bỗng nhiên nói, Thiên Mệnh, thời gian của bọn họ không còn nhiều lắm. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, không trả lời. Thời gian không còn nhiều lắm. Nhưng vấn đề là, Lý Thiên Mệnh rất khó cưỡng ép quan tâm. Sau câu nói đó, hai cha con không nói thêm gì nữa, Mộc Tình Tình thần thái u buồn, cũng không mở miệng. Cứ như vậy, bọn họ trầm mặc đến một nơi gọi là Cổ Đế Cung. Bên ngoài Cổ Đế Cung, rất nhiều trụ thần vui mừng khôn xiết, reo hò vì sự thức tỉnh của hai vị lão tổ tông. Vừa vào Cổ Đế Cung, xung quanh lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn gia đình tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh theo Lý Mộ Dương, bước vào một điện phủ cao thượng. Phía trước nơi sâu trong mây mù xuất hiện hai đạo bóng người nguy nga, chính là Vệ Tịnh và Lý Thiên Tử. Sau khi Lý Thiên Mệnh đi vào, khẽ ngẩn ra. Gia gia nãi nãi đâu trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt hắn vượt qua Vệ Tịnh, liền thấy trước mắt nàng xuất hiện hai hình cầu đường kính vạn mét, một đen một trắng, ấm tinh lập lòe. Lại là trụ thần bản nguyên. Hai cái bóng này, cũng là ông bà ta. Lý Thiên Mệnh trong lòng có chút dở khóc dở cười. Kết quả, khuôn mặt Lý Mộ Dương lại rất nặng nề, nhẹ giọng nhắc nhở. Tuổi thọ của bọn hắn đã đi đến cuối con đường, dù là thức tỉnh, cũng chỉ có thể dùng trụ thần bản nguyên để kiên trì thêm một thời gian. Biết. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Dù không có quan hệ thân thuộc, lễ phép vẫn là cần có, Lý Thiên Mệnh chủ động tiến lên, vượt qua Vệ Tịnh cùng Lý Thiên Tử, đi tới trước hai trụ thần bản nguyên vạn mét màu đen, màu trắng. Trụ thần bản nguyên này rất lớn, nhưng quang mang đã ảm đạm, giống như vũ trụ đã đi đến cuối con đường, tinh quang tiêu tán, gần đất xa trời. Thế mà, khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở nơi này, chúng lại lần nữa lóng lánh. Thiên Mệnh. Hai tiếng thanh âm thương lão mà thâm thúy vang lên bên tai Lý Thiên Mệnh. Trong thanh âm này bao hàm quá nhiều cảm tình cùng yêu chiều, khiến Lý Thiên Mệnh nghe được có chút hoảng hốt, dường như lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hao cùng Đông Thần Nguyệt. Thế nhưng, đây là hai cái bóng. Thiên Mệnh. Trụ thần bản nguyên màu trắng nhấp nhô, dán vào trước mắt Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh vô ý thức vươn tay đặt lên trụ thần bản nguyên này. Ngươi về nhà. Nãi nãi lại không thể ôm ngươi một cái. Trụ thần bản nguyên màu trắng nói, thanh âm nghẹn ngào mà rung động. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Trụ thần bản nguyên màu đen cũng đến bên người Lý Thiên Mệnh, thanh âm khô lão rung động. Xác thực, là thanh âm của Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt. Trong thanh âm của bọn hắn, đã bao hàm quá nhiều thê lương, cảm xúc, mừng rỡ, tất cả hòa lẫn, quả thực khiến người nghe động dung. Sau lưng Lý Thiên Mệnh, Vệ Tịnh thấy cảnh này, hai mắt đã nước mắt đầm đìa. Một nhà bọn họ đều rất động tình, duy chỉ có Lý Thiên Mệnh trong cuộc dường như không để ý, vì phối hợp, hắn chỉ có thể diễn một chút, nói, gia gia nãi nãi, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ sống tốt. Tốt. Tốt. Trụ thần bản nguyên màu đen nghẹn ngào nói, ngươi chỉ cần về nhà, nơi này hết thảy vẫn thuộc về ngươi. Tất cả mọi người sẽ vì ngươi mà chiến. Ngươi sẽ thực sự trở thành vô tự thế giới vĩnh hằng. Hắn nói vô cùng kích động, nếu có trụ thần chi thể, hẳn là nước mắt nước mũi chảy ngang. Tốt. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thiên Mệnh, Thiên Mệnh của ta. trụ thần bản nguyên màu trắng Đông Thần Nguyệt càng thêm nghẹn ngào, than tiếng nói, đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt, quá tốt rồi. Không giống một kẻ khác tiên thiên thiếu hụt, cái gì cũng không làm được, ngươi có thể trở về, thật sự là quá tốt, nãi nãi. Chờ ngươi quá lâu quá lâu. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút. Một kẻ tiên thiên thiếu hụt khác. Là ai? Lý Thiên Tử. Hắn nhìn lại, chỉ thấy thanh niên tóc đen kia nghe vậy, cũng không sinh khí, chỉ ảm đạm cúi đầu. Mẹ, đừng nói lời này. Lý Mộ Dương lắc đầu. Chỉ là sự thật thôi. Đông Thần Nguyệt buồn bã nói, cũng không tiếp tục nói nữa, mà khóc nói với Lý Thiên Mệnh, nãi nãi đời này duy nhất hoảng sợ, chính là sau khi chúng ta chết, ngươi cũng chưa trở lại, dù đang ngủ say, chúng ta mãi mãi bất an. 10 vạn năm trước, ngươi rời đi, là tiếc nuối lớn nhất đời này của chúng ta. 10 vạn năm này, mỗi ngày chúng ta đều sống trong thống khổ và hối hận. Thiên Mệnh, đã đến lúc gia gia nãi nãi đền bù tiếc nuối. Trụ thần bản nguyên màu đen nói. Lý Thiên Mệnh không thấy ánh mắt của bọn hắn, nhưng có thể tưởng tượng, nếu có 2 con mắt, nhất định là mắt đỏ hoe ngấn lệ nhìn mình. Đúng vậy, chúng ta dù chết chống đỡ xuống, nhiều nhất cũng chỉ lưu lại vạn năm, không bằng. Trụ thần bản nguyên màu trắng và trụ thần bản nguyên màu đen dựa vào nhau, như nhìn về phía hắn, thật sâu nói, đứa trẻ lui trở về vừa thành trụ thần, hắn quá yếu đuối, cần trưởng bối vĩnh hằng bảo hộ, cần trưởng thành chỉ dẫn. Nghe đến đó, sắc mặt Lý Mộ Dương, Vệ Tịnh và Lý Thiên Tử đột nhiên đại biến, nhào về phía 2 trụ thần bản nguyên, hốc mắt đỏ bừng hô, không thể. Không thể. Bọn họ kích động cuống cuồng, nhất thời khiến Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Xảy ra chuyện gì vậy? Giây tiếp theo, 2 trụ thần bản nguyên đen trắng bên cạnh hắn bỗng nhiên lập lòe quang mang đen trắng chói mắt, hình thành một lồng ánh sáng hình tròn huy diệu, giam Lý Thiên Mệnh trong đó. Thiên Mệnh, tôn nhi của chúng ta. 2 trụ thần bản nguyên đen trắng lơ lửng, còn cuốn lấy Lý Thiên Mệnh. Hào quang của chúng chiếu sáng Lý Thiên Mệnh. Sau đó, chúng đồng thời mang theo tiếng khóc nức nở, cũng mang lấy thích thú hừng hực, trong miệng một lời, kể từ hôm nay, gia gia nãi nãi hóa thành thiên cực tinh của ngươi, vĩnh hằng chiếu rọi con đường phía trước, ngươi sẽ có bất tử chi thân, bất khuất chi niệm. Cho đến ngày ngươi công thành. Thiên cực tinh. Lý Thiên Mệnh mặt mờ mịt. Thứ gì vậy? Không. Hắn lại nghe thấy bên ngoài quan cầu, tiếng kêu tê tâm liệt phế của Lý Mộ Dương, Vệ Tịnh và Lý Thiên Tử. Nhìn lại, bọn họ nước mắt nước mũi chảy ngang, đâm vào quan cầu, như kẻ điên muốn ngăn cản. Cha, mẹ, không muốn. Đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh thấy, người mang tên Lý Mộ Dương lại thống khổ rơi lệ đến vậy. Phanh phanh phanh. Bọn họ oanh kích quan cầu, trong thời gian ngắn tựa hồ không ngăn được ý chí của 2 lão nhân. Si Nhi, thành toàn cho chúng ta đi. Trụ thần bản nguyên màu đen sặc tiếng nói. Coi như sắp chết, cũng chỉ là vạn năm, chúng ta đã sống quá lâu, sớm coi nhẹ sinh tử, lúc này có cơ hội vì nhất tộc lưu lại hy vọng, không bằng nghĩ thoáng đi, để cha mẹ thực hiện tâm nguyện, phát huy giá trị cả đời, mỉm cười mà đi. Đông Thần Nguyệt cười trong nước mắt, tựa hồ đã thoải mái. Cái gì? Lý Thiên Mệnh nghe thấy 2 chữ sinh tử, trái tim như bị nhéo một cái, biểu lộ càng mờ mịt. Không. Quan cầu quá lập lòe, Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy Lý Mộ Dương, chỉ nghe thấy tiếng đau khổ mất người thân của bọn họ. Thiên Mệnh. Trên 2 trụ thần bản nguyên còn cuốn lấy hắn, dường như có đôi mắt. 2 lão nhân sóng vai nhìn Lý Thiên Mệnh, mỉm cười thoải mái nói, trọng thiên là bao che nhất, thiên cực tinh là thủ hộ tốt đẹp nhất vũ trụ, chúng ta cuối cùng sẽ chết, nhưng tinh thần vĩnh viễn ở bên con. Nói xong, 2 trụ thần bản nguyên đột nhiên nổ tung. Trong nháy mắt nổ tung, chúng lập tức sụp đổ, ánh sao kịch biến, chậm rãi co nhỏ thành 2 viên tinh thần đen trắng đường kính chỉ vài chục mét, vây quanh Lý Thiên Mệnh chuyển động. Hai tử, gặp lại. Khi 4 chữ này vang vọng bên tai, Lý Thiên Mệnh đã triệt để không cảm nhận được khí tức tính mạng của chúng, chúng hoàn toàn biến thành 2 tinh thần chân chính bàn tay to. 2 tinh thần đen trắng này lộ ra chính là thiên cực tinh trong miệng chúng. Vĩnh hằng chiếu rọi con đường phía trước. Bọn họ đã làm được gì? Lý Thiên Mệnh nhớ mang máng, bọn họ đề cập đến bất tử chi thân. Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được, 2 thiên cực tinh gánh trên mình lực lượng thủ hộ chuyển hóa từ sinh lực của 2 cự thần tinh hải vạn mét. Tựa hồ, không ai có thể đột phá phòng ngự của thiên cực tinh, làm tổn thương hắn. Lý Thiên Mệnh thậm chí có thể thấy trên thiên cực tinh một số năng lực trộm thiên nhất tộc. Nói ngắn gọn, đây chính là thủ hộ và truyền thừa. Nhưng, đây là bọn họ đổi bằng sinh mệnh. Khi Lý Thiên Mệnh ý thức được điều này, lòng hắn bỗng nặng nề. Hết thảy của vô tự thế giới này, khi 2 lão nhân lựa chọn dùng sinh mệnh chiếu rọi con đường phía trước cho tôn nhi, đã khắc lên người Lý Thiên Mệnh. Ta. Nhất thời, hắn nhìn 2 tiểu tinh thần còn cuốn lấy mình, không nói nên lời. Lý Thiên Mệnh về nhà. Gia Gia nãy nãy thức tỉnh. Vốn cho rằng chỉ là một cuộc đoàn tụ gia đình. Kết quả, bọn họ lại sợ Lý Thiên Mệnh biến mất, trực tiếp dùng mệnh để thủ hộ, chỉ dẫn. Quan hoa trong cung điện dần tan. Khi hết thảy quan huy tiêu tán, Lý Thiên Mệnh nhìn ra ngoài, chỉ thấy Lý Mộ Dương, Vệ Tịnh, Lý Thiên Tử ba người phủ phục quỳ trên mặt đất, nước mắt vẫy vạt áo thiên cực tinh quang mang. Ngoài cổ đế cung, ngàn vạn người tụ tập đến chúc mừng hai vị lão tổ tông trọng thiên nhất tộc thức tỉnh. Đại bộ phận đều là Mộc Tình Tình cùng Mộc tộc. Đế tử trở về, tổ tông thức tỉnh, vốn là thời khắc vui mừng, nhưng khi mọi người reo hò nhiệt liệt, cổ đế cung đột nhiên rực sáng hai màu đen trắng, lấp lóe trên chân trời trọng thiên đế thành. Từng tiếng ngâm sướng cổ lão mà nghiêm túc vang vọng, quét ngang mà ra, đó là thiên cực tinh thanh âm truyền thừa trong huyết mạch trọng thiên nhất tộc, cẩn trọng mà trống trải, gánh chịu ý chí truyền thừa sâu sắc của nhất tộc. Hai vị lão tổ tông lựa chọn hóa thân thành thiên cực tinh, vĩnh viễn thủ hộ tiểu đế tử. Dưới ánh sáng thiên cực tinh, vô số trụ thần mộc tộc bỗng nhiên ý thức được điều này. Khoảnh khắc ấy, bọn họ đầu tiên là chấn động vô cùng, sau đó khóc than bi thương. Vô số trụ thần quỳ xuống hướng cổ đế cung, tiễn biệt hai vị lão tổ tông trọng thiên bằng thanh âm thê thảm. Không ai có thể dự liệu được hết thảy hôm nay. Khi hết thảy phát sinh, khi thiên cực tinh quang mang chuyển thành thủ hộ chi quang, trong lòng mọi người ngoài tiếc núi xa cách hai vị lão tổ tông, còn có cảm động sâu sắc trước tinh thần của họ. Cung tiễn hai vị lão tổ tông. Tin tức truyền ra, toàn bộ trọng thiên đế thành mấy chục ức trụ thần từ trong phòng đi ra, rơi lệ hướng cổ đế cung. Tuy họ không phải trọng thiên nhất tộc, nhưng rõ ràng, trong 50 vạn năm chung sống, hai vị lão tổ tông đã làm quá nhiều việc cho mảnh thiên địa này, mọi người cảm kích họ. Họ rời đi, là một thời đại hiu quạnh. Hai vị lão tổ tông phụng hiến cả đời, tạo phúc vô tự vũ trụ, lại còn đốt lên sinh mệnh tuổi già, đốt sáng lên ngọn lửa hy vọng tương lai cho chúng ta toàn thế giới. Họ không hề chết đi, chỉ cần tiểu đế tử còn, thiên cực tinh còn, họ vĩnh viễn ở đó. Bầu không khí bi tráng bao phủ toàn bộ linh độ tinh ngục, trong không khí còn có cảm động và hoài niệm sâu sắc. Giờ khắc oanh liệt này đủ để nhiều người nhớ kỹ cả đời. Lão nhân chết đi, tiểu nhân lớn lên, đời này lại đời khác thủ vững, có lẽ đây mới là thị tộc vĩ đại nhất trong thiên địa vũ trụ. Các trụ thần lớn tuổi cũng dần cảm nhận được cảm giác sứ mệnh này. Đây chính là tu hành giả cùng truyền thừa sinh mệnh. Mà bọn trẻ tuổi lúc này còn hồ đồ, khó cảm thụ được ý vị của truyền thừa này. Thiên cực tinh, đến cùng là gì? Rất nhiều người trẻ tuổi hỏi. Đó là trưởng bối trọng thiên nhất tộc, dùng sinh mệnh chuyển hóa thành ngôi sao thủ hộ truyền thừa, nó luôn vần quanh hậu bối, cung cấp trụ lực hộ thuẫn, cơ hồ ngăn cản mọi thương tổn, cũng có thể mang theo hậu bối phi độn, thoát khỏi nguy hiểm. Còn có thể lấy tri thức và ý chí tu luyện suốt đời chuyển hóa thành tư liệu, chỉ dẫn hậu bối tu hành. Nói ngắn gọn, về sau chỉ có tiểu đệ tử đánh người, không ai có thể đánh hắn, đúng không? Người trẻ tuổi phấn chấn nói. Năng lực này quá trâu bò đi. Chỉ cần người xuất thủ bản sự không cao hơn hai vị lão tổ tông, sẽ rất khó làm bị thương tiểu đế tử, muốn đánh giết thì càng không thể. Vậy chẳng phải tiểu đế tử vô địch? Người trẻ tuổi biểu lộ khoa trương nói. Không phải vậy, dù sao hết thảy ý chí thiên cực tinh đều đang thủ hộ, phòng thủ là trên hết, nó không chủ động tiến công. Các trưởng bối giải thích. Ta hiểu rồi. Mỗi người chiến đấu đều có ba khả năng, thắng, bại, hòa. Nhưng từ nay về sau, tiểu đế tử không thể bại, chỉ có thắng và hòa. Địch nhân của hắn chỉ còn hai loại, một loại là đế tử có thể đánh chết, còn một loại là đế tử không đánh nổi. Đúng. Xem như cưỡng ép chia 5 năm với ai vậy? Quá ngư, ta cũng muốn một cái thiên cực tinh. Người trẻ tuổi hai mắt sáng lên nói. Người cút. Gia gia hắn tức giận đến suýt ngất đi. Thiên cực tinh a, đến khi cổ đế cung hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, đám người trọng thiên đế thành vẫn không thể bình tĩnh trong lòng. Nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, họ chợt an tâm. Đế tử lần này trở về thật có chút quá yếu, hai vị lão tiền bối lo lắng không phải không có lý. Hy vọng họ thích, có thể khiến tiểu đế tử cảm nhận được sự ấm áp gia đình và sứ mệnh, đừng tùy hứng ly gia trốn đi, 10 vạn năm không về nữa. Ta nghĩ, có thiên cực tinh vĩnh viễn chiếu rọi con đường phía trước, tiểu đế tử sẽ trưởng thành, gánh vác lên sứ mệnh của hắn. Trong cổ đế cung, bên ngoài vô số tiếng khóc và nhớ lại, Lý Thiên Mệnh đều nghe rõ. Mà trước mắt, ba người kia vẫn quỳ. Họ lắng lại hơn trước, nhưng bi thương trên mặt không thể che giấu. Nhất là Lý Thiên Tử. Thanh niên tóc đen, tướng mạo giống hắn, ngẩng đầu lên, vừa lắc đầu vừa cắn răng. Hắn đột nhiên hỏi Lý Mộ Dương, cha. Hắn xứng đáng sao? Hắn căn bản không yêu chúng ta, vì sao còn hiến sinh mệnh cho hắn? Đừng nói nữa. Vệ Tịnh đánh gãy hắn, lo lắng nói, người đã chết, tôn trọng lựa chọn của trưởng bối. Dạ. Lý Thiên Tử cúi đầu sâu, hai mắt càng đỏ bừng. Tâm tình Lý Thiên Mệnh phức tạp hơn ai hết. Hắn nhìn đi nhìn lại thiên cực tinh đen trắng như vệ tinh quấn quanh hắn, cổ họng nghẹn lại. Có chút mê man, có chút khó chịu. Cuối cùng, hắn dồn hết khí lực nói với ba người, thật xin lỗi. Ta không đoán trước được việc này. Đã xảy ra, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất. Ngươi không cần gánh nặng trong lòng, họ chỉ làm chuyện họ muốn làm nhất. Lý Mộ Dương hít sâu, cuối cùng có thể nói chuyện nhẹ nhàng. Chỉ sợ tâm huyết của họ đổ sông đổ biển ở trên người hắn. Lý Thiên Tử run giọng nói. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn, không muốn tranh phong đối lập với ca ca đang bị thống mất gia gia nải nải. Hắn thẳng thắn nói, ta sẽ cố gắng chứng minh, xứng đáng sự thủ hộ này. Ngươi không cần chứng minh với ta, ngươi phải chứng minh với toàn bộ vô tự thế giới. Lý Thiên Tử hừng hực nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Sau khi đế yến kết thúc, lập tức cùng ta đi phản vũ trụ chiến trường. Lý Thiên Tử nhìn chằm chằm hắn. Đi thì đi. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nói. Ông. Lý Thiên Tử đứng dậy, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, rồi bước dài rời đi. Chỉ còn lại phụ mẫu, vẫn quỳ. Thiên Mệnh. Vệ Tình ôn nhu nhìn hắn, nói, con ra ngoài trước đi, ta và cha con ở đây một lát. Lý Thiên Mệnh ừ một tiếng, cúi đầu đi ra ngoài. Hắn di chuyển, thiên cực tinh đen trắng vẫn quấn quanh hắn. Đến cửa, Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn bóng lưng của họ, đó là hai tòa sơn phong nguy nga không thể vượt qua. Vĩ ngạn mà to lớn. Không biết hắn đang nghĩ gì. Lý Thiên Mệnh nhìn bóng lưng Lý Mộ Dương, lắc đầu. Hôm nay có chút nặng nề, hắn chỉ có thể quay người ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, đã thấy một Tình Tình cũng quỳ bên ngoài, mặt mày rơi lệ, đau khổ vô cùng. Lý Thiên Mệnh bước ra, nàng ngước mắt nhìn hai viên thiên cực tinh kia, nước mắt như tinh thần dịch, ào ạt tuôn rơi. Về thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Một Tình Tình khẽ gật đầu, lau đi nước mắt, run rẩy đứng dậy, mời. Hai người lướt mình lên không, vượt qua bầu trời xám xịt của Trọng Thiên Đế Thành, hướng về phía Khôn Đế Cung mà đi. Phía dưới, vô số trụ thần lưu lại, không muốn rời đi. Khi Lý Thiên Mệnh cùng thiên cực tinh vần quanh xẹt qua bầu trời, phía dưới, từng hàng trụ thần lại lần nữa quỳ xuống, giơ hai tay lên, đồng thanh rên rỉ, cung tiễn lão tổ tông. Thanh âm dời núi lấp biển, bao phủ toàn thành, như hai đạo gông xiềng số mệnh, khóa chặt lấy Lý Thiên Mệnh. Đây là thiên cực tinh, đồng thời cũng là trách nhiệm. Ngươi nghĩ như thế nào? Một Tình Tình ở sau lưng, rừng rưng nhìn hắn hỏi. Ngươi muốn hỏi, ta có cảm động không? Lý Thiên Mệnh vừa vượt qua bầu trời, vừa nói. Không phải cảm động, mà là... Có thể nhớ lại gì không? Một Tình Tình run giọng hỏi. Cái gì cũng không nhớ ra, bởi vì ta chưa chắc là người các ngươi tìm, ta cũng không có đoạn ký ức này. Nhưng... Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn nàng, ta là người có ân tất báo. Ta ở Thượng Tinh Khư, trước mắt có khốn cục về thực lực trưởng thành, mà các ngươi vừa hay có thể thỏa mãn ta, đồng thời, ta còn được tiền bối Liều Mình che chở, vì xứng đáng tất cả, ta nhất định sẽ làm chuyện nên làm. Còn việc ta có thừa nhận ta là người nhà này hay không, ta làm như thế nào, không sao chứ? Một Tình Tình nghe vậy, mắt rưng rưng, không nói thêm, chỉ gật đầu, nỉ non, ngươi sẽ nhớ lại, mọi người yêu ngươi như vậy, ngươi tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân. Mọi người yêu ta. Ta thấy, Lý Thiên Tử không thích ta như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn. Một Tình Tình mím môi, ngươi còn thiếu hắn một cái mạng. Ồ, Lý Thiên Mệnh không nói thêm. Hắn đã trở về Khôn Đế Cung. Nơi này tĩnh lặng hơn nhiều. Chỉ có hắn và Một Tình Tình. Hắn ngồi xếp bằng dưới bức họa, Một Tình Tình đợi bên ngoài, theo lệnh mà đến. Tiếp đó, chờ đế yến kết thúc, liền đi phản vũ trụ chiến trường. Hành trình đã an bài xong. Đến mức muốn đi phản vũ trụ chiến trường đánh ai, Lý Thiên Mệnh còn chưa biết. Thiên cực tinh. Lý Thiên Mệnh nhìn tinh thần vần quanh trước mắt, hắn biết, nếu hắn hỏi, bọn chúng sẽ trả lời. Trộm thiên đạo, có thể dùng cho người sống không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngôi sao trắng kia bay đến trước mắt hắn, phát ra âm thanh, có thể. Đây là thanh âm của Đông Thần Nguyệt. Chỉ là thanh âm này bình thản, không cảm xúc, chỉ là máy móc chỉ dẫn Lý Thiên Mệnh. Các ngươi thật sự là tổ phụ, tổ mẫu của ta. Lý Thiên Mệnh lại hỏi. Lần này, thiên cực tinh lại trầm mặc. Trầm mặc, không phải khẳng định, cũng không phải phủ định. Có lẽ mang ý nghĩa, phức tạp. Ngươi vào đây. Lý Thiên Mệnh gọi người bên ngoài. Một Tình Tình khoác một thân váy đen tĩnh mịch, cúi đầu đi tới trước bức họa, đôi mắt nàng thăm thẳm, có vẻ u buồn, như kẻ gặp cảnh khốn cùng. ta muốn dùng trộm thiên đạo với ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng ngơ ngác một chút, trên mặt hơi ửng đỏ, được. Lý Thiên Mệnh giơ tay, điểm sáng bạc tụ hợp vào trung tâm thái cực âm dương ngư, toàn bộ trộm thiên chi nhãn biến thành vòng xoáy bạc. Hắn không nói hai lời, chụp trộm thiên chi nhãn lên trán Mộc Tình Tình. Mộc Tình Tình khẽ rên, nhắm mắt, hai tay níu lấy vạt áo hắn, chậm rãi quỳ xuống trước mặt hắn. Ông. Thông qua trộm thiên chi nhãn, Lý Thiên Mệnh dường như thấy được thế giới tinh thần của nàng, bên trong phù quang lược ảnh, toàn là hình ảnh một người nam tử. Không sai, đó là Lý Thiên Mệnh. Nàng si mê hắn, nên trong đầu toàn là hắn. Trong ngươi sao trống rỗng vậy? Lý Thiên Mệnh trừng mắt. Bởi vì ta là vô tự nhân tộc, không có trật tự. Mộc Tình Tình khẽ nói. Thảo. Hắn quên mất cái gốc rạ này. Trộm cộng lông. Lý Thiên Mệnh thu tay, phất tay, được rồi, ra ngoài. Ta là thê tử của ngươi, không phải hạ nhân. Mộc Tình Tình nhìn hắn, đôi mắt khẽ run, như sắp khóc. Cút. Lý Thiên Mệnh chỉ ra ngoài. Dạ. Nàng mạnh miệng, nhưng cũng nhanh mềm lòng, vẫn là tiêu nghỉu chạy ra. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh lấy ra động hư cấp trụ thần đạo mà năm vị đế tinh trưởng lão cho, bắt đầu nghiên cứu. Nghiên cứu một hồi, thời gian trôi qua rất nhanh. Không biết bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên ồn ào, náo nhiệt không ngừng. Sao ồn ào vậy? Lý Thiên Mệnh khó chịu, hỏi cô nương canh cửa. Mộc Tình Tình bước vào, ôn nhu, để yến sắp bắt đầu, khách nhân đã đến. Hiện tại là thời gian chiến tranh, nên người khá đông, xung đột cũng nhiều. À, Lý Thiên Mệnh gật đầu, không để ý, vừa dứt lời, bầu trời phía xa bỗng nhiên lóe lên tử điện, bạo phát từng đợt sấm sét đinh tai nhức óc. Một tiếng mắng chửi phách lối, âm lãnh truyền đến, thằng cháu con rùa bất tử đâu. Lăn ra cho mọi người thưởng thức chút coi. Ồn ào. Mắng ai vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mắng ngươi đó. Mộc Tình Tình căng thẳng nói. Mắng ta. Cháu con rùa bất tử. Lý Thiên Mệnh nhìn Thiên Cực Tinh, thì ra là trào phúng mình có hậu thuẫn bất tử, còn là cháu con rùa. Dám mắng trước mặt mọi người, địch nhân thật phách lối. Lý Thiên Mệnh nhìn ra ngoài, nửa bầu trời là lôi đình màu tím cuồn cuộn, hình thành vô số lôi đình cự thú lao nhanh trên trời. Kẻ mắng người là ai? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Đế tử Tử Điện Tinh Ngục. Mộc Tình Tình nói, ngực bụng chập trùng, như có oán hận. Tên gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lâm Tiêu Đình Ta Thao. Lý Thiên Mệnh vốn chỉ thuận miệng hỏi một chút. Kết quả, nghe được ba chữ khiến cả đời hắn không thể im lặng. Lâm Tiêu Đình. Hắn nhìn Mộc Tình Tình, rồi nghĩ đến gã bị chính mình lăng trì xử tử. Đây là người Lý Thiên Mệnh giết tàn nhẫn nhất, mỗi một kiếm năm xưa, hắn đều nhớ rõ ràng. Loại người này, sao có thể quên? Mộc Tình Tình thấy vẻ mặt hắn cổ quái, bèn nói, người không cần quá kinh ngạc, có thứ tự, vô tự, đều có đối ứng. Nơi này mới là nhân sinh căn bản của ngươi, việc ngươi ở thế giới hữu tự, có lẽ tương đương với một trận trọng sinh, dẫn hết thảy nhân quả tới. Cái này cũng được. Lý Thiên Mệnh hoài nghi. Đối với ngươi, là người từng xuất hiện trong sinh mệnh lại xuất hiện. Nhưng với ta, cha mẹ ngươi, còn có mọi người nơi này, chúng ta vẫn luôn tồn tại. Những người ngươi gặp khi mới sinh ở thế giới hữu tự, mới là hình chiếu của chúng ta ở một thế giới khác. Mộc Tình Tình nói. Các ngươi toàn là tinh hải cự thần đã sống mấy chục vạn năm, còn Chu Tước Quốc bọn họ, chỉ có mấy chục năm mệnh ngắn ngủi. Từ góc độ này mà nói, quả thực, thế giới vô tự mới là bản nguyên. Hỗn độn Thiên Lao là địa phương cổ quái, nó là hình chiếu của rất nhiều thế giới, những gì ngươi trải qua ở đó chưa chắc đã chân thực, chỉ là nhân quả hiện ra. Chân tướng là ngươi chưa từng sinh ra ở đó, ngươi chỉ chuyển đổi sinh mệnh, trở về trạng thái mới giải phóng, chọn làm lại từ đầu. Ta biết ngươi sẽ không tin lời ta, không quan hệ, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch. Mộc Tình Tình nhìn mặt hắn, khẽ nói. Phụ mẫu ta ở hỗn độn Thiên Lao, cũng là nhân quả ta mang đến, họ hư huyễn, không chân thực. Lý Thiên Mệnh nhướng mày hỏi. Chân tướng, ngươi sẽ không tin. Mộc Tình Tình lắc đầu. Cứt chó. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, cảm thấy buồn nôn. Những gì Mộc Tình Tình nói, nghe không giống giả, nhưng phủ nhận tất cả những gì Lý Thiên Mệnh tin tưởng, hắn không thể tiếp nhận. Hắn nghĩ ngợi, rồi nhìn Mộc Tình Tình, hỏi, đã vậy, ta muốn hỏi thăm mấy người ở thế giới vô tự. Ngươi nói. Mộc Tình Tình cắn môi. Chỗ này có Khương Phi Linh không? Hắn nhìn kỹ Mộc Tình Tình. Ở thế giới vô tự, người chỉ có ta là thê tử. Ngươi đã chiếm hữu ta, nhưng ta vẫn chưa thể sinh hài tử cho ngươi. Hai mắt Mộc Tình Tình ửng đỏ. Lý Thiên Mệnh, chiếm hữu nàng. À cái này. Đau đầu. Hắn gạt bỏ những thứ này, lại hỏi, vậy ta muốn hỏi người thứ hai, nàng cũng từng xuất hiện ở Hỗn Độn Thiên Lao, ta mang nàng rời khỏi đó, cho đến bây giờ. Lâm Tiêu Tiêu. Mộc Tình Tình gật đầu. Thế giới vô tự có Lâm Tiêu Tiêu không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có. Mộc Tình Tình nói. Vì sao? Nàng không phải muội muội Lâm Tiêu Đình sao? Vì sao nàng lại không tồn tại ở đây? Lý Thiên Mệnh truy vấn. Lâm Tiêu Đình không có muội muội. Mộc Tình Tình ủy khuất nhìn hắn, cúi đầu nói, vả lại ta đã nói, Hỗn Độn Thiên Lao là nơi biến số lớn nhất vũ trụ, có lẽ đây cũng là nguyên nhân ngươi chọn nơi đó. Lâm Tiêu Tiêu là nhân quả thái cổ tà ma mang đến, nàng đâm vào sinh mệnh ngươi, rồi cuối cùng sắp rời khỏi đó. Dù sao ngươi cứ mơ hồ, là có thể giải thích tất cả. Lý Thiên Mệnh cười nói. Mộc Tình Tình không phản bác, chỉ gật đầu. Lý Thiên Mệnh nhìn ra ngoài, đệ tử Lâm Tiêu Đình ở khu vực Lôi Đình màu tím vẫn đang chửi bậy. Lý Thiên Mệnh tuy cảm thấy hắn với Lâm Tiêu Đình ở Lôi Tôn Phủ tuyệt không liên quan, nhưng đoán chừng do ấn tượng ban đầu không tốt, thêm chút thù địch, gã này vừa xuất hiện, hắn đã thấy buồn nôn. Hắn bỗng nhìn Mộc Tình Tình, nói, ngươi muốn biết, Mộc Tình Tình ở Hỗn Độn Thiên Lao, đã cùng Lâm Tiêu Đình kia, làm những gì với ta không? Ta biết. Hốc mắt Mộc Tình Tình ửng đỏ, cầm tay hắn, vô cùng chân thành nói, không giống nhau, ở đây, tuy ta từng có hôn ước từ nhỏ, nhưng về sau đã hủy bỏ, trong lòng ta chỉ có mình ngươi, chưa từng phản bội ngươi. Điểm này Lý Thiên Mệnh tin tưởng, bởi vì trong Trọng Thiên Đạo, trong lòng nàng chỉ có mình, chỉ có bức họa 10 vạn năm kia, nàng ngày qua ngày ở đây, khổ đợi 10 vạn năm, rốt cuộc chờ hắn về nhà. Được thôi. Dù sao ta cần biết, cứ gọi Lâm Tiêu Đình thì đều là đại địch, mặc kệ hắn là bản nguyên hay nhân quả, giết chết. Lý Thiên Mệnh nói. Mộc Tình Tình có chút rầu rĩ, từng hắn hoàn toàn không phải đối thủ ngươi, bị ngươi dẫm dưới chân hết lần này đến lần khác, nhưng hôm nay ngươi chậm trễ 10 vạn năm, hắn đã trưởng thành đến mức tạm thời ngươi rất khó đối phó. Ta biết, nhưng gấp gì? Lý Thiên Mệnh trong lòng không hề hoảng hốt. Hắn có nhiều thời gian. Đi thôi, đi chiếu cố tình địch này đi. Thật lòng, hắn bỗng có chút hiếu kỳ về thế giới vô tự này. Nhớ đến những cố nhân ở Chu Tước Quốc. Lý Thiên Mệnh liền hỏi, nơi này có Khương Thanh Loan, Thần Thánh, Tinh Thánh không? Mộc Tình Tình gật đầu, có. Khá lắm, hai Khương Thanh Loan, ai là bản tôn? Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ đến cảnh đó, đã đau đầu. Hiện tại Khương Thanh Loan phát triển cũng không tệ, đang ở trên Thái Dương, có Lý Thiên Mệnh cưỡng ép một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, nàng thành trụ thần cũng trong tầm tay. Vậy còn về Thiên Thương? Lý Thiên Mệnh lại hỏi. Ngoại công ngươi. Nhưng ông đã mất. Mộc Tình Tình dừng một chút, tiếp tục, ngươi cứ coi như tên giống nhau đi, giống như ta và ngươi trong trí nhớ, Mộc Tình Tình, chưa hẳn đã cùng một mệnh. Cái đó chuẩn, trước kia ta là liếm cẩu của ngươi, hiện tại ngươi là liếm cẩu của ta. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Lời này dù không êm tai, nhưng coi như giải thích chỗ kỳ diệu trong nhân quả của thế giới vô tự và hữu tự. Đến đây, Lý Thiên Mệnh càng hiếu kỳ về những người này. Hắn nhìn chằm chằm biển Lôi Đình cuồng bạo màu tím phía đông trên trời, thứ này ước chừng hơn 10 ức mét, đủ thấy lực lượng trụ thần mênh mông đến nhường nào. Bất tử cháu con rùa, ra đây lanh lợi. Trong Lôi Đình, truyền ra một giọng quen thuộc, kiêu căng. Nghe giọng này đã khiến người ta sinh khí. Lý Thiên Mệnh khẽ cắn môi, đằng không mà lên. Oanh. Hắn như sao băng, hướng về lôi trì màu tím vô tận kia mà đi. Là tiểu đế tử. Hắn đi. Trong nhất thời, rất nhiều trụ thần của Trọng Thiên Đế Thành đều chú ý, Lâm Tiêu Đình những năm này tiến bộ lớn, càng ngày càng vô lễ. Từng là bại tướng dưới tay tiểu đế tử, hiện tại cũng diễu võ dương oai. Không cách nào, ai bảo tu vi tiểu đế tử thoái hóa nhiều như vậy. May mắn, hắn có Thiên Cực Tinh. Hai vị lão tổ tông gấp gáp thủ hộ như vậy, có lẽ cũng dự liệu được lúc yến tiệc đế này, luôn có người khiêu khích. Ngay giữa vạn chúng chú mục, Lý Thiên Mệnh lơ lửng trên chân trời, như một đạo ánh sáng nhạt, đối mặt lôi trì cuồn cuộn 10 ức mét. Ầm ầm ầm. Trên đỉnh đầu, vạn vạn đạo lôi điện như lông vũ của hùng ưng, xen lẫn thành một biển lôi điện hình cánh chim màu tím, dưới đại dương này, quang mang của Lý Thiên Mệnh gần như không đáng kể. 10 vạn năm, con rùa đen rút đầu nhà ngươi rốt cục dám hiện thân. Giữa một tiếng oanh minh chấn thiên động địa, trong lôi trì màu tím che trời lấp đất, thò ra một khuôn mặt người to lớn đường kính chừng mấy ngàn mét trên gương mặt kia, lôi đình ngang dọc, đôi tròng mắt tím tựa hai hàng tinh nguyên màu tím, mái tóc tím rối bời như từng con cự xà vạn mét. Thế nhưng, mặc kệ vẻ ngoài rộng lớn, hùng vĩ đến đâu, Lý Thiên Mệnh vẫn nhìn ra dáng hình thuộc về Lâm Tiêu Đình. Không còn cách nào, gương mặt này, hắn đã từng lăng trì qua. chẳng khác gì đầu heo bị chém nát. Dù đã giải hận như vậy, hiện tại nhìn lại, vẫn thấy buồn nôn. Lý Thiên Mệnh lúc này còn chưa lớn bằng cái đầu của gia hỏa kia. Đành chịu, đây là chênh lệch 10 vạn năm. Tử điện tinh ngục đế tử này, quả thực rất mạnh. Nên tính là tồn tại đỉnh phong của toàn bộ vô tự thế giới. Đối địch với dạng tồn tại đỉnh phong này, mà thực lực lại có khoảng cách vô biên, quả thật khảo nghiệm tâm cảnh của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt như hằng tinh nguyên của Lâm Tiêu Đình nhìn chằm chằm vào hắn, vô tận lôi xà lan tràn, hình thành một cái hình cầu khóa chặt Lý Thiên Mệnh. 10 vạn năm trước, ngươi bại ta 9 lần, ta đã nói, lần thứ 10 ta sẽ đánh bại ngươi. Nhưng ngươi, tên chết nhát này, mất tích trọn vẹn 10 vạn năm. 10 vạn năm này, ta vì siêu việt ngươi, cả ngày lẫn đêm khổ tu, chờ đến hôm nay ta rốt cục thấy ngươi, ngươi lại trở thành một con kiến. Ngươi nói, là ngươi buồn cười, hay là ta buồn cười? Cự nhân Lôi Đình vừa nói, từng đạo lôi đình nổ tung. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn hắn, bình tĩnh nói, 10 vạn năm trước, bại ngươi 9 lần không phải ta. Ngươi đã yếu đến mức không dám thừa nhận sao? Không cần hèn mọn như thế, ta sẽ cho ngươi thời gian. Cự nhân Lôi Đình nói. Trong lôi trì của hắn, còn có hơn ngàn lôi đình trụ thần trẻ tuổi, bọn họ đều đến từ tử điện tinh ngục, giờ phút này vây quanh Lâm Tiêu Đình, trên môi đều nở nụ cười châm chọc, trêu tức. Ngươi hiểu lầm rồi. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn gương mặt khổng lồ kia, chậm rãi nói, nếu 10 vạn năm trước là ta động thủ, ngươi chết ngay lần đầu, căn bản không có 9 lần. Gương mặt khổng lồ Lôi Đình nở nụ cười. Sau đó, hắn điên cuồng cười lớn. Toàn bộ lôi trì 10 ức mét đều rung chuyển. Những trụ thần trẻ tuổi của tử điện tinh ngục phía sau hắn cũng cười điên cuồng. Một trụ thần trẻ tuổi, dáng dấp giống Liễu Thiên Dương, nói, Đình ca, hắn biến thành đồ ăn, cũng biến thành cuồng. Ha ha. Từ thiên tài khiêm tốn, biến thành phế vật ngông cuồng. Đảo ngược hai cấp. Những trụ thần tử điện tinh ngục từng bị cái tên Lý Thiên Mệnh đè ép đến không thở nổi, giờ phút này như được giải thoát, quét sạch mọi áp lực và xui xẻo, điên cuồng cười lớn. Sự chế giễu này, trụ thần của Trọng Thiên Đế Thành đương nhiên khó chịu. Nhưng mọi người đều bất lực, tiểu đế tử thực lực thoái hóa là sự thật, tính cách thay đổi. Cũng là sự thật. Ta trước kia khiêm tốn. Lý Thiên Mệnh quay đầu hỏi Mộc Tinh Tinh. Không tính khiêm tốn, chỉ là đức độ nhân hậu, quang minh chính đại, là tuyệt thế quân tử. Có lẽ Mộc Tinh Tinh vẫn còn ngưỡng mộ Lý Thiên Mệnh kia. Lý Thiên Mệnh nhớ tới bức họa kia. Quả thực, nét mặt hắn có vẻ cẩn trọng, bình thản, hoàn toàn khác với hiện tại. Ngươi thay đổi, nhưng ta cảm thấy, biến đến đáng sợ. Mộc Tình Tình nói. Đáng sợ. Gương mặt khổng lồ Lôi Đình nghe vậy, khẽ nhăn mặt, có lẽ đang nén cười, hắn nói, thật đáng tiếc, ta sợ cả đời không có cơ hội, kiến thức loại đáng sợ này. Nói rồi, hắn vênh cầm lên, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, cười khẩy nói, ngươi bây giờ, chỉ là phế vật bị cầm tù trong mai rùa của trưởng bối. Là linh cự anh nắm giữ 10 vạn năm. Trọng Thiên Đường Đường, sắp lớn lên trong môi trường thích hợp, ta cho ngươi thêm 10 vạn năm, ngươi cũng vĩnh viễn chỉ là con dê. Im miệng. Lâm Tiêu Đình, cút. Từ Trọng Thiên Đế Thành phía dưới, vang lên tiếng mắng giận, có thể thấy dân chúng căm phẫn khi thấy tiểu đế tử chịu nhục. Cái vỏ rùa này cứng quá, có loại để Đình ca chúng ta đấm một quyền không? Đừng mà, lỡ không cẩn thận đánh nát, Trọng Thiên Đế không cho chúng ta đi đâu. Tất cả câm miệng. Lâm Tiêu Đình quay đầu quát lớn, nhún vai cười nói, chúng ta đang làm khách mà, không thể phá hoại nhà người ta vừa mừng con út, tiễn biệt nhị lão, đừng làm người ta thương tâm quá độ. Quá đáng rồi. Lý Thiên Mệnh vốn có chút khó hòa nhập vào ân oán của vô tự thế giới này, dù sao nơi này chân thực đã nói lên sự giả dối của hắn ở hữu tự thế giới, kết quả câu nói này của Lâm Tiêu Đình thật sự khiến hắn nổi giận. Hắn càng nghĩ càng giận. Vốn dĩ vội vàng muốn tăng lên, mục tiêu cuối cùng là đánh Lý Thiên Tử một trận, cho huỳnh hỏa xả giận, hiện tại Lâm Tiêu Đình này xuất hiện, mấy câu liền lôi hết mọi cừu hận của Lý Thiên Mệnh ra. Từ giờ trở đi, mặc kệ tốn bao nhiêu thời gian, mặc kệ đổ bao nhiêu tâm huyết, hắn đều muốn xé nát cái miệng này của gia hỏa kia làm mục tiêu, thậm chí không ngại lăng trì hắn thêm lần nữa. Lâm Tiêu Đình. Lửa giận trong mắt Lý Thiên Mệnh vừa bùng lên, thì phía sau, nơi xa bỗng nhiên vang lên một tiếng trống chấn động. Hắn ngẩn người, vừa ngẩn đầu, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ hướng càn đế cung bắn ra, trong nháy mắt xông lên mây xanh, đụng vào biển Lôi Đình kia. Ca ngươi. Huỳnh Hỏa giật mình. Ầm ầm. Chỉ thấy hắc ảnh chớp mắt đè xuống gương mặt khổng lồ Lôi Đình, kéo cự thần Lôi Đình vạn mét này ra khỏi lôi trì, hung hăng đập xuống đất. Ầm ầm. Một khoảng đất trống phía dưới nổ tung tại chỗ. Lý Thiên Tử, dừng tay. Gương mặt cự nhân Lôi Đình biến sắc, vừa muốn đứng lên, thì lại bị hắc ảnh đè trên mặt đất. Rầm rầm rầm. Hắc ảnh từng quyền nện vào mặt hắn, liên tiếp ba quyền, nện nát cả khuôn mặt cự thần Lôi Đình, những mảnh vỡ tinh thần quấn quanh Lôi Đình rơi lả tả trên đất. Cảnh tượng cuồng bạo này khiến tất cả mọi người đều kinh ngây người, bao gồm những trụ thần tử điện tinh ngục trên lôi trì, đều kinh hồn bạc vía. Lý Thiên Tử, ta đến Trọng Thiên Đế Thành của ngươi dự tiệc, ngươi đối đãi khách khứa như vậy sao? Ngươi còn muốn ngưng chiến nữa không? Đầu Lâm Tiêu Đình tuy bị đánh nát, nhưng nói chuyện vẫn không thành vấn đề. Oanh! Lý Thiên Tử đứng dậy, một chân dẫm lên lồng ngực hắn, đôi mắt đen lấy nhìn hắn một cái, lại liếc nhìn những vị khách trên bầu trời, lạnh lùng nói, để ta trọng sinh trở về, tu luyện lại từ đầu, tư chất kém cỏi là bình thường. Nếu ai còn vin vào điểm này, nói nửa lời không phải về nó, ta nghe được một lần đánh một lần. Ông! Câu nói lạnh lùng này khiến nhiều người hít một ngụm khí lạnh. Những vị khách trên trời cũng theo bản năng rụt cổ lại. Ai biết được có thể mãi mãi kém cỏi hay không? Ha ha! Lâm Tiêu Đình giãy giụa đứng dậy. Vậy ngươi cứ chờ xem. Lý Thiên Mệnh lơ lửng phía sau Lý Thiên Tử. Hai huynh đệ tướng mạo giống nhau, vào khoảnh khắc này cũng có cảm giác trùng hợp. Được thôi. Lâm Tiêu Đình một lần nữa ngưng tụ đầu, hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, ta cho ngươi 1000 năm. 1000 năm sau, triệt hồi thiên cực tinh đánh với ta một trận, nếu ngươi thắng được, ta thật phục thua. Phốc phốc. Rất nhiều người của Trọng Thiên Đế Thành đều cười. Lâm Tiêu Đình này vừa mới còn nói, cho thêm 10 vạn năm, đến lúc ước hẹn thật, lập tức đổi thành 1000 năm. Quá câu nệ. 1000 năm. Lý Thiên Mệnh trong gió nhìn hắn, bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, cho ta 1000 năm, cả nhà ngươi chết hết. Một câu nói kia khiến đám người tử điện tinh ngục trụ thần đối diện cảm thấy không quen. Ngươi thay đổi. Lâm Tiêu Đình kia thò đầu ra, nhảy lên không trung, đôi mắt tựa như lôi đình hằng tinh nguyên, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Biến ra sao? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Biến thành tinh thần tiểu tử, nói đi nói lại toàn là cuồng, chảnh, khóc, khoe nổ banh trời. Lâm Tiêu Đình cười, giơ ngón tay cái lên với Lý Thiên Mệnh. Ầm. Phía sau hắn, một đám lôi đình trụ thần cười vang. Với Lý Thiên Mệnh như vậy, bọn họ hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, ngược lại dễ dàng hơn nhiều. Kẻ thích nói hung ác, bọn họ gặp nhiều rồi. Nhưng loại Trọng Thiên Đế tự thích khoa trương ngoan thoại thế này, bọn họ tính ra là lần đầu gặp. Bọn họ cười là bởi vì cảm thấy ngươi mất đi phong cách. Mộc Tình Tình ở sau lưng nói. Ta biết, cần ngươi giải thích sao? Lý Thiên Mệnh nói xong, liếc nhìn đám trụ thần kia một cái, một số tức giận, chậm rãi chuyển hóa thành sát cơ. Một bên khác, Lý Thiên Tử kia không nói gì thêm, mà vượt qua Lý Thiên Mệnh, để lại một câu, về Khôn Đế Cung của ngươi đi, đế yến còn chưa tới lúc ngươi biểu diễn, đừng tự mình phá hỏng chuyện. Nói rồi, hắn chạy nhanh về phía Trọng Đế Cung trang trọng, thịnh đại nhất đế thành, nơi đó là nơi linh độ tinh ngục nghênh đón tân khách. Lý Thiên Tử vừa đi, mọi người còn chưa kịp thở, chỉ thấy trên bầu trời, càng mênh mông hơn lôi điện hải dương ngưng tụ, từng đám trụ thần lôi đình vạn năm từ ngoài thành kéo đến, tiến vào Trọng Thiên Đế Thành. Giám Thiên Đế. Tiếng hô tôn kính vang vọng Trọng Thiên Đế Thành, cho thấy uy danh cực lớn của vị thiên đế ngoại tộc đầu tiên đặt chân đến linh độ tinh ngục này. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một lôi đình trụ thần hùng vĩ hơn cả Lâm Tiêu Đình xuất hiện, toàn thân quấn quanh ức vạn điện xà, như một tôn tượng thần 10 vạn mét, cao thượng uy nghi, thần uy cái thế, như lôi đình chi tổ thật sự. Lâm Thiên Giám. Tướng mạo này Lý Thiên Mệnh có chút ấn tượng, lại nhìn Lâm Tiêu Đình bên cạnh, liền biết đây là lão tử của hắn Lâm Thiên Giám. Lâm Thiên Giám trong ấn tượng Lý Thiên Mệnh sớm đã như hạt bụi nhỏ, không ngờ cái tên này xuất hiện lần nữa trong sinh mệnh hắn, lại là Giám Thiên Đế một phương của vô tự thế giới. Ai đang đạo diễn vở kịch nhàm chán này, bắt người vật lặp lại sử dụng. Lý Thiên Mệnh có chút im lặng, đầu óc hắn hỗn loạn trong chốc lát, lại nhìn Lâm Tiêu Đình cùng cha hắn, chỉ có thể nói, thôi đi, kỳ thật không cần thiết phải gượng ép trùng hợp, tầng thứ hai thế giới căn bản khác biệt. Giám Thiên Đế trước mắt, đó là Lôi Đình Tinh Hải trụ thần thật sự sống mấy chục vạn năm, nhất cử nhất động của hắn, thiên địa oanh minh, thế giới chấn động, ánh mắt hắn thâm thúy, là phàm nhân không thể hiện ra được. Sau khi xuất hiện, Giám Thiên Đế liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, rồi nói với Lâm Tiêu Đình, đừng làm mất mặt xấu hổ, theo ta đến Trọng Đế Cung. Vâng. Tử điện tinh ngục đế tử kia gật đầu, biết điều hơn nhiều. Bất quá lúc trời đi, hắn vẫn nhìn Lý Thiên Mệnh một cái đầy ý vị, dường như bảo hắn đừng quên ước hẹn 1000 năm. Sau đó, đám trụ thần tử điện tinh ngục mới phá không mà đi, tiến vào Trọng Đế Cung. Lý Thiên Mệnh đang chuẩn bị về Khôn Đế Cung, không ngờ lại có động tĩnh chấn thiên động địa truyền đến, hắn ngẩng đầu, không biết từ lúc nào, lôi đình hải dương trên trời bỗng nhiên biến thành hỏa diễm lò luyện, liệt hỏa che khuất nửa bầu trời, hỏa diễm hừng hực tạo thành hình lá phong phiêu tán. Ngay sau đó, một đám trụ thần toàn thân bốc lửa hừng hực xuất hiện trong lò dung hỏa diễm. Phong Thiên Đế đến. Rất nhiều kẻ nhỏ giọng nói, trong thanh âm tràn đầy kính sợ. Phong Thiên Đế. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rơi vào hỏa diễm tinh hải trụ thần đứng đầu, người này như hình người tinh thần dung nham, hừng hực vô song, giống như thượng cổ thần linh vô tận, khí độ và thần uy của hắn không hề kém giám thiên đế kia. Người này sao quen quen? Tên là gì? Trong màn liệt hỏa, Lý Thiên Mệnh nhìn đại khái hình dáng, vẫn chưa nhận ra. Một tình tình liền giới thiệu, hắn là Phong Thiên Đế của Tử Điện Tinh Ngục. Cũng là Tử Điện Tinh Ngục. Một tinh ngục hai thiên đế. Mạnh vậy sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Hắn là một nhân vật truyền kỳ, vốn Tử Điện Tinh Ngục chỉ có nhất mạch của giám thiên đế, là hắn sinh sinh giết ra, dùng hỏa diễm lực lượng chống đỡ Viêm Phong thần tộc, một mình thành thiên đế, chiếm đi một nửa cương vực của giám thiên đế. Một tình tình nói nhỏ. Viêm Phong thần tộc. Phụ. Lý Thiên Mệnh liền nói, sao có chút cổ quái quen mắt thế này? Móa nó, Lý Viêm Phong. Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Cũng là cái lão tiện nhân này meo. Miêu Miêu im lặng nói. Đừng chửi bậy. Lý Thiên Mệnh tuy không mắng, nhưng trong lòng còn im lặng hơn cả hai vị kia. Hắn chỉ có thể tự tẩy não, nói, thôi đi, trùng tên thôi, tám gậy tre đánh không tới đâu, không cần thiết gượng ép thay vào. Hắn vừa nghĩ vậy, một tình tình liền nói, sự tích kích thích nhất của Phong Thiên Đế là cuộc chiến mới cũ với phụ thân giám thiên đế, hắn từng là thuộc hạ của lão thiên đế, kết quả nghịch thiên cuộc khởi, đầm sau lưng chém giết lão thiên đế, một ngày thành đế, oanh động vô tự vũ trụ. Viết. Đây chẳng phải là Lý Viêm Phong sát lôi tôn sao? Chuyện xảy ra ở đây, cùng Chu Tước Quốc, quả thật từ nơi sâu xa, đều có một ít so sánh. Hiện tại bọn hắn đều rất mạnh, còn ta tương đương với từ Ly Hỏa Thành trở lại Diễm Đô. Vũ trụ đối ứng, phải chăng cũng có bí mật? Phong Thiên Đế cao thượng vô thượng kia cũng không thèm nhìn Lý Thiên Mệnh, cũng tiến vào trộm đế cung. Lý Viêm Phong, ngươi lão tiểu tử này vạn vạn không ngờ, ngươi ở vô tự thế giới lại thành như vậy đi. Nhớ đến điểm này, Lý Thiên Mệnh cười khổ không thôi. Lý Viêm Phong thật, hẳn là chết già ở hỗn độn thiên lao. Cách thời gian dài như vậy, thù hận cùng oán niệm cũng sớm đã tan biến. Cho nên Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy thú vị mà thôi. Tiếp đó, hắn vẫn ở trong Khôn Đế cung chờ đợi. Mà bên ngoài, từng vị thiên đế vô tự thế giới, mang theo trụ thần tinh ngục của mỗi người hàng lâm, từ giám thiên đế bắt đầu, Lý Thiên Mệnh đếm sơ qua, tạm thời đến trộm thiên đế thành đã có 5 vị thiên đế vô tự thế giới. Đương nhiên, khẳng định còn có người không muốn tới, hoặc không thể tới. Trong cục thế này, có thể tới 5 vị, đã rất tốt. Một tình tình quỳ ngồi bên cạnh, ôn nhu nói. Lý Thiên Mệnh định hỏi vô tự thế giới này là cục diện gì, một tình tình liền đứng dậy, nói, mẹ ngươi nói, bảo ngươi đến trộm đế cung. Được. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, dứt khoát đi ra ngoài. Không cần khẩn trương, không có chuyện gì. Một tình tình đợi phía sau hắn, an ủi. Ta khẩn trương cái rắm. Lý Thiên Mệnh biểu môi, nghênh ngang rời đi. Một tình tình nhìn bức họa vạn năm kia, rồi nhìn bóng lưng Lý Thiên Mệnh, bất đắc dĩ cười khổ, sao biến thành giống tên tiểu lưu manh thế này. Đáng ghét. Tuy nói vậy, nhưng nàng vẫn cẩn thận theo sau khi tất cả khách khứa đều đã tiến vào trộm đế cung, toàn bộ trộm thiên đế thành bỗng trở nên nghiêm túc và tĩnh mịch. Vô số trụ thần bất an lưu lại tại khu buôn bán và trước cửa nhà, ngóng nhìn về phía trộm đế cung, chờ đợi một kết quả. Lý Thiên Mệnh bay ngang qua bầu trời, bọn hắn đều có thể nhìn thấy. Và rõ ràng, trái tim mọi người dường như càng thêm căng thẳng. Chính là cánh cửa kia. Một tình tình nói, dẫn Lý Thiên Mệnh đến trước cửa trộm đế cung rộng lớn. Giờ phút này, cánh cửa chính đang đóng kín, khi Lý Thiên Mệnh đến, cánh cửa thanh đồng cao vạn trượng ầm ầm mở ra, phát ra chấn động nhất lên đầy trời bụi đất vô tự. Vào đi. Bên trong, thanh âm nghiêm túc của Lý Mộ Dương truyền đến, khi đến gần Lý Thiên Mệnh, thanh âm bỗng trở nên mềm mại, bao lấy hắn, dường như mở ra cho hắn một con đường tiền đồ tươi sáng. Đôi mắt kim đen của Lý Thiên Mệnh liếc nhìn vào bên trong, rồi nhanh chân bước vào trộm đế cung. Chỉ trong nháy mắt, tối thiểu có mấy vạn ánh mắt trụ thần như thiết thủy đúc kim loại chiếu lên người hắn, trung tử hạt nhỏ của hắn dường như bị ánh mắt thắp sáng. Giờ khắc này, hắn tựa như một đứa trẻ con, tiến vào bãi săn của một đám người lớn như lang như hổ. Loại áp lực do tầng thứ sức mạnh khác biệt mang lại là có thật. Nhưng Lý Thiên Mệnh dường như không thấy, cảnh tượng như vậy hắn mấy trăm năm qua đã trải qua quá nhiều, điều này khiến tâm hắn so với ai khác đều trấn định hơn. Cứ như vậy, hắn đón nhận vô số ánh mắt, bước qua con đường quang huy, đi về phía phụ mẫu của mình. Ở cuối con đường này, Lý Mộ Dương ngồi trên vị trí cao nhất, trên mặt nở nụ cười ấm áp nhìn tiểu nhi tử của mình. Bên trái hắn là thê tử Vệ Tịnh, phía sau là con trai trưởng. Về phần hai bên là ai trong mấy vạn ánh mắt nguy nga đang xem xét, Lý Thiên Mệnh không chú ý đến. Tốt một cái Thiên Cực Tinh. Hai vị lão tổ tông, thật sự là vĩ đại, nhìn xa trông rộng. Một trộm thiên đế tử cuối cùng sẽ sáng tạo vĩnh hằng, cùng hai Thiên Cực Tinh bất tử, ai có thể ngăn cản con đường cuộc khởi của tiểu đế tử này. Chung quanh nhanh chóng vang lên những lời cung duy. Thế nhưng, mọi người nói vậy, không có nghĩa là trong lòng cũng nghĩ như vậy. Thiên Mệnh. Lý Mộ Dương ngoắc hắn. Lý Thiên Mệnh đi đến trước mặt hắn. Chào hỏi các vị trưởng bối. Lý Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh liền xoay người, lần đầu tiên chính diện nhìn về phía mấy vạn siêu cấp đại lão của vô tự thế giới, trước mắt tựa như từng tòa núi cao vạn trượng, cao vút trong mây, còn lấp lánh đủ loại nhan sắc. Mọi người khỏe. Lý Thiên Mệnh nói ngắn gọn. Ba chữ này có chút quá qua loa, rõ ràng thành ý không quá đầy đủ, bất quá những trụ thần kia cũng không có phản ứng gì, cứ như vậy mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh, căn bản không biết trong lòng đang nghĩ gì. Xác thực, là trộm thiên đế tử kinh diễm 1000 năm từ 10 vạn năm trước. Một đạo thanh âm u vang lên. Lý Thiên Mệnh nhìn qua, chỉ thấy người nói là một hỏa diễm thần linh vĩ ngạn. Chính là Phong Thiên Đế, Lý Viêm Phong. Phong Thiên Đế xác nhận. Hắn tiếp xúc rất nhiều với Lý Thiên Mệnh của 10 vạn năm trước, hắn đã xác nhận, vấn đề không lớn. Mọi người xôn xao nghị luận. Làm gì khẳng định sớm vậy, cứ nhìn thêm đi. Vạn nhất trộm thiên đế không có cách nào, tạo ra một người bùng, hù dọa chúng ta thì sao? Ngay đối diện Phong Thiên Đế, một lôi đình trụ thần chậm rãi nói. Chính là Giám Thiên Đế. Thiên Mệnh. Lý Mộ Dương nghe vậy, cúi đầu nói với Lý Thiên Mệnh, người ra ngoài đi. Khi hắn nói ra lời này, Lý Thiên Mệnh biết, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Nói trắng ra, hắn chỉ là đứng ra để mọi người thấy rõ, rằng lão tử đã trở về. Còn việc tin hay không, là chuyện của bọn họ. Vâng. Lý Thiên Mệnh đi đến cửa, bỗng nhiên quay đầu nói với Giám Thiên Đế, ta và nhi tử ngươi đã ước định ngàn năm, đến lúc đó ta sẽ đến tử điện tinh ngục của ngươi đánh, thế nào? Oanh. Phía tử điện tinh ngục, vài người bật cười. Được thôi, địa điểm tùy ngươi chọn. Lâm Tiêu Đình mỉm cười nói. Vậy chọn nơi chết của gia gia ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Câu nói này vừa ra, toàn bộ trộm đế cung đột nhiên tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều có chút không thể tin vào tai mình. Lời này cũng có thể nói sao? Ha ha. Bỗng nhiên, chỉ có một người cười. Chính là Phong Thiên Đế. Ta đã nói rồi, phải có chút tính cách, mới gọi là trộm thiên đế tử. Phong Thiên Đế nói. Cái tiện dạng này. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình thật không nhìn lầm người có cái tên này. Hắn không nói thêm lời, quay người ra ngoài. Rất nhanh, cánh cửa chính ầm ầm đóng lại. Trước khi đóng lại, một bóng đen nguy nga từ bên trong bước ra, một chân suýt chút nữa dẫm lên Lý Thiên Mệnh. Làm gì vậy? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Tử tóc đen. Người tính khí rất cứng a. Lý Thiên Tử ngồi xổm xuống, sắc mặt cổ quái nhìn hắn. Người cũng không tốt đẹp gì. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Lý Thiên Tử cũng cười, hắn ngồi trên bậc thềm bên ngoài trộm đế cung, vui vẻ nói, trước kia, bọn họ nói ta quá tà, người quá chính, cho nên mọi người đều không thích ta. Kết quả ta hiện tại xem xét, ngươi cũng tà. Thật sự là thiên đạo luân hồi, thường thiên bỏ qua cho ai. Đừng trước mặt ta tăng độ yêu thích, ta nhìn ngươi đã thấy phiền. Lý Thiên Mệnh biểu môi nói. Cút xéo, đồ đần. Lý Thiên Tử trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi không ở bên trong thương nghị đại kế, ra ngoài làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Thiên Tử nhìn lại, nghiến răng nói thật đi, hôm nay nghị sự, ta cho rằng xác suất lớn vẫn là lão cha mong muốn đơn phương. Bây giờ không so với 10 vạn năm trước, mỗi một phe thiên đế, thị tộc, đều có ích lợi riêng. Muốn thông qua biện pháp không phải vũ lực để đạt được nguyện vọng chung hòa bình là căn bản không thể. Việc một thiên đế của Nguyệt Linh Tinh Ngục cũng không đến, đã chứng minh suy đoán của ta. Nên đánh vẫn là phải đánh, người đáng chết vẫn là phải chết. Nguyệt Linh Tinh Ngục. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút. Tuy nhiên Nguyệt Linh gia tộc đi qua Chu Tước Quốc là đại địch trong chiến dịch Thiên Phủ thay đổi, nhưng cốt truyện của vô tự thế giới kéo dài đến Đông Hoàng cảnh ư, ngươi cứ chờ xem, lập tức sẽ tan rã trong không vui. Lý Thiên Tử nhìn Lý Thiên Mệnh, ta không chậm trễ thời gian nữa, trộm đế cung tản ra, chúng ta đi phản vũ trụ chiến trường, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đừng nói Lý Thiên Tử cuống cuồng, kỳ thật Lý Thiên Mệnh so với hắn càng gấp bội phần. Cái vô tự thế giới này, những cái tên người quen kia, từng cái đều là siêu cấp đại lão, còn hắn chỉ là một chút thức ăn gà, xác thực như núi lớn đè nặng. Ta tùy thời đều có thể đi. Lý Thiên Mệnh nói. Tiếp đó, huynh đệ bọn họ an tĩnh chờ đợi bên ngoài trộm đế cung. Tựa hồ đúng như Lý Thiên Tử nói, rất nhanh, từ trong trộm đế cung truyền ra từng tiếng trầm muộn. Hẳn là các trụ thần đỉnh phong đang thấp giọng tranh cãi. Bỗng nhiên, cánh cửa lớn của trộm đế cung oanh một tiếng, trực tiếp chấn khai, một trận lôi đình hải dương xông ra, cuốn lên vô tận lôi điện phong bạo, xông thẳng lên bầu trời trộm thiên đế thành. Giám thiên đế, Lâm Tiêu Đình bọn người đều ở trong đó. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, chỉ thấy những trụ thần của tử điện tinh ngục, nguyên một đám trên mặt lôi điện lao nhanh, rõ ràng là lòng có tức giận, tan rã trong bất hòa. Sau giám thiên đế, nến thiên đế, Lan thiên đế tiếp liền mang theo ngàn vạn tinh hải cự nhân, nối đuôi nhau mà ra, trong tiếng oanh minh bay qua trộm thiên đế thành, nhanh chóng rời đi. Bọn họ toàn bộ đều đã đi. Nhìn bầu không khí, lần đàm phán này hoàn toàn không đạt thành ý nguyện của các bên, thậm chí có khả năng lại xé rách quan hệ. Trong đó, Phong Thiên Đế là người cuối cùng bước ra khỏi trộm đế cung, số lượng trụ thần của Viêm Phong thần tộc hắn có ít hơn, nhưng khí thế lại rất hừng hực. So với các thiên đế khác, Phong Thiên Đế vẫn mang cái vẻ khoan thai không để ý đến ai, hắn từ trộm đế cung đi ra, nhìn Lý Thiên Mệnh và Lý Thiên Tử một cái, cười chào hỏi, hai vị đế tử tốt, có lẽ lần sau gặp mặt, sẽ là tại chiến trường phản vũ trụ. Phong Thiên Đế, mời. Lý Thiên Tử chắp tay nói. Phong Thiên Đế cười cười, bỗng nhiên chân thành nói, ta sẽ phân phó, Viêm Phong thần tộc của ta, tận lực không chủ động cùng hai vị đế tử đối địch. Vì sao? Lý Thiên Tử ngẩn ra. Không vì gì khác, người trí tuệ luôn chừa đường lui. Phong Thiên Đế cười tủm tỉm nói, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, dù sao tiểu đế tử, đã từng thật sự làm ta sợ hãi. Phong Thiên Đế nhìn xa trông rộng, bố cục rộng lớn. Lý Thiên Tử nói. Quá khen. Phong Thiên Đế khẽ gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa, quay người mang theo Viêm Phong thần tộc rời đi. Sau tình cảnh này, toàn bộ trộm thiên đế thành đều trở nên yên lặng, vô số trụ thần đều biết lần đàm phán thất bại có ý nghĩa gì, toàn bộ linh độ tinh ngục rất nhanh lâm vào không khí nghiêm túc mà tiêu điều, trong mắt mọi người tựa hồ không mấy lạc quan. Xuất phạt. Lý Thiên Tử không thích bầu không khí thế này, hắn nói với Lý Thiên Mệnh một tiếng, liền muốn rời đi. Đại ca, không vào trước, cùng cha mẹ nói một câu sao? Mộc Tình Tình nhẹ giọng hỏi. Không có gì đáng nói. Lý Thiên Tử thản nhiên nói. Được. Mộc Tình Tình chỉ có thể gật đầu, rồi đi theo phía sau. Chờ một chút, nàng thật sự đi cùng à? Lý Thiên Mệnh chỉ Mộc Tình Tình nói. Nàng đương nhiên đi rồi, ta đưa ngươi đến, rồi bỏ mặc ngươi ở đó sao? Ngoài nàng ra còn ai rảnh rỗi làm người dẫn đường cho ngươi? Chờ ngươi nhớ lại chuyện trước kia, đồ ăn cũng đã nguội lạnh. Lý Thiên Tử tức giận nói. Được thôi. Lý Thiên Mệnh không xoắn xuýt vấn đề này. Sau đó, ba người bọn họ, dưới vạn chúng chú mục mà bay lên không trung, phá phong mà đi, bước lên hành trình thuộc về mình. Cung tiễn hai vị đế tử. Thanh âm phấn chấn, truyền khắp linh độ tinh ngục. Khi thân ảnh của bọn họ chui vào chân trời, bên trong trộm đế cung, hai bóng người đứng cạnh nhau ở cửa ra vào, nhìn theo hướng bọn trẻ rời đi, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Đến khi nào, mới nói cho hắn biết chân tướng thực sự. Vệ Tịnh tựa vào người nam nhân, giọng có chút nghẹn ngào hỏi. Lý Mộ Dương khẽ thở dài, nói, quá tàn khốc, vẫn là đợi sau khi vô tự số mệnh kết thúc rồi tính. Vệ Tịnh nhắm mắt lại, hy vọng, hết thảy thuận lợi. Oanh. Dưới lực lượng bao phủ của trụ thần cự nhân cao 9 vạn mét, Lý Thiên Mệnh cùng Mộc Tình Tình rất nhanh xông ra linh độ tinh ngục. Sau khi ra ngoài, nhìn lại, linh độ tinh ngục vẫn là một vòng xoáy tròn. Một thế giới đế thiên cấp hắc ám. Nó vẫn hùng vĩ như thế. Lý Thiên Tử không nói nhiều, hắn cuốn theo trụ thần chi lực cuồn cuộn của bản thân, xông về phía linh độ tinh ngục, hình thành một đợt lực lượng hắc ám đập vào như bài sơn đảo hải. Ầm ầm. Khi đập vào, không gian của vô tự thế giới vậy mà băng liệt ra. Trong vết nứt là một thế giới đầy mây mù màu đen. Lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này, Lý Thiên Mệnh ngẩn người, thầm nghĩ đây chẳng phải là dị độ giới sao? Nhưng hắn lại phát hiện, dị độ giới này không giống với dị độ giới của Thượng Tinh Khư, tuy nhiên đều không có khái niệm về khoảng cách, thế giới vặn vẹo mà hổ thông, nhưng hình như chân thật hơn một chút. Theo vào. Lý Thiên Tử lao vào vết nứt. Lý Thiên Mệnh liền gia tốc đuổi theo. Đụng vào thế giới kỳ quái này, rất hiển nhiên, chiến trường phản vũ trụ nằm trong không gian này. Trong thế giới này, Lý Thiên Mệnh có một cảm giác chợt lóe rồi biến mất. Đây là tọa độ chiến trường phản vũ trụ và linh độ tinh ngục, có được hai tọa độ này, người có thể xuyên tới xuyên lui. Lý Thiên Tử vừa dẫn đường, vừa ném cho Lý Thiên Mệnh hai luồng sáng, trên hai luồng sáng có văn tự, một cái là chữ phản, một cái là chữ linh. Lý Thiên Mệnh thu lại tọa độ chữ linh, cầm trong tay tọa độ chữ phản, giống như ban đầu ở dị độ Thâm Uyên. Tọa độ đó sẽ có một loại lực lượng, chỉ dẫn phương hướng cho hắn, thậm chí không cần Lý Thiên Tử dẫn đường, cũng có thể đến được chiến trường phản vũ trụ. Trước đừng dùng tọa độ, cứ đi theo ta. Lý Thiên Tử nói phía trước, thanh âm như uốn éo, có khi rất gần, có khi rất xa xôi. Ngươi không phải nói, nhét ta vào đó xong, ngươi sẽ đi sao? Vậy ta tự dùng tọa độ đến là được. Lý Thiên Mệnh biểu môi nói. Thiên Mệnh, đại ca hẳn là đã tìm cho ngươi một vị trí hoành quang chiếu rọi, trước dẫn ngươi đến đó. Mộc Tình Tình khẽ nói từ phía sau. Hoành quang chiếu rọi. Lý Thiên Mệnh nhớ ra, thứ này giúp Trọng Thiên nhất tộc tăng lên trật tự, là con mồi ngon nhất của Trọng Thiên đạo. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, chỉ thấy Lý Thiên Tử quay lưng về phía hắn, cũng không phủ nhận, vậy là Mộc Tình Tình nói đúng. Nắm thì có nắm một chút, nhưng chuyện huynh đệ, xác thực không thể nói. Lý Thiên Mệnh thầm cảm khái. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Lý Thiên Tử đến cùng là người như thế nào, trong lòng hắn đối đãi mình ra sao, Lý Thiên Mệnh tạm thời không có cách nào kết luận. Là chân chính thân huynh đệ sao? Lý Thiên Mệnh thừa nhận điểm này, cũng tương đương với phủ nhận hết thảy trong hỗn độn thiên lao. Hắn không muốn phủ nhận. Từ huynh đệ, khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến Dạ Lăng Phong, vừa nghĩ như vậy, lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, nhìn về phía sau. Chỉ thấy thế giới phía sau, quang ảnh trùng điệp, không gian chấn động như gợn sóng, hoặc hình thành vòng xoáy. Và trong đó, tựa hồ có một cái bóng, chỉ đi theo mình tiến lên. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào Dạ Lăng Phong nói, hắn có thể vào thế giới này, hiển nhiên chiến trường phản vũ trụ và dị độ giới có liên kết, mà Dạ Lăng Phong chính là thông qua con đường này. Hắn theo ở phía sau, Lý Thiên Tử lại tựa hồ như không phát hiện ra hắn. Trước có huynh, sau có đệ, cảm giác này vẫn rất hiếm lạ, hắn vốn cho rằng phải thật lâu mới đến, không ngờ Lý Thiên Tử phía trước rất nhanh liền nói, nhanh đến rồi. Lời vừa dứt, bọn họ liền đụng vào một thế giới màu xám đen vặn vẹo. Trước mắt quanh một tiếng, xuất hiện một thế giới tựa như đại lục u ám, cảm giác có chút giống dị độ thâm uyên, là một thế giới ngưng thực, cương thổ vô cùng vô tận. Oanh! Lý Thiên Mệnh theo Lý Thiên Tử, dẫm lên phương đại lục u ám này. Cự nhân tinh hải 9 vạn mét dẫm một chân, toàn bộ đại lục dường như rung động. Oanh! Vân vụ ngưng trọng bao phủ, khiến đại lục này chìm trong bóng tối. Nơi đây ánh mắt rất phong bế, Lý Thiên Mệnh dùng Trọng Thiên chi nhãn, dường như cũng không nhìn được bao xa. Thật giống dị độ thâm uyên. Lý Thiên Mệnh thầm nói. Dị độ thâm uyên tại dị độ giới, nó là hữu tự hải ngoại tầng bao bọc, bên trong là hữu tự hải cùng vĩnh hằng hải, là thế giới trật tự. Mà vô tự thế giới, không có trật tự, vậy khẳng định không có hữu tự hải. Vậy, phản vũ trụ chiến trường này sẽ có cái gì? Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn đi, tạm thời chưa thấy gì. Âm âm âm. Lý Thiên Tử lại bước chân, đi lên phía trước. Thiên Mệnh, mau nhìn, hoành quang chiếu rọi. Mộc Tình Tình bỗng nhiên có chút kích động, nhìn về phía trước. Lý Thiên Mệnh theo ánh mắt nàng nhìn qua, chỉ thấy tại cuối hắc ám kia, trong một sơn cốc thâm uyên, có một đạo quang mang đang lóe lên. Nó màu đỏ, nên lực xuyên thấu rất mạnh, có chút giống ánh mắt thái cổ tà ma. Đồ vật thú vị. Trong nháy mắt, Lý Thiên Tử đã ở cạnh đạo hoành quang chiếu rọi này. Lý Thiên Mệnh cũng nhanh chóng tới gần. Càng đến gần, hắn càng phát hiện thứ này giống như thái cổ tà ma chi nhãn. Nhưng thực tế, nó xác thực là một loại cùng loại dị độ thâm uyên thượng thương chi nhãn. Thượng thương chi nhãn màu tím kia là nơi phát ra lực lượng dị độ thâm uyên, phóng thích dị độ nguyên lực, chỉ là thể tụ hợp lực lượng thuần túy. Thượng thương chi nhãn là thể lực lượng đặc thù không cần kết giới tụ biến. Hoành quang chiếu rọi màu đỏ này lớn lên giống kết hợp giữa thượng thương chi nhãn và thái cổ tà ma chi nhãn, nhưng Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, cảm giác tuyệt, bởi vì trong đồ chơi này căn bản không có lực lượng, nó ngược lại là thể tụ hợp quy tắc và trật tự. Có chút giống siêu cường trật tự khư, diễn sinh khư. Rốt cục, Lý Thiên Mệnh có kết luận. Hữu tự hải, phóng xuất ra từng tiểu tử thể, đó chính là trật tự khư, diễn sinh khư. Mà vô tự thế giới, phản vũ trụ chiến trường này, không có hữu tự hải, lại có thể tụ hợp thể trật tự thiên địa xen vào giữa hữu tự hải và diễn sinh khư. Vô tự nhân tộc không có trật tự, nên hoành quang chiếu rọi này căn bản vô dụng với bọn hắn, chỉ có Trộm Thiên nhất tộc ta hấp thu. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ trong lòng. Đồ chơi này có chút quá lớn, cùng loại thượng thương chi nhãn, không dễ mang hướng hữu tự thế giới, bằng không, Lý Thiên Mệnh có thể để mọi người trong nhà thử một lần. Chung quanh đây không ai, sẽ không ai quấy rối. Lý Thiên Tử đứng cạnh hoành quang chiếu rọi, lạnh lẽo nhìn Lý Thiên Mệnh nói, biết sử dụng không? Không vấn đề. So với tiểu tử này, ta gặm không ít. Lý Thiên Mệnh nói. Xác thực cùng trật tự khư là một nguyên lý sản phẩm thiên địa, nhưng nó là một đầu mãnh thú hung tàn, ngươi nóng vội, liền sẽ bạo chết trật tự của ngươi. Lý Thiên Tử lạnh lùng nói. Vậy ta chậm rãi cầm. Không vội. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thật thô tục. Lý Thiên Tử trợn mắt một cái, Được rồi, tự sanh tự diệt đi. Gặp lại. Đừng nóng vội, lưu lại truyền tin thạch. Lý Thiên Mệnh nói. Vô tự thế giới không có đồ chơi này. Mộc Tình Tình sâu xa nói. Vậy thôi. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, chỉ thấy Lý Thiên Tử đã không thấy. Đưa cái hoành quang chiếu rọi, thật đúng là định mặc kệ hắn. May mắn còn có Mộc Tình Tình, nếu không hắn ở phản vũ trụ chiến trường này, thật đúng là không hiểu ra sao. Đoán chừng những người này, tại phản vũ trụ chiến trường có chiến trường tài nguyên, hẳn không phải hoành quang chiếu rọi, mà là những vật khác. Tâm niệm Lý Thiên Mệnh chợt nhúc nhích, lại không quá nhiều tâm tư tìm hiểu. Hắn hiện giờ trong mắt chỉ có tinh hồng hoành quang chiếu rọi phản vũ trụ chiến trường. Tiểu Phong không biết có thể theo vào trong chiến trường không? Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, phát hiện lại không thấy thân ảnh hắn. Hắn liền để ngân trần chậm rãi lan tràn ra, trải rộng chung quanh. Đúng rồi, đại ca tiện nghi của ta, cộng sinh thú chỉ có 4, vừa hay không có ngân trần, nên hắn tác chiến, hẳn là không ngu bức bằng ta, ta có ngân trần cùng hi hi. 4 cộng sinh thú trước, cơ bản đều tăng cường chiến lực đơn thể. Phát hiện này, khiến Lý Thiên Mệnh có chút lý giải sự coi trọng của những thiên đế kia đối với mình. Hắn trực tiếp để ngân trần đi ra ngoài trước, xem có thể dựa vào nó tìm được nhiều hoành quang chiếu rọi hơn không. Về phương diện đào móc bảo tàng, ngân trần tuyệt đối là tổ sư gia. Lý Thiên Mệnh có dự cảm, hắn thật sự đến thiên cung thuộc về mình. Thoải mái. Có ngân trần canh gác, hắn không cần cảnh giác, đi thẳng tới trước mặt hoành quang chiếu rọi lớn như vậy. Trộm thiên đạo. Lý Thiên Mệnh giơ tay trái lên, vòng ngoài trộm thiên chi nhãn điểm sáng màu bạc tụ hợp vào trong vòng, trong nhất thời, toàn bộ ánh mắt phút chốc biến thành một vòng xoáy màu bạc. Khi vòng xoáy màu bạc này sinh ra, hoành quang chiếu rọi tinh hồng trước mắt chấn động một cái, sau đó có lũ dòng nước trật tự màu đỏ, chủ động hướng trộm thiên chi nhãn Lý Thiên Mệnh hội tụ. Lại một lần nữa nhìn thấy cảnh này, Mộc Tình Tình bên cạnh một mặt sùng bái, lẩm bẩm nói, ngươi 10 vạn năm trở về sau, lần thứ 2 thần tích quật khởi, từ hoành quang chiếu rọi này bắt đầu. Lý Thiên Mệnh khoát tay, nói, đi một bên, đừng ở đây giải thích. Hiểu đều hiểu là trật tự khư cảm giác. Khi dòng lũ trật tự màu đỏ theo trộm thiên chi nhãn tuôn ra, nhập vào cơ thể, Lý Thiên Mệnh cảm thụ rất rõ ràng. Trật tự khư tiến vào cơ thể, hóa thành trạng thái dịch, tẩm bổ trật tự. Nhưng giờ đây, dòng lũ màu đỏ chiếu rọi hoành quang này lại trực tiếp ở trạng thái dịch, phân tán ra, tuôn về phía toàn thân trật tự của hắn. Có điều, so với trật tự khư diễn sinh khư, hoành quang chiếu rọi này hung mãnh hơn nhiều, xác thực tạo thành trùng kích lực lên tự thân trật tự. Ngay khoảnh khắc dòng lũ trật tự màu đỏ này chạm đến 10 đại trật tự của Lý Thiên Mệnh, tự như thác nước đổ xuống, xông đến Lý Thiên Mệnh hoa mắt chóng đầu. Dùng trộm thiên chi nhãn hấp thu, dược hiệu lại hung mãnh đến vậy. Lý Thiên Mệnh thật sự lo lắng, thứ này người hữu tự thế giới vốn dĩ không dùng đến. Rất có thể, chỉ có trộm thiên nhất tộc mới có thể hấp thu. Hô! Trải qua va chạm trật tự ban đầu, Lý Thiên Mệnh rất nhanh thuần thục, hắn dùng năng lực của trộm thiên đạo, khống chế lượng hoành quang chiếu rọi tiến vào cơ thể, chậm rãi phóng thích chúng vào 10 đại trật tự. 10 đại trật tự bị mất quyền lực này vốn có chút yên lặng, khi dòng lũ trật tự màu đỏ tuôn đến, chúng giống như sói đói, tham lam hấp thu. Có lẽ vì ta có một đoạn thời gian không đột phá, cơ sở trật tự đã rất vững chắc, lần hấp thu này còn có vẻ vững vàng. Chỉ cần vững vàng, vậy là được rồi. Lý Thiên Mệnh không còn lo lắng, buông lỏng tâm tình, trong lòng không suy nghĩ gì khác, từ từ hấp thu, tiêu hóa. Dù trật tự bây giờ chưa thể chưởng khống lực lượng vô tự trụ thần của tự thân, nhưng nhìn chúng trưởng thành, Lý Thiên Mệnh an tâm trong lòng. Có điều, không biết trật tự trưởng thành rồi, tiếp theo phải làm sao? Ta ở vô tự thế giới này, trật tự trưởng thành có thể dẫn phát thuế biến thân thể, đột phá cảnh giới không? Đây là một điểm Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ. Nhưng nhìn Lý Thiên Tử, Mộc Tình Tình dường như không cho rằng đây là vấn đề, nên trong lòng hắn rất yên ổn. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, hơn nửa năm trôi qua. Hoành quang chiếu rọi này cuối cùng cũng để Lý Thiên Mệnh hấp thu xong. Lúc này hắn cũng không rõ, trật tự của mình đã trưởng thành bao nhiêu. Dù sao hắn có dự cảm, đây có lẽ là lần đại đột phá trên diện rộng nhất từ trước đến nay của mình. Mỗi một đạo trật tự trong cơ thể hắn đều đạt đến độ cao chưa từng có, dù vẫn là tinh thần, lại lập lòe hào quang rực rỡ hơn cả tinh hải. Hô! Lý Thiên Mệnh mở to mắt, đứng dậy. Trước mắt hắn, váy đen nữ tử ngồi trên một viên hắc thạch to lớn, yên lặng nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngồi như vậy đã hơn nửa năm. Nàng luôn ngắm nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt ấy khiến Lý Thiên Mệnh có chút sợ hãi. Hắn không sợ người khác hại mình, chỉ sợ người quá yêu mình mà mình không hay biết. Ngươi không đổi tư thế hơn nửa năm, không mệt sao? Lý Thiên Mệnh biểu môi hỏi. Không mệt, quen rồi. Mộc Tình Tình lắc đầu, nhẹ nhàng cười, mang theo cảm giác hài lòng. Lý Thiên Mệnh nhớ ra, nàng đoán chừng đã trông coi bức họa kia 10 vạn năm với tư thế như vậy. hắn không muốn tiếp tục đề tài này, mà hỏi, trật tự của ta trưởng thành, sau đó thì sao? Hiện tại vô tự giới hoàn ngăn cách trật tự của ta và lực lượng trụ thần, chỉ trưởng thành trật tự, không thể tu luyện công pháp, xúc tiến trung tử hạt nhỏ phân liệt tăng lớn cùng trụ thần lực lượng gia tăng. Mộc Tình Tình sớm đã chuẩn bị xong bước kế tiếp, nàng nói, lực lượng ở chiến trường phản vũ trụ này tuy là vô tự, nhưng khác biệt so với cách chúng ta sử dụng, người muốn đột phá thật sự, vẫn nên về linh độ tinh ngục một chuyến, sau khi trở về ta sẽ dạy ngươi. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu dứt khoát, dù sao Lý Thiên Tử đã cho phép đi lại dễ dàng. Sau đó, hắn theo tọa độ linh tự, đâm vào đại lục màu xám cuồn cuộn của chiến trường phản vũ trụ, xông vào thế giới quỷ dị không có khoảng cách kia, hướng về phía linh độ tinh ngục. Không lâu sau, bọn họ một lần nữa trở về phụ cận linh độ tinh ngục. Tiếp theo thì sao? Lý Thiên Mệnh vội vã hỏi. Cảm giác trật tự trưởng thành mà cảnh giới không đột phá quá khó chịu, giống như món ngon đã vào cổ họng mà không nuốt được, hoàn toàn không thỏa mãn. Vẫn dùng vô tự giới hoàng để chuyển đổi, trước dùng trật tự hấp thu hàng tinh nguyên lực của hữu tự thế giới, rồi chuyển hóa thành lực lượng vô tự. Mộc Tình Tình nói. Ý ngươi là, ta còn phải về Thái Dương một chuyến. Lý Thiên Mệnh im lặng hỏi. Không cần trở về, cứ hấp thu ngay tại cửa thông đạo là được, ở vị trí chuyển đổi lực lượng lần trước. Mộc Tình Tình lắc đầu nói. Ý nàng là thông đạo từ hữu tự sang vô tự thế giới. Được thôi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, vậy kết quả là, ta phải đột phá vẫn phải dựa vào hữu tự thế giới, vẫn là hình thức của trưởng khống lực lượng trật tự, sau đó đem lực lượng mới chuyển thành vô tự. Tựa như vậy. Mộc Tình Tình ôn nhu nói, nhìn không rời mắt hắn. Lý Thiên Mệnh có chút khó hiểu nói, vì sao ta không thể giống vô tự nhân tộc các ngươi không có trật tự, ta cũng hoàn toàn vứt trật tự sang một bên, chỉ hấp thu lực lượng cường đại. Mộc Tình Tình lắc đầu nói, không được, thể chất khác biệt, chúng ta và trung tử hạt nhỏ của hữu tự thế giới, thuộc tính hoàn toàn ngược lại, người không có đủ trung tử hạt nhỏ của vô tự thế giới. Vậy cha ta, ca ta, họ cũng dùng vô tự giới hoàng để thăng cấp. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, vô tự giới hoàng vốn là đồ của nhà các ngươi, trừ nhà các ngươi ra, sinh linh hữu tự thế giới rất khó sinh tồn lâu dài ở đây, đừng nói là tu luyện. Mộc Tình Tình nghiêm túc nói. Được thôi. Lý Thiên Mệnh coi như đã hiểu rõ nguyên lý. Mộc Tình Tình tiếp đó lại mở thông đạo từ hữu tự sang vô tự thế giới cho hắn. Hắn tiến vào trong thông đạo, nơi này kết nối lực lượng song trùng của Thái Dương và linh độ tinh ngục. Lý Thiên Mệnh dựa theo chỉ thị của Mộc Tình Tình, khởi động vô tự giới hoàng, tạm thời buông ra, rồi bắt đầu tu luyện vĩnh hằng luyện ngục kinh cùng các công pháp khác, cùng huynh hỏa bọn họ điên cuồng hấp thu viêm hoàng đế tinh hằng tinh nguyên lực. Trên không thần giới thiên cung Thái Dương, hằng tinh nguyên gần như hình thành dòng lũ, rót vào vòng xoáy lối đi này, bị Lý Thiên Mệnh cuồng nuốt mà đến. Thoải mái. Đã lâu không đột phá như vậy. Lúc này trật tự của Lý Thiên Mệnh có năng lực chưởng khống kinh người. Vừa buông lỏng vô tự giới hoàng, lực lượng vô tự trụ thần của hắn tự động xói mòn, quá trình này hắn cần tiếp tục lực lượng hữu tự trụ thần. Bổ sung, tăng thêm cái mới khi hắn có được thứ tự trụ thần lực lượng, bắt đầu vượt qua mức độ nhị giai trụ thần trước kia, những hạt nhỏ trung tử trên người bọn họ liền bắt đầu phân liệt, sinh sôi nảy nở, mở rộng và gia tăng dung lượng. Âm âm âm. Trụ thần chi thể của Lý Thiên Mệnh duy trì ở tầm 900 thước một thời gian, cuối cùng bắt đầu bành trướng. Mỗi một bộ phận trên thân thể đều ầm vang biến lớn. Nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Đây là một lần đột phá xưa nay chưa từng có. Đến khi trật tự không thể khống chế được nữa, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, sau khi hấp thu ánh hoàn quang kia, hắn vậy mà đột phá một lần tới lục trọng. Không dễ dàng nha, trước kia một mực sử dụng chúng sinh tuyến, hoang phế cảnh giới bản thể, cuối cùng cũng có ngày hậu tích bạc phát, trụ thần cảnh giới liền phá lục trọng. Từ trước đến nay, trưởng thành của Lý Thiên Mệnh đều là một bước một dấu chân, rất ít khi có loại đại đột phá như Vi Sinh Mặc Nhiễm, Tử Chân và Khương Phi Linh. May mắn không có biến thái như ba nàng, nếu không ta thật sự có đối thủ cạnh tranh. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn hiện tại rất ngạc nhiên, sau khi phá lục trọng, trụ thần chi thể của hắn sẽ trưởng thành tới mức nào? Dựa theo cảnh giới, hắn hiện tại hẳn là bát giai trụ thần. Trụ thần bát giai bình thường, trụ thần thân thể khoảng 800 mét, nhưng Lý Thiên Mệnh sớm đã vượt qua con số đó. Hơn nữa thân thể trụ thần 800 mét căn bản không thể gánh chịu được trụ thần lực lượng vượt cấp của hắn. Trụ thần lực lượng, trên phương diện hình thể, vẫn là rất trực quan. Âm âm âm. Cuối cùng, trụ thần chi thể của hắn lại bành trướng đến cực hạn, không còn trưởng thành thêm nữa. 4.000 mét có rồi. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, nhìn thân thể cự nhân tinh hải quan diệu huy hoàng của mình, hai mắt hơi lóe sáng. Tuy rằng không thể so với đám gia hỏa động một tí là hơn vạn mét, mấy vạn mét kia, nhưng chiều cao đã gấp 4 lần trước đó, thể lượng chỉ có thể là nhiều hơn. Nhưng hắn có chút khó hiểu, vì sao lại là 4.000 mét? Bát giai trụ thần, 4.000 mét. Một Tình Tình nghe thấy hắn nghi hoặc, cũng đang suy nghĩ. Thân thể ngàn mét của nàng, trước mặt Lý Thiên Mệnh trở nên nhỏ bé. Trụ thần cảnh giới thứ nhất, ở vô tự thế giới của chúng ta, gọi là tiểu trụ thần cảnh, trụ thần chi thể từ 100m đến ngàn mét. Trong đó thập giai trụ thần thì ngàn mét, sau đó thập nhất giai, thập nhị giai không tăng trưởng nữa, mà là viên mãn, ngưng thực. Đến khi đột phá đến cảnh giới thứ hai của trụ thần giai đoạn, thiên trụ thần cảnh. Trụ thần chi thể từ ngàn mét bắt đầu tăng tiếp, thập giai thiên trụ thần thì duy trì ở 1 vạn mét. Một Tình Tình nói đến đây, nhìn Lý Thiên Mệnh, mà ngươi rõ ràng là bát giai tiểu trụ thần cảnh, lại có trụ thần chi thể của tứ giai thiên trụ thần cảnh. Có phải ngươi có thể vượt 8 cảnh giới chiến đấu không? Ở vô tự thế giới của các ngươi, cũng không kém bao nhiêu đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy là được rồi, thể lượng trụ thần chi thể tương quan đến lực lượng gánh chịu, cảnh giới của ngươi vẫn là bát giai trụ thần, nhưng chiến lực là tứ giai thiên trụ thần cảnh. Điều này có nghĩa là đến khi tu hành cuối cùng, hạn mức cao nhất của ngươi sẽ cao hơn người khác rất nhiều. Một Tình Tình có chút rung động nói. Không quan trọng, người khác đoán chừng sẽ nghĩ ta đã là tứ giai thiên trụ thần. Lý Thiên Mệnh cười nói. Trước đây hai trụ thần cảnh, xác thực không có khác biệt lớn, chờ trụ thần chi thể đột phá 1 vạn mét, tiến vào cảnh giới thứ ba của trụ thần, thực sự trở thành cường giả đỉnh phong vũ trụ, sẽ có thuế biến mới. Không biết thuế biến này là thân thể ngươi đạt tới 1 vạn mét, hay là cảnh giới của ngươi đột phá thiên trụ thần cảnh? Một Tình Tình hiếu kỳ hỏi. Còn lâu lắm, đừng nghĩ. Lý Thiên Mệnh duỗi người một chút, trụ thần chi thể của hắn phát ra 3 tiếng bột bột. Thoải mái. Tuy không mạnh bằng việc dùng chúng sinh chi lực bạo sát trụ thần 1 vạn mét ở Thái Cổ Hàng Sa, nhưng lực lượng bây giờ hoàn toàn là của mình, an tâm. Chỉ là sự thật này, chứng minh hắn đến vô tự thế giới là đúng. Đi, về phản vũ trụ chiến trường thôi. Lý Thiên Mệnh đã không thể chờ đợi. Hắn so với bất luận kẻ nào đều dễ dàng tìm thấy hoành quang chiếu rọi, đó là phúc địa chân chính của hắn. Bởi vậy, sau khi đột phá, hắn nhìn nữ tử váy đen tĩnh mịch này, càng xem càng thuận mắt. Được thôi. Một Tình Tình nhu hòa gật đầu, lại cùng Lý Thiên Mệnh trở về linh độ tinh ngục. Đang muốn xuất phát trở về phản vũ trụ chiến trường bắt đầu hành trình nghịch thiên, Một Tình Tình bỗng nhiên đỏ mặt, nói, ngươi, chờ ta một lát. Làm gì? Lý Thiên Mệnh hơi thiếu kiên nhẫn nói. Thì chờ một chút thôi, có được không? Nàng mềm mại khẩn cầu nói. Nhanh lên, đừng chậm trễ ta cất cánh. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Nàng nói, thân thể lướt về phía linh độ tinh ngục, phát ra hắc quang u lãnh, trụ thần chi thể vậy mà tản ra, biến thành một vòng xoáy màu đen, xoay tròn trước mắt Lý Thiên Mệnh. Uy, sao ngươi biến thành một cái hố rồi? Lý Thiên Mệnh im lặng hỏi. Chờ một lát. Nàng vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh thấy từng đợt tinh quang màu đen từ linh độ tinh ngục bay tới, tụ hợp vào vòng xoáy màu đen kia, vòng xoáy màu đen vốn chỉ có đường kính 1000m, chậm rãi biến thành 4000m. Sau đó, vòng xoáy màu đen bắt đầu ngưng tụ, vậy mà hóa thân thành một nữ tử váy đen cao gần 4000m, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Linh lung tinh tế, đường cong xinh đẹp, kiều nữ thẹn thùng, có một phen phong tình đặc biệt. Tình huống thế nào? Lý Thiên Mệnh nhìn nàng ngang bằng mình lần nữa, nghẹn họng nhìn trân trối hỏi. Một Tình Tình hơi cúi đầu, tế thanh tế khí nói, sợ phu quân chinh phạt trên đường cần an ủi, thiếp thân không dám thất lễ, cho bản tôn thêm chút thể lượng, tùy thời cung cấp phu quân. Không phải. Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu, ta không hỏi mục đích của ngươi, ta hỏi, ngươi làm thế nào? Vậy mà có thể tùy thời biến lớn nhỏ. Phải biết, đây chính là bản lĩnh mà Lý Thiên Mệnh tha thiết ước mơ sau khi thành trụ thân. Một Tình Tình ngơ ngác một chút, nói, đây là bản lĩnh thiên phú của một tộc chúng ta, gọi là phân vũ trụ ấn, có thể tách ra một phân thân không cao hơn một nửa bản tôn từ trong cơ thể. Ta có thể học không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ê! Một Tình Tình nhẹ gật đầu, có thể, ta có thể đem phân vũ trụ ấn dẫn một bộ phận vào trong cơ thể ngươi, để ngươi ngưng kết ra một phân thân, nhưng vì ngươi không phải một tộc, thời gian phân thân kéo dài rất ngắn. Đại khái bao lâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một lần, mấy tháng? Một Tình Tình nói. Quá tốt rồi, cho ta một cái. Lý Thiên Mệnh cười nói. Càng xem càng thuận mắt. Ở đây. Một Tình Tình ngơ ngác một chút, đầu càng thấp hơn. Ngay tại đây thôi, tới đi. Lý Thiên Mệnh nói. Một Tình Tình e thẹn nói, phu quân, cần phải tiến hành chuyện phòng the, mới có thể dẫn xuất phân vũ trụ ấn, cho ngươi mượn dùng. Lý Thiên Mệnh, tử cục. Ý tứ là, Lý Thiên Mệnh muốn dùng phân vũ trụ ấn này phân ra một phân thân để làm việc, nhất định phải nạp điện ở chỗ nàng trước, một lần đổi một lần. Hơn nữa, bản tôn phân ra phân thân khẳng định chỉ có thể nhỏ hơn. Được rồi. Luyện cấp. Lý Thiên Mệnh quay người, phóng tới phản vũ trụ chiến trường. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh tăng cường thực lực, quay trở lại phản vũ trụ chiến trường. Đặt chân lên đại lục u ám mênh mông vô tận này, hắn không vội vã đi khắp nơi, mà ổn định tâm thần, vững chắc cảnh giới. Thời gian được giao phó cho Ngân Trần. Ngân Trần phân hóa ra vô số phân thân, lấy nơi hắn ở làm trung tâm, hóa thành đủ loại côn trùng kim loại, khuếch tán ra bốn phía. Phản vũ trụ chiến trường bao la như tinh không, nếu tính toán không gian mặt đất, có lẽ còn lớn hơn bất kỳ thế giới đế thiên cấp nào, hơn nữa lại rất trống trải. Khi Lý Thiên Mệnh dồn tâm vào tu luyện, Mộc Tình Tình ở ngay bên cạnh, dùng ánh mắt nồng đậm nhìn hắn không chớp mắt. Lý Thiên Mệnh thấy nàng nhìn đến xuất thần, liền hỏi, ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi không tu luyện sao? Bản tôn ta vẫn luôn bế quan. Mộc Tình Tình có chút xấu hổ, đáp, đến cảnh giới của ta bây giờ, muốn đột phá căn bản là không thể, chỉ có thể không ngừng hấp thu vô tự lực lượng, duy trì lực lượng ở đỉnh phong, để không bị suy yếu. Ngươi đã già đến thế rồi sao? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ngươi cũng chẳng hơn gì. Chỉ là hiện tại trông non hơn thôi. Mộc Tình Tình cắn môi nói. Ở chung lâu, nàng cũng dần buông lỏng, không còn dáng vẻ khổ đại thù hận, thỉnh thoảng còn đùa với Lý Thiên Mệnh. Ngươi có muốn đổi tên không? Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Được, tùy ngươi đặt cho ta, ngươi muốn ta gọi gì, ta sẽ gọi vậy. Mộc Tình Tình nhu thuận nói. Nàng biết, Lý Thiên Mệnh vì cái tên này mà giữ khoảng cách với nàng. Lý Thiên Mệnh đã sớm tách nàng và Bạch Liên Hoa Mộc Tình Tình ra, cả hai trong lòng hắn hoàn toàn không liên quan. Vì vậy, nàng rất nguyện ý để Lý Thiên Mệnh đổi tên, nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không ra. Thôi vậy, tên ngươi đã mười mấy vạn năm, ở chỗ ta có thể đổi, nhưng ở chỗ người khác thì không đổi được. Lý Thiên Mệnh không thể nào bắt toàn bộ người trong vô tự thế giới đổi tên, nên hắn học cách chấp nhận, dù sao chỉ cần không liên quan đến mọi thứ trong hỗn độn thiên lao là được. Hắn từ bỏ, cũng mang ý nghĩa chấp nhận. Điều này khiến Mộc Tình Tình rất vui vẻ. Nàng tiếp tục chống cằm, nồng đậm nhìn Lý Thiên Mệnh, còn Lý Thiên Mệnh lười biếng nhìn nàng, đắm chìm trong tu hành mười đại trật tự. Không biết hai thái cổ hỗn độn cự thú cuối cùng có cơ hội ấp trứng ở vô tự thế giới này không? Câu hỏi này chỉ có thể hiếu kỳ, tạm thời không có đáp án. Thời gian trôi qua, Ngân Trần dần trải rộng ra ở phản vũ trụ chiến trường, Lý Thiên Mệnh thông qua giao lưu với nó, hiểu biết thêm về vô tự thế giới. Vào một ngày nọ, sau nửa năm, Ngân Trần bỗng nhiên kích động nói, tìm thấy, một cái, hồng quang, chiếu rọi. Lý Thiên Mệnh chờ đợi chính là câu nói này. Hắn lập tức đứng dậy, nói, dẫn đường đi. À, Ngân Trần bắt đầu chỉ dẫn, Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng Mộc Tình Tình. Tìm được rồi. Mộc Tình Tình hỏi. Có manh mối. Lý Thiên Mệnh nói. Đôi mắt đẹp của Mộc Tình Tình sáng lên, nàng nhìn hắn, nhỏ giọng nói, quả nhiên, vẫn giống như trước đây. Ngươi vừa vào phản vũ trụ chiến trường, ai cũng không thể ngăn cản ngươi cuộc khởi. Lần này ngươi còn có thiên cực tinh thủ hộ, chẳng kiêng dè ai, khăng khăng mở rộng chiến tuyến, thật sự là không chút kính nể nào. Mười vạn năm quá lâu, sẽ quên hết. Lý Thiên Mệnh cùng nàng đồng hành, sẽ gió phá mây trong thế giới vũ khí u ám này. Đây là một thế giới tĩnh mịch, phần lớn thời gian căn bản không thấy người hay vật khác. Sau khoảng một tháng tiến lên với tốc độ nhanh nhất, phía trước xuất hiện rất nhiều núi cao hiểm trở hàng chục triệu, hàng trăm triệu mét. Trên một ngọn núi cao, có một quả cầu lôi điện đường kính 1 tỷ mét, vô số lôi đình chạy loạn bên trong, mơ hồ thấy được một tòa thành trì phong bế. Đây là cứ điểm tử điện tinh ngục mà Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía xa. Đúng. Nhìn quy mô thì chỉ là một cứ điểm cỡ nhỏ. Mộc Tình Tình nói. Ở vô tự thế giới, các tinh ngục đế thiên cấp đều thành lập cứ điểm chiến tranh như vậy ở phản vũ trụ chiến trường. Thế giới này không có thiên thần văn, lại càng không có kết giới. Cứ điểm của bọn họ được hình thành thông qua cộng hưởng lực lượng của nội bộ nhân viên, có tác dụng phòng ngự nhất định, nhưng chắc chắn không bằng kết giới đỉnh cấp. Các trụ thần của Đại Tinh Ngục dùng cứ điểm chiến tranh làm cơ sở, thực hiện vận chuyển tài nguyên, chỉnh bị nhân viên. Đương nhiên, quan trọng nhất là thôn tính. Cứ điểm Tử Điện Tinh Ngục xuất hiện ở đây, có nghĩa là một vùng lãnh thổ rộng lớn đã bị Tử Điện Tinh Ngục xếp vào quốc thổ của chúng. Điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh và Mộc Tình Tình đã bước vào cấm khu của Tử Điện Tinh Ngục. Hồng quang chiếu rọi ở bên trong nơi trọng yếu. Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Đúng vậy. Trùng điệp, vây quanh, bên trong. Ngân Trần nói. Mộc Tình Tình giải thích, hồng quang chiếu rọi đối với phụ thân ngươi và ca ngươi sớm đã vô dụng, nên mấy vạn năm gần đây, người khác cũng lừa đụng đến những thứ vô dụng với bọn họ. Bây giờ ngươi vừa trở lại, đối phương lập tức giấu hồng quang chiếu rọi đi, ai cũng biết hắn mưu đồ gì. Nói cách khác, hiện tại trong toàn bộ vô tự thế giới, chỉ có Lý Thiên Mệnh cần hồng quang chiếu rọi. Còn có một chuyện. Ngân Trần bỗng nhiên nói. gì? Cứ điểm, nội bộ, có, một số, Mộc tộc, tù binh. Ngân Trần nói. Bao nhiêu? Mộc Tình Tình vội hỏi. 100. Ngân Trần đáp. Nghe vậy, hai mắt Mộc Tình Tình nghiêm túc. Đi, đi thẳng luôn. Lý Thiên Mệnh không ẩn núp, mà quang minh chính đại bay lên, phá không lao về phía quả cầu sấm sét màu tím khổng lồ. Sâu bên trong cứ điểm chiến tranh tử điện, có một nhà tù. Trong lao tù, có hơn 100 người trẻ tuổi vô tự nhân tộc là trụ thần bị giam cầm. Bọn họ thương tích chồng chất, ánh mắt ảm đạm, một bộ phận đã bị đánh thành trụ thần bản nguyên. Đúng lúc này, một đám trụ thần tử điện tinh ngục đi vào bên ngoài nhà tù, bọn họ ồn ào, cười chói tai, vẻ mặt dễ dãi và trêu tức. Ở giữa là một nam tử tóc tím, cao chừng 6.000 mét, tóc như lôi xà màu tím, hình thể hùng tráng khôi ngô. Gặp qua quân soái. Hắn vừa đến, rất nhiều trụ thần đến hành lễ, trong mắt tràn đầy tôn kính. Một vị trụ thần chi thể ước chừng 3.000 mét, thiếu niên trụ thần trẻ tuổi, mỉm cười đi tới bên cạnh hắn, nói, quân soái, một tử nghiên con nha đầu kia, tính khí vẫn còn cứng lắm, hôm nay ngài nên trị nàng cho tốt. Được, vậy thì trị một chút. Người được gọi là quân soái tóc tím đi vào nhà tù, mặt hướng đám tù binh Mộc tộc đang cúi đầu, cuối cùng, ánh mắt hắn rơi vào một thiếu nữ trụ thần có trụ thần chi thể ước chừng 4.000 mét. Thiếu nữ trụ thần mặc hắc giáp, tóc tai bù xù, trên người có không ít thương thế, hai tay đều đã đứt gãy, tinh quang trên người ảm đạm, không đủ vô tự lực lượng để sửa chữa một tử nghiên. Quân soái nhếch miệng, thâm trầm nói, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, khai ra vị trí vật kia các ngươi tìm được. Ngươi nếu còn không trân quý, vậy đừng trách ta phá hỏng hữu nghị giữa chúng ta và linh độ tinh ngục. Ngươi đã giết hơn 100 đồng bọn của ta, còn chưa tính là phá hỏng hữu nghị sao? Thiếu nữ tên Mộc Tử Nghiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt oán hận, giận dữ nhìn quân soái. Tính sao? Tốt thôi, coi như vậy đi. Quân soái vui vẻ nói. Ha ha. Bên cạnh hắn, có hơn 1.000 trụ thần tử điện tinh ngục, nhất thời cười ồ lên. Quân soái cười xong khoát tay, ra hiệu mọi người im lặng, sau đó nhướng mày đánh giá Mộc Tử Nghiên, cười hỏi, ngươi, thật không định nói sao? Mộc Tử Nghiên cắn răng nói, ta chết cũng không nói cho ngươi. Chết. Không đến mức, dù sao ngươi xuất thân không thấp, ta đưa ngươi về linh độ tinh ngục, còn có thể đòi chút chiến lợi phẩm. Nói xong, quân soái quỷ quỳ cười, ánh mắt tràn đầy xâm lược tính, nói, nhưng hôm nay, ta có chút muốn đòi một cái phân vũ trụ ấn tới chơi đùa. Lời này vừa nói ra, đám Mộc tộc trụ thần biến sắc, đồng loạt giận mắng quân soái. Còn bên tử điện tinh ngục, tất cả ồn ào, vui cười. Quân soái, làm nàng. Để nàng thần phục dưới cự kình của ngươi, xem nàng có khai không. Một hồi thoải mái đến tìm không ra bắt, cái gì cũng khai ra. Mộc Tử Nghiên dường như đã sớm ngờ tới, nàng không nói gì, toàn thân chấn động, thân thể bắt đầu giải thể, tự động hủy diệt, tất cả vô tự lực lượng đều tiêu tán. Thật to gan. Đè nàng lại. Quân soái nổi giận. Cho thể diện mà không cần. Trong nháy mắt, mười mấy trụ thần lao tới, vận dụng vô tự lực lượng, ngưng kết thành một hình cầu, đem Mộc Tử Nghiên áp ở trong đó, hoàn toàn không thể động đậy. Tự chuốc lấy khổ, ngây thơ. Quân soái mỉa mai cười, nói với những người khác, đưa nàng đến phòng ta, xem ta giáo huấn cái mỹ nhân Mộc tộc này cho tốt. Lời vừa dứt, có người bỗng nhiên đến báo, quân soái. Quân soái. Bên ngoài có người đến. Ai vậy? Người mình thì nghênh đón, địch nhân thì đánh, cần ta phải nói sao? Quân soái hơi mất kiên nhẫn nói. Người tới thân phận rất quan trọng. Hắn là Trộm Thiên Đế Tử Lý Thiên Mệnh. Cũng là người vừa trở về. Cái gì? Quân soái cùng tất cả mọi người tử điện tinh ngục kinh ngạc. Chút thời gian trước, vừa nghe được tin tức lớn về Trộm Thiên Đế Tử. Quân soái sợ đến mặt trắng bệch, vội vàng hỏi, phía sau hắn có bao nhiêu người bảo hộ? Chỉ có một tình tình một phân thân, không đến 4.000 mét. Ta dò xét qua, chung quanh không có người khác. Người kia nói. Thật không có người. Không ai. Xác nhận điều này, ánh mắt quân soái trở nên cổ quái, cười lạnh, cái thứ biểu tượng này không trốn ở linh độ tinh ngục, ý có thiên cực tinh đại quy sát này, đi ra du lịch sao? Hắn muốn làm gì? Hắn nói, muốn quân soái thả tù binh Mộc tộc. Người kia nói. Ha ha. Quân soái ngoắc tay với gã trụ thần thiếu niên vừa nãy, nói, Liễu Tiểu Dương, ngươi ra ngoài, bảo bọn chúng cút càng xa càng tốt, cứ nói lão tử hôm nay có việc, không có tâm trạng đánh rùa đen rụt đầu. Quân soái, hắn dù sao cũng là địch nhân của Thái gia ngươi, vừa cố hẹn ngàn năm với Thái gia ngươi, chúng ta không cần khách khí hơn sao? Liễu Tiểu Dương có chút khẩn trương hỏi. Khách khí cái con gà, ta nghe nói hắn phế rồi, trụ thần chi thể chỉ còn ngàn mét, đợi hắn ngàn năm cuộc khởi, món ăn cũng đã nguội. với lại lão già này nghe nói thành tinh thần tiểu tử, hở ra là diệt người toàn tộc, chết cười, ai biết là cái đồ đần độn giả mạo. Quân soái cười nhạo. Ha ha. Không ít người trẻ tuổi xung quanh đều bật cười. Rất nhiều người trong số họ, bao gồm cả quân soái, tuổi đều khoảng 500, là một nhóm thiên tài trẻ tuổi nhất vô tự thế giới, chuyện 10 vạn năm trước đối với họ quá xa vời, họ căn bản không tin chuyện tà quái này. Được, ta ra ngoài nhục nhã cái con rùa đen này một trận. Liễu Tiểu Dương vui vẻ nói. Sau đó, hắn vừa bước ra khỏi cửa, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Phanh phanh phanh. Mười mấy trụ thần bản nguyên, ầm ầm nện vào, lăn trước mắt quân soái và những người khác. Đều là trụ thần tử điện tinh ngục của bọn họ. Bị đánh thành quả bóng. Quân soái thấy cảnh này, ánh mắt lập tức tràn đầy sát cơ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, thấy một thiếu niên tóc trắng cao 4.000 mét nghênh ngang đi đến, liếc mắt đã thấy hắn. Ngươi là Lâm Tiêu Đình chắc trai Lâm Vạn Quân. Thiên tài mạnh nhất dưới 500 tuổi của tử điện tinh ngục. Một trong những cao cấp lớn nhất vô tự thế giới. Lý Thiên Mệnh hỏi. Phải thì sao? Cháu con rùa bất tử. Lâm Vạn Quân cười khẩy, khoanh tay nói. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, Mộ Sơn Lăng là người Viêm Hoàng thần tộc dưới 500 tuổi, trước mắt là thiên trụ thần cảnh nhất giai. Nàng xem như trình độ rất cao của hữu tự thế giới. Còn Lâm Vạn Quân này, tuổi tương đương nàng, lại có thiên trụ thần cảnh lục giai, quả thật không tệ, có tư bản ngông cuồng. Mộ Sơn Lăng không phải thiên tài mạnh nhất lên tinh khư, nhưng ở vô tự thế giới xác thực dễ dàng đạt cảnh giới cao, nên điều này cũng có thể lý giải. Về phương diện bối phận, Lý Thiên Mệnh căn bản không thèm để ý, tuổi thật của hắn chưa đến 500, tiểu tử này thực ra là người cùng lứa, không cần thiết coi là chắc trai của đối thủ mình. Đương nhiên, tiện nghi bối phận vẫn nên chiếm. Sau đó Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nói, được, hôm nay ta thay thái gia gia ngươi, dạy dỗ ngươi một trận. Ha ha ha. Lâm Vạn Quân ôm bụng cười, khoát tay nói, vẫn là tạm biệt đi lão già kia, ta sợ ngươi đau eo, ngươi tranh thủ thời gian cút đi, ta không muốn đánh cái vỏ rùa này. Quân soái. Liễu Tiểu Dương bên cạnh hắn nói nhỏ, chúng ta tuy không đánh lại hắn, nhưng có thể giam cầm hắn, mang về tử điện tinh ngục. Đến lúc đó truyền ra, Trộm Thiên Đế tử uy phong lẫm lẫm 10 vạn năm trước, bị một đám thanh niên bối chắc trai đè đầu cưỡi cổ, đủ để Trộm Thiên Đế mất hết mặt mũi. Ta giết không động hắn, chẳng lẽ không thể nhục nhã hắn sao? Lâm Vạn Quân vốn không có nhiều ý nghĩ, nhưng nghe Liễu Tiểu Dương nói, mắt hắn nhất thời nóng lên. Trong nháy mắt, hắn không còn hứng thú với Mộc Tử Nghiên, mà cười quỷ dị, hai mắt khóa chặt Lý Thiên Mệnh, chậm rãi nói, được thôi, lão ô quy, tiểu gia chơi với ngươi một chút, cho ngươi hiểu, thế nào là thời đại thay đổi. Mộc Tình Tình thấy tình cảnh này, nhỏ giọng hỏi, thật muốn đánh với bối chắc trai sao? Có phải hơi mất mặt không? Lý Thiên Mệnh không thể nhịn được nữa, nói, lão tử mới 300. Đây là chắc trai bối phận của ngươi, không phải của ta. Lâm Tiêu Đình này, đâu phải Lâm Tiêu Đình kia. Được thôi. Mộc Tình Tình chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Tuy Lý Thiên Mệnh tự nhận còn trẻ, nhưng nàng biết, vạn nhất đánh không lại, để đám người trẻ tuổi này đi tiểu lên đầu, vậy thì thật mất mặt quá đáng. Tổ cô nãi nãi, hắn muốn xâm phạm ta, cứu chúng ta. Mộc Tử Nghiên khóc ròng với Mộc Tình Tình. Mộc Tình Tình nhìn về phía bên kia, thấy những đứa trẻ này chịu không ít khổ, nàng cắn môi, bỏ qua cảm giác không thoải mái về bối phận, nói, đánh đi, hung hăng giáo huấn đám cháu trai này rõ ràng là cuộc so tài giữa các thiên tài dưới 500 tuổi của hữu tự thế giới và vô tự thế giới, lại biến thành cảnh tượng thái gia gia khi dễ chắc trai. Loại chuyện này, Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên gặp phải. Tuy biết rõ thực chất là cùng thế hệ, nhưng nhìn bộ dáng hung hăng càng quấy, thiếu lễ phép của đám gia hỏa này, Lý Thiên Mệnh vẫn có một loại lửa giận của lão tiền bối bốc lên. Không tuân thủ lễ nghĩa đã đành, còn muốn khi dễ tiểu cô nương Mộc tộc. Thúc thúc còn nhịn được, thái gia gia nhịn không nổi. Lâm Vạn Quân kia cũng không có ý định buông tha hắn, hai mắt hắn trở nên lạnh lẽo, lôi đình giăng đầy. Thân thể trụ thần cao 6.000 mét, cảnh giới quả thực cao ngất, vô tự lôi đình lực lượng ẩn chứa trong từng hạt trung tử bộc phát, đẩy lùi không ít tử điện tinh ngục trụ thần xung quanh. Đều đừng nhúng tay. Ta sẽ dạy cho lão bất tử này cách làm người. Lâm Vạn Quân rống lớn như sấm, thanh âm vang vọng chiến tranh cứ điểm. Thủ hạ của hắn giải tán, nhường lại chiến trường, đồng thời hô lớn đầy phấn khích. Quân soái, đánh nát cái vỏ rùa của hắn. Cười chết mất, lão già hơn 10 vạn tuổi, dám cậy già lên mặt trước mặt chúng ta, tưởng mình là cây hành à? Quân soái, bắt hắn về, ta muốn tè lên đầu hắn. Trong tiếng hô của bọn hắn, Lâm Vạn Quân nhanh như điện chớp, hóa thành lôi đình điện xà bôn tẩu, trùng sát tới, trong tay xuất hiện một thanh lôi đình trường mâu. Chính là trụ thần khí cực lôi điện mâu, xem ra là động hư cấp, phẩm chất rất cao. Nhân tộc vô tự thế giới này, thủ đoạn chiến đấu quả thực ít hơn một chút, tương đương với nhân tộc bình thường nhất của hữu tự thế giới, quy lực của bọn hắn tăng thêm, nằm ở trụ thần khí và trụ thần đạo. Bất quá, đem hai phương diện này, Điệp gia ưu thế cảnh giới phát huy đến đỉnh phong, vẫn có ưu thế nhất định. Ầm ầm. Lôi đình lập lòe bạo phát trên người thiếu niên, thân thể 6000 mét cuốn quanh vạn điện xà, lập lòe vô cùng, cực lôi điện mâu đột nhiên xuyên ra, gây ra từng đợt điện bạo chói tai. Thiên diễn lôi phát. Một thương này xuyên ra, thương trận biến hóa, sinh ra ngàn vạn huyền diệu, có thể thấy tạo nghệ của hắn trên đạo này quả thực rất sâu, cả người như một thế giới lôi đình có gai, ầm vang vọt tới Lý Thiên Mệnh. Tuổi còn trẻ, ra tay sát thực nhanh, ác, chuẩn, không chút lưu tình. Quân soái vô địch. Tiếng hô cuồng nhiệt không ngừng vang lên. Trong tiếng hô này, Lâm Vạn Quân vạn phần bành trướng, hắn dám đánh cả Thái Gia Gia, dù không đánh lại, cũng phải có mặt mũi. Cút cho ta. Hắn hét lớn một tiếng. Cực lôi điện mâu đâm về hai mắt Lý Thiên Mệnh. Hắn cuồng bạo như thế, còn Lý Thiên Mệnh lại không một chút động tĩnh, cứ lạnh lẽo nhìn Lâm Vạn Quân. Oanh. Cuối cùng, cực lôi điện mâu bạo phát mang theo vạn quân lực. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hai viên thiên cực tinh đen trắng bên người Lý Thiên Mệnh tiếp tục xoay tròn, thiên cực tinh màu trắng biến đổi hành tung, đè vào trước cực lôi điện mâu. Keng. Một tiếng vang chói tai. Ầm ầm. Sắc mặt Lâm Vạn Quân đột nhiên thảm biến. Thiên cực tinh màu trắng như bức tường vô biên, kiên cường đến đáng sợ, cho Lâm Vạn Quân cảm giác trứng chọi đá. Hắn xông quá mạnh, một kích này tại chỗ đụng thành đần độn. Ầm ầm. Cực lôi điện mâu trong tay hắn nổ thành mảnh vụn, trụ thần khí động hư cấp trở thành lịch sử. Cánh tay phải chưởng khống cực lôi điện mâu cũng bạo thành bột phấn. Lâm Vạn Quân kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, đụng xuống đất lăn mười mấy vòng, trụ thần chi thể 6000 mét đều nứt toác. Cảnh tượng này khiến Tử Điện Tinh Ngục trụ thần như nuốt phải một cái trụ thần bản nguyên, nghẹn đến cổ họng muốn nổ tung. Ê! Bọn hắn trừng to mắt, chỉ thấy Lý Thiên Mệnh từ đầu đến cuối không nhúc nhích, y phục trên người cũng không bị thổi loạn. Ta thảo! Tử Điện Tinh Ngục trụ thần nghẹn thở. Bọn hắn trước kia chưa từng thấy thiên cực tinh, đại đa số biết đến nhờ Lý Thiên Mệnh, thậm chí không tin uy lực của nó. Kết quả tận mắt chứng kiến, não đều dán vào nhau. Không đánh lại đã đành, còn phản ngược lại. Rất rõ ràng, thương thế của Lâm Vạn Quân là do chính lực lượng của hắn gây ra. Không sao. Quân soái không đánh lại hắn, hắn cũng không đánh lại quân soái. Đúng. Hắn chỉ có cái vỏ rùa bất tử thôi. Những trụ thần này lập tức tìm được an ủi. Oanh. Lâm Vạn Quân nhảy lên, ngưng tụ lại một cánh tay, trừng Lý Thiên Mệnh, nói, gia gia nải nải ngươi ngưu, đem ngươi làm rùa đen nuôi. Nói xong chưa? Lý Thiên Mệnh nhướng mày, đến lượt ta. Ngươi đánh ta đi, lão già chết tiệt. Ngươi tưởng rùa đen không biết tấn công à? Lâm Vạn Quân suy cười, trụ thần lực lượng lục giai thiên trụ thần cảnh ngưng tụ, hội tụ thành phòng ngự lực lượng dày nặng. Tiểu tử này chọc tức người khác rất giỏi. Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa bọn họ đều nổi giận, đối phương vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh chưởng khống Đông Hoàng kiếm, thi triển thiên phương bôn lôi thần thông của Miêu Miêu, cũng như lôi đình phong bạo, dế tới trước mặt Lâm Vạn Quân. So với Lâm Vạn Quân, Lý Thiên Mệnh về mặt sức mạnh kém một chút, nhưng thủ đoạn của hắn quá nhiều. Đầu tiên, 10 vạn bản chú giải thuật ngữ đế thiên cấp đại hạ hán tự huyễn thần hình thành một mạng lưới văn tự, khốn trụ Lâm Vạn Quân. Tiếp theo, ảo ảnh trong mơ của Bạch Dạ đụng vào não tinh tạng to lớn, khiến Lâm Vạn Quân đau nhói đầu, kêu thảm thiết. Đây chỉ là bắt đầu. Đợt tiếp theo, lôi đình hỏa diễm đánh vào thân hắn. Sợi rễ màu đen của tiên tiên cũng đâm vào lồng ngực Lâm Vạn Quân. Oanh. Lý Thiên Mệnh dùng Lam Hoang cự lực chi chân đá vào cằm tiểu tử này, đã hắn bay lên trời. Lực hỗn độn kiếm cơ, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, thêm địa hồn lực sát thương của Bạch Lăng hội tụ trên Đông Hoàng kiếm, lực sát thương toàn ra, một chiêu sinh tử trấn long, chết giới một kiếm bạo phát, trực tiếp đâm vết vào dưới hông Lâm Vạn Quân. Chém từ dưới lên. Ầm ầm. Một kiếm kinh thiên, từ dưới lên bạo sát Lâm Vạn Quân thành hai nửa, tinh tạng thứ bảy lãnh trọn, hóa thành tro tàn. Thái cổ hỗn độn cự thú thần thông và thập phương kỷ nguyên thần kiếm diệt sát. Bạch Lăng linh hồn sát kiếp ngay lập tức dạo sát đại não tinh tạng thành mảnh vỡ. À, Lâm Vạn Quân kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ. Thân thể, linh hồn song trọng bào sát khiến hắn trọng thương, thân thể như pháo hoa tản ra, nhanh chóng tụ hợp thành trụ thần bản nguyên, rơi xuống dưới chân Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì bạo lực như thế, dựa vào thực lực hiện tại nhất sát, tại chỗ phế bỏ một lục giai thiên trụ thần cảnh. Những tử điện tinh ngục trụ thần còn đang kêu gào, chế giễu Lý Thiên Mệnh không đánh lại Lâm Vạn Quân, kết quả một chiêu miểu sát này phong bế miệng của bọn hắn. Toàn bộ chiến tranh cứ điểm lặng ngắt như tờ. Ngay cả Mộc Tình Tình cũng nhẹ nhàng bưng bít miệng, kinh ngạc nhìn Lý Thiên Mệnh hiển nhiên, nàng nhìn ra được, gia hỏa này so với trước kia thật không giống nhau. Thế nào, đánh cho động đến ngươi rồi hả? Lý Thiên Mệnh chân đạp lên trụ thần bản nguyên của Lâm Vạn Quân, dùng Đông Hoàng Kiếm đè lên đó, với độ cứng của Đông Hoàng Kiếm, trực tiếp đâm vào bên trong trụ thần bản nguyên, khiến Lâm Vạn Quân lại lần nữa kêu thảm thiết. Hắn vốn cho rằng, ở cái vô tự thế giới này, chính mình hẳn là có thể vượt cấp bát trọng chiến đấu. Dù sao lần này đối mặt là thiên tài. Nhưng sự thật chứng minh hắn câu nệ, tuy hiện tại hắn chỉ có trụ thần chi thể 4.000 mét, nhưng dựa theo cảnh giới, đối phó vô tự nhân tộc, vượt cấp thập trọng cảnh giới giết người cũng không thành vấn đề. Nhất là khi có thiên cực tinh, hắn căn bản không cần cân nhắc công kích của đối phương, đánh như vậy sẽ chỉ càng hung mãnh. Cân nhắc đến việc vô tự nhân tộc cảnh giới đột phá xác thực quá khoa trương, vượt cấp thập trọng cũng liền hợp lý. Thiên tài dưới 500 tuổi, mạnh hơn Lâm Vạn Quân này, có lẽ vẫn có. Đánh cho động thì sao? Ta không phục. Người lớn hơn ta 10 vạn tuổi. Người lấy lớn hiếp nhỏ, người không phải người. Ngươi là trò cười của linh độ tinh ngục. Lâm Vạn Quân vừa khóc thét, vừa tiếp tục chửi rủa. Tiểu tử này rất vô lại, giống như lưu manh, ngược lại rất phù hợp phong cách Lôi Tôn phủ. Đúng, lão bất tử, ngươi mau thả người. Quân soái là tương lai của tử điện tinh ngục chúng ta, ngươi dám động đến hắn, chính là công nhiên xé bỏ ước định giữa chúng ta và cha ngươi, sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Liễu Tiểu Dương bọn người, tập hợp một chỗ, ngoài mạnh trong yếu. Bọn họ vừa kêu gào, vừa tụ tập người. Toàn bộ chiến tranh cứ điểm có chừng hơn vạn trụ thần tử điện tinh ngục, trong lúc nhất thời đều vây quanh mà đến, cả đám lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, trong mắt lửa giận nhấp nhô, hoàn toàn không có ý sợ hãi. Ước định. Vậy ta không hiểu, đã có ước định, các ngươi còn bắt người của chúng ta. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Dù sao ngươi thả quân soái của chúng ta trước, nếu không ngươi sẽ gặp đại họa, chúng ta nhiều người như vậy, vậy chết ngươi, ngươi căn bản không ra được. Liễu Tiểu Dương âm thanh lạnh lùng nói. Hơn nữa viện binh của chúng ta lập tức đến ngay. Phụ mẫu quân soái của chúng ta đều ở phụ cận. Những người khác uy hiếp nói. Muốn thả người, các ngươi thả bọn họ trước. Lý Thiên Mệnh nói, lại đem Đông Hoàng Kiếm hướng trụ thần bản nguyên dưới chân đâm vào, khiến Lâm Vạn Quân lại lần nữa kêu khóc. Không được, muốn thả thì đồng thời thả. Liễu Tiểu Dương cắn răng nói. Đồng thời. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, để Bạch Lăng trên Đông Hoàng Kiếm xuất thủ. Lực lượng giảo sát linh hồn tràn vào trụ thần bản nguyên, tại chỗ khiến Lâm Vạn Quân khóc lên. Liễu Tiểu Dương, thả người. Lâm Vạn Quân gầm thét lên. Vân vân vân. Liễu Tiểu Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể sai người thả Mộc Tử Nghiên bọn họ. Đám Mộc tộc trụ thần mang theo những đồng bọn đã biến thành trụ thần bản nguyên, một thân vết thương trở về sau lưng Lý Thiên Mệnh. Bọn họ tạm thời thoát hiểm, nhưng vẫn bị thương tâm lý. Hơn nữa rất rõ ràng, tuy họ đã đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nhưng nơi này đã tụ tập hơn vạn trụ thần tử điện tinh ngục. Bọn họ từng người nhìn chằm chằm, một khi Lý Thiên Mệnh thả Lâm Vạn Quân, bọn họ sẽ phốc dứt lên. Lão ô Lý Thiên Mệnh, đến lượt ngươi thả ta. Lâm Vạn Quân rung giọng nói. Hắn thật có chút sợ, bất quá, nghĩ đến tình thế gần đây, trong lòng hắn lại có ý vào, nói, tử điện tinh ngục chúng ta và các ngươi, vẫn có quan hệ tốt, cho nên, chúng ta đều lùi một bước được không? Ta xin lỗi ngươi vì sự vô lễ vừa rồi. Quan hệ tốt. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Mộc Tử Nghiên. Tổ cô nãi nãi, là bọn họ bất chấp ước định, công nhiên đồng thủ với chúng ta, bọn họ. Nói đến đây, Mộc Tử Nghiên rơi lệ khóc ròng, Lâm Vạn Quân còn giết hơn 100 người của chúng ta. Đội ngũ này của họ, ban đầu có hơn 200 người, hiện tại thêm trụ thần bản nguyên, chỉ còn chừng 100. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn lạnh lùng nói, ngươi nói thật. Tổ gia gia, là thật. Mộc Tử Nghiên buồn bã nói. Quá đáng. Mộc Tình Tình nhìn chằm chằm trụ thần bản nguyên của Lâm Vạn Quân, nói, việc này ngươi giải thích thế nào? Lâm Vạn Quân nghe đến đó, cắn răng nói, không cần giải thích, đã giết thì đã giết, ngươi tranh thủ thời gian thả ta, nếu không các ngươi đừng hòng ra khỏi nơi này. Ngươi Lý Thiên Mệnh có vỏ rùa, những người khác thì không, đừng ép ta giết sạch các ngươi. Giết sạch chúng ta. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn ngẩng đầu, quét về phía hơn vạn trụ thần tử điện tinh ngục, nghiêm giọng nói, Lý Thiên Mệnh ta làm việc, từ trước đến nay gấp trăm lần hoàn trả. Các ngươi dám giết trăm người của linh độ tinh ngục ta phải không? Lâm Vạn Quân đang định nói một câu thì thế nào, không ngờ ngay một khắc này, Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh đột nhiên đâm xuống, uy lực trên đó lập tức bạo phát, hình thành lực lượng diệt tuyệt, triệt để đánh nát trụ thần bản nguyên. Oanh! Trong tiếng kêu thảm thiết, Lâm Vạn Quân khó có thể tin, chết thảm tại chỗ. Hắn vừa chết, Liễu Tiểu Dương bọn họ đều ngây người, sợ đến choáng váng. Với thiên phú của Lâm Vạn Quân, tối thiểu có 20 vạn năm thọ mệnh, hắn mới 500 tuổi. có tiền đồ và tương lai vô cùng rộng lớn, hiện tại còn tương đương với một đứa bé còn bú sữa, lại bị tại chỗ làm thịt. Các trưởng bối cường giả tử điện tinh ngục sẽ nghĩ như thế nào? Trọng thiên đế tử này, sao lại lớn mật như vậy? Liễu Tiểu Dương tê cả da đầu, chỉ Lý Thiên Mệnh, ngươi xong đời. Ngươi khơi mào chiến tranh. Hơn vạn trụ thần này, rõ ràng biết, có lý do để bọn họ xuất thủ mà không cần kiên kỵ. Giết bọn chúng. Giết. Yeah. Liễu Tiểu Dương lớn tiếng gào rú, trừng mắt Lý Thiên Mệnh nói, ngươi có thiên cực tinh thì sao? Chúng ta giết sạch những người bên cạnh ngươi. Âm âm âm. Hơn vạn trụ thần, đều lửa giận ngập trời, vây giết mà đến. Thấy cảnh này, Mộc Tử Nghiên bọn họ đều hoảng rồi, vô ý thức trốn về phía tổ gia gia Lý Thiên Mệnh, trong lòng sợ muốn chết. Gấp trăm lần hoàn trả. Mộc Tình Tình ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Chết 100 người, hắn muốn gấp trăm lần hoàn trả, chẳng phải là muốn. Quả nhiên, Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng chạm vào ngực, ôn nhu nói, hi hi, để bọn họ kiến thức một chút, cái gì gọi là một người thành quân. Ân. Con mắt cá chết kia, dần dần biến ảo thành địa ngục luân hạn mức cao nhất thập bát trọng ở ngực Lý Thiên Mệnh. Âm âm âm. Hết thảy thất trọng địa ngục luân, âm vang triển khai. Chỉ so với thời khắc đỉnh phong Lý Thiên Mệnh vận dụng chúng sinh tuyến, thiếu một vòng. Âm âm. Trong nháy mắt tiếp theo, vô số khói đặc từ ngực Lý Thiên Mệnh phun ra, hội tụ thành mây đen trên chiến tranh cứ điểm, mỗi một điểm vân vụ đều nhanh chóng biến hóa, thành từng đám ác quỷ dữ tợn. Trong chớp mắt, ba ức Hy Hoa ác quỷ quân đoàn xuất hiện trên không trung Lý Thiên Mệnh, từ trên cao nhìn xuống phát ra tiếng quỷ khóc sói tru, dữ tợn nhìn hơn vạn trụ thần tử điện tinh ngục. Ê! Liễu Tiểu Dương bọn họ, tê cả da đầu, dọa đến té ngồi trên mặt đất, mặt mày mờ mịt. Đây là vật gì? Bọn họ quá trẻ, quên đi nỗi hoảng sợ bị trọng thiên đế tử chi phối. Trong một màn bạo loạn này, Lý Thiên Mệnh mặt lạnh lùng, chỉ một ngón tay, giết sạch bọn chúng, không chừa một ai. Liễu Tiểu Dương, kẻ nào lại tin một người có thể triệu hồi ra vô số đồ vật kỳ quái, rồi đồ sát hơn vạn trụ thần vô tự. Bọn hắn không tin Lý Thiên Mệnh có bản lãnh này, càng không tin hắn dám gấp trăm lần hoàn trả. Đừng để hắn phô trương thanh thế dọa sợ. Những thứ đồ vật xấu xí này chỉ là bọt biển dọa người, đánh vào thì nát. Trong chiến tranh cứ điểm này, các cường giả tử điện tinh ngục được Liễu Tiểu Dương cổ vũ, hơn vạn người vẫn không mấy ai bị hù bỏ chạy. Bọn hắn nắm chặt trụ thần khí, tập hợp một chỗ, chuẩn bị nghênh chiến. Đánh vỡ những bọt biển kia, tru sát kẻ bên cạnh con rùa cháu bất tử kia, để hắn một mình cũng không bảo vệ được. Liễu Tiểu Dương nghiêm nghị gào thét, nói xong liền lóe thân, hướng phía sau thối lui. Dệt. Hơn vạn trụ thần tử điện tinh ngục phát ra tiếng chém giết rung trời, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Trước khi bọn hắn động thủ, ác quỷ quân đoàn hi hi triệu hồi đã từ trên trời giáng xuống, lấy ba ức đối đầu vạn, trong nháy mắt nuốt chửng đám trụ thần này. Thất trọng địa ngục luân không có quỷ hoàng, ác quỷ quân đoàn đã mất đi lực lượng đối chiến trụ thần vạn mét, nhưng đối phó với những kẻ mạnh nhất chỉ là lục giai thiên trụ thần cảnh vô tự nhân tộc, quỷ vương cũng đủ rồi. Ác quỷ quân đoàn có phải bọt biển hay không, vừa động thủ liền biết. Dù cho đa số trụ thần vô tự đều là tinh anh, trong hoàn cảnh cứ điểm phong bế này đánh giáp lá cà, trong nháy mắt đã hiểu rõ. Âm âm âm. Từng trụ thần vô tự tử điện tinh ngục, chớp mắt đã bị cắt ra, lâm vào vòng vây của mấy chục ác quỷ. Đại bộ phận ác quỷ xác thực không làm gì được bọn hắn, nhưng chỉ cần có vài con giết được bọn hắn là đủ rồi. Vừa giao chiến, hơn vạn trụ thần cảnh vô tự từ lục giai trở lên tại chỗ sụp đổ, từng người bị ác quỷ trấn áp, trụ thần chi thể bị xé nát tại chỗ. Rất nhiều kẻ đến trụ thần bản nguyên còn chưa kịp hóa thành, đã bị ác quỷ phân mà ăn chi, không còn một cọng lông tinh thần. Đây là một trận thảm bại không chịu nổi một kích. Thứ gì? Liễu Tiểu Dương trừng to mắt, chưa kịp lui ra bao xa đã bị 7-8 quỷ vương vây quanh. Những quỷ vương này đều cao mấy ngàn mét, một khi số lượng nhiều, đối với tiểu thiên tài như Liễu Tiểu Dương cũng là uy hiếp trí mạng. Cứu ta! Cứu ta! Tiếng kêu thảm thiết ở khắp mọi nơi bên tai khiến tâm thái, đảm lượng Liễu Tiểu Dương triệt để nổ tung. Hắn đời này đã chạm qua rất nhiều đối thủ, nhưng chưa từng chạm qua kẻ nào như Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh! Ngươi không biết xấu hổ. Ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi đã từng này số tuổi, còn đi khi nhục một đám tiểu hài tử, truyền ra, ngươi sẽ triệt để không còn mặt mũi. Liễu Tiểu Dương thê thảm hô. Khi dễ tiểu hài tử. Ta rất thích. Lão tử trở về vô tự thế giới, kẻ đầu tiên ta đánh chính là đám hùng hài tử đần độn các ngươi. Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện trước mắt Liễu Tiểu Dương. Gã này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới một người tên Liễu Thiên Dương, tỷ tỷ của hắn là Liễu Khanh, còn gả cho Lý Viêm Phong. Không biết nơi này có Liễu Khanh hay không? Dù sao Liễu Tiểu Dương này cũng là đời sau của Liễu Thiên Dương ở vô tự thế giới, đoán chừng là cháu chắc gì đó. Lý Thiên Mệnh lười quan tâm hắn là ai, thấy tiểu tử này sợ chết khiếp, hắn không thèm liếc mắt, trực tiếp đạp một chân, khiến mặt mũi và miệng tiểu tử này nhão nhoẹt. Ngươi dám giết nhiều người tử điện tinh ngục như vậy? Ngươi điên rồi. Ngươi đang khơi mào chiến tranh toàn diện. Hậu quả ngươi gánh không nổi. Liễu Tiểu Dương gầm thét. Giết chính là các ngươi. Lý Thiên Mệnh hét lớn vang vọng, từ trên trời giáng xuống. Vừa dứt lời, một kiếm chém Liễu Tiểu Dương thành toái phiến trong sự khó tin. Bạch Lăng giảo sát linh hồn, lập tức hủy diệt thần hồn Liễu Tiểu Dương, khiến hắn không có cơ hội hóa thành trụ thần bản nguyên, chết ngay tại chỗ. Không thể nào. Trước khi chết, Liễu Tiểu Dương không ngờ Lý Thiên Mệnh lại ác như vậy. Đương nhiên, Lâm Vạn Quân trước đó cũng không ngờ, linh độ tinh ngục xưa nay không phải phong cách này. Cùng Liễu Tiểu Dương cùng chết là tất cả mọi người của bọn hắn trong chiến tranh cứ điểm này. Cuộc giết chóc này kéo dài khoảng 2 phút đồng hồ. Sau khi kết thúc, ngoại trừ vài kẻ ít ỏi chạy thoát, toàn bộ chiến tranh cứ điểm đã bị Lý Thiên Mệnh giết sạch. Không còn một trụ thần vô tử nào. Lúc này, ác quỷ quân đoàn Lý Thiên Mệnh mới hóa thành dòng lũ, ầm ầm bay trở về địa ngục luân trong ngực hắn. Địa ngục luân thu hồi ác quỷ, ở một tiếng no nê, hóa thành một con mắt cá chết, thò ra từ ngực Lý Thiên Mệnh, biến thành một bé gái nhỏ xám xịt linh động, ngơ ngác nhìn xung quanh, vẻ vô hại hiền lành. Thậm chí còn ôm cổ Lý Thiên Mệnh, nhát gan muốn chết. Ê! Một tử nghiên cùng hơn trăm một tộc trụ thần, từ đầu đến cuối đều dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn Lý Thiên Mệnh, không nói nên lời. Tổ nãi nãi, tổ gia gia thật là đẹp trai. Một tử nghiên lè lưỡi, không nhịn được nói. Đúng vậy, hơn vạn tử điện tinh ngục, hắn nói giết là giết. Thoải mái. Báo thù. Báo thù. Lúc này, bọn họ mới phản ứng, vội vàng reo hò, thậm chí có kẻ quỳ xuống trước Lý Thiên Mệnh, mắt rưng rưng nói lớn, tổ gia gia ức vạn tuế. Tiếng reo hò này khiến Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Có bối phận này, xem ra ở vô tự thế giới này, muốn cua tiểu mỹ nhân nào đó, độ khó quả thực rất lớn, người ta động một chút lại gọi hắn lão tổ tông. Ở hữu tự thế giới, tuy Khương Phi Linh và Vi Sinh Mặc Nhiễm là lão tổ tông, nhưng ít nhất Lý Thiên Mệnh không phải. Miễn đi, mọi người bình an là tốt. Lý Thiên Mệnh thu hồi ác quỷ, thay đổi vẻ hung hãn lúc trước, trở nên ôn nhu. Tổ gia gia thật hiền lành. Hòa ái dễ gần. Một tử nghiên vội vàng cảm khái. Hai câu này suýt khiến tâm tính Lý Thiên Mệnh nổ tung. Mẹ nó. Hắn chỉ có thể cười khổ khoát tay, nói với bọn họ, được rồi, các ngươi an toàn, về linh độ tinh ngục trước, chữa thương cho tộc nhân, những chuyện còn lại cứ để ta xử lý. Tổ gia gia, lần này chúng ta giết nhiều người tử điện tinh ngục như vậy, có khó xử không? Dù sao hiện tại là thời kỳ mẫn cảm. Một tử nghiên lo lắng hỏi. Ngươi không cần để ý, hắn mới đến, chính là muốn lập quy củ của mình, gấp trăm lần hoàn trả cũng là quy củ của hắn. Quy củ này sẽ khiến người khác phản cảm, khiêu khích, nhưng đây là con đường duy nhất để chúng ta phá cục. Một tộc chúng ta tuy suy thoái, liên lụy trọng thiên, nhưng nếu có hy vọng, chúng ta cũng không sợ chết. Một tình tình nói. Đúng, tổ cô nãi nãi. Một tử nghiên nghe có chút rung động, mơ hồ cảm giác từ khi tiểu trọng thiên đế tử trở về, mọi thứ dường như tốt đẹp hơn. Tuy xung đột sẽ kịch liệt hơn, nhưng cũng sẽ nhiệt huyết hơn. Trở về đi. Một tình tình ôn nhu nói. Hai vị trưởng bối, chúng ta lần này bị bắt là vì có đại phát hiện. Con có chuyện muốn nói trước cho hai vị, rồi trở về thông báo linh độ tinh ngục. Một tử nghiên chợt nhớ ra, có chút kích động nói chúng ta hy sinh nhiều người như vậy, chính là vì giữ vững phát hiện này. Sắc mặt những người khá sầu khổ, có chút đau thương nói. Một tình tình an ủi bọn họ một chút, sau đó lại ôn nhu hỏi, các ngươi rất dũng cảm, linh độ tinh ngục sẽ nhớ kỹ cống hiến của mọi người. Nói đi, phát hiện gì? Tổ cô nãi nãi, chúng ta tìm được một cái lối vào vô tự tinh khư. Một tử nghiên lấy ra một trương chữ bài, đây chính là tọa độ chúng ta ghi chép, trước mắt vô tự tinh khư kia bên trong không một bóng người, nói rõ nó là một nơi vô chủ. Một tình tình nghe được vô tự tinh khư, biểu lộ liền trở nên nghiêm túc, hỏi, các ngươi đều chắc chắn chứ? Xác định, bên trong rất lớn. Có rất nhiều vô tự trung tử tinh đang hình thành. Một tử nghiên nói thật, sau đó nói bổ sung, tổ cô nãi nãi, tin tưởng ta, ta tận mắt thấy. Trừ các ngươi ra, còn có ai phát hiện không? Một tình tình hỏi. Chỉ có chúng ta phát hiện, chỉ có ta có tọa độ. Một tử nghiên nói. Vậy Lâm Vạn Quân vì sao biết việc này, còn bởi vậy cầm tù các ngươi? Ép hỏi tọa độ hạ lạc. Một tình tình hỏi. Một tử nghiên này có thể giấu tọa độ này, xác thực có bản lĩnh. Không biết. Ta đoán chừng trong chúng ta có người tiết lộ, hiện tại người biết việc này đoán chừng không ít, chỉ bất quá, bọn họ hẳn là đều chỉ biết một khu vực đại khái, chỉ có ta có vị trí cụ thể. Mộc Tử Nghiên kích động nói. Lý Thiên Mệnh kỳ quái hỏi, tại chiến trường phản vũ trụ này, muốn tìm một địa phương cụ thể, rất khó sao? Địa hình tùy thời biến hóa, chỉ có tọa độ hữu dụng, xác thực tương đối khó. Vô Tự Tinh Khư còn sẽ tự động đóng. Mộc Tình Tình chân thành nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Hắn đã biết, căn bản xung đột của vô tự thế giới, kỳ thật đạo lý cùng hữu tự thế giới giống nhau, đều là chiến tranh hằng tinh nguyên. Vô tự thế giới bên này, tự hồ đối với vô tự trung tự tinh nhu cầu càng lớn, nếu đoạn cung cấp, rất nhiều đế thiên cấp thế giới liền sẽ thoái hóa, một khi thoái hóa, thực lực giáng cấp, rất dễ dàng đi đến hủy diệt. Kể từ đó, vô tự tinh khư bên này ở chiến trường phản vũ trụ, lại càng thêm trọng yếu. Các phương trụ thần tại chiến trường phản vũ trụ này thành lập cứ điểm chiến tranh, trên thực tế cũng là thành lập quanh vô tự tinh khư. Một vô tự tinh khư mới phát hiện, thậm chí khả năng quyết định vận mệnh nhất tộc. Đám người trẻ tuổi này không có quá nhiều kinh nghiệm, mà Lý Thiên Mệnh xem như đến sớm, nếu chậm một bước, Lâm Vạn Quân có trưởng bối tới, Mộc Tử Nghiên bọn người căn bản thủ không được tọa độ này. Lý Thiên Mệnh lúc này bắt được tọa độ này, sau đó đối với hơn trăm người Mộc tộc kia nói, ta biết, kẻ bán tộc cầu vinh, bán tình báo, ngay trong các ngươi, loại người như ngươi ta thấy qua rồi, hiện tại tọa độ ở trên tay ta, ngươi cũng có thể vì lợi ích cá nhân truyền bá ra ngoài, không sao cả, nói cho bọn hắn, ai muốn chết, cứ tới tìm ta. Lời nói này xong, bên trong cứ điểm chiến tranh này lặng ngắt như tờ. Trở về. Mộc Tình Tình đối Mộc Tử Nghiên bọn họ nói. Ừm. Bọn họ vội vàng gật đầu, có chút bị Lý Thiên Mệnh dọa sợ. Bất quá Mộc Tử Nghiên tiến đến bên người Lý Thiên Mệnh, còn hỏi một câu, tổ gia gia, ngươi có phải đang tìm Hoành Quang Chiếu Rọi không? Không sai. Lý Thiên Mệnh gật đầu, Ngân Trần đã canh giữ ở bên Hoành Quang Chiếu Rọi kia, đợi bọn trẻ này vừa đi, Lý Thiên Mệnh trước hết đi lấy Hoành Quang Chiếu Rọi này, tìm một chỗ chậm rãi hấp thu. Hắn có thiên cực tinh, không sợ gì cả. Vậy, ta còn thấy, phía dưới vô tự tinh khư kia, giống như có mấy đạo ánh sáng màu đỏ, lúc ấy có chút nóng nảy, không thấy rõ ràng, nhưng ta đoán chừng, rất có thể cũng là Hoành Quang Chiếu Rọi ngươi muốn. Mộc Tử Nghiên khẩn trương nói. Thật chứ? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hơi sáng. Các ngươi rảnh thì đi xác nhận một chút, chúng ta đi trước a, chú ý an toàn. Hai vị lão tổ tông hạnh phúc mỹ mãn. Mộc Tử Nghiên hâm mộ nhìn bọn hắn, câu chuyện ái tình 10 vạn năm tư thủ, thật là làm cho người ta cảm động. Ô, Lý Thiên Mệnh tặng hắn một cái, đi mau đi mau. Ha ha, tổ gia gia thật đáng yêu, còn thẹn thùng. Bọn họ cười ồ lên. Lý Thiên Mệnh suýt chút thổ huyết. Ta là người trẻ tuổi. Hắn chỉ có thể mặc niệm trong lòng, nhắc nhở chính mình, hắn thật không phải là một lão già dê. Nói đến đây, đám người trẻ tuổi này mới rời khỏi cứ điểm chiến tranh này. Nơi này chỉ còn lại có hai người bọn hắn. Ngươi tính sao? Mộc Tình Tình nhẹ giọng hỏi. Không có tọa độ này của ta, bọn họ dễ tìm đến vô tự tinh khư kia không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Xem vận khí thôi, bình thường không dễ tìm lắm. Mộc Tình Tình nói. Vậy không vội, ta trước tiên hấp thu Hoành Quang Chiếu Rọi này, gia tăng chút thực lực, Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ngươi sợ lại đụng phải cháu trai chắc trai nào đó, vạn nhất không cầm xuống, mất hết mặt mo. Mộc Tình Tình cười trộm nói. Câm miệng cho lão tử. Lý Thiên Mệnh trừng nàng liếc một cái, hướng chỗ sâu của cứ điểm chiến tranh này mà đi. Tại nơi tối tăm nhất, mở ra một đạo bình chướng, có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ lóng lánh kia. Quả nhiên, một Hoành Quang Chiếu Rọi xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hơi nhỏ, kém xa Lý Thiên Tử đưa ta cái kia. Lý Thiên Mệnh có chút thất vọng nói. Đây là kích thước bình thường, cái ca ngươi đưa ngươi, thuộc loại tương đối lớn. Mộc Tình Tình nói. Xem ra ta muốn hỏa tốc đột phá, trong nháy mắt 10 vạn mét, vẫn rất khó. Lý Thiên Mệnh nói. Đâu có khoa trương như vậy, ngươi đúng là muốn ăn một miếng thành đại bàng tử. Mộc Tình Tình dở khóc dở cười nói. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua tọa độ trong tay, nói, đừng nói vậy, người ta khí vận cao, nói không chừng trong vô tự tinh khư kia, lại to lớn lại đỏ rực đại bảo bối, vừa nắm một bó to Hoành Quang Chiếu Rọi trước mắt tuy nhỏ bé, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn quyết định trực tiếp sử dụng. Với kinh nghiệm từ lần trước, quá trình này đối với hắn đã quen thuộc. Trộm thiên chi nhãn bên tay trái chuyển hóa thành vòng xoáy màu bạc, tựa như một cái phong động, từ từ thu nạp Hoành Quang Chiếu Rọi vào cơ thể từng chút một. Dòng lũ trật tự màu đỏ lại lần nữa lan tràn khắp thân, phân hóa ra, hướng về 10 đại trật tự lơ lửng giữa trời mà đi. Quả nhiên, hiệu quả lần đầu vẫn là tốt nhất. Về sau muốn tiến bộ nhanh chóng, cần phải lấy được Hoành Quang Chiếu Rọi với thể lượng lớn hơn. Sau khi hấp thu xong Hoành Quang Chiếu Rọi, Lý Thiên Mệnh đại khái cảm thụ một chút, 10 đại trật tự gần đây liên tục trải qua đột phá trên diện rộng, trưởng thành đã không còn ổn định như trước. Dù là tu luyện tại vô tự thế giới, trật tự phần lớn thời gian không cần khống chế lực lượng, nhưng vẫn cần lắng động một chút. Đường hắn phải đi còn rất dài, đương nhiên không thể vì chút lợi nhỏ trước mắt mà đánh mất đại cục. Không có tư bản của kẻ trọng sinh, tùy tiện bạo tăng dưới sự dụ hoặc của lực lượng, chỉ khiến mọi thứ mất kiểm soát. Giải quyết xong, Lý Thiên Mệnh liền thấy Mộc Tình Tình vẫn như trước yên lặng nhìn hắn, phần lớn thời gian nàng thậm chí không nhúc nhích. Đợi Lý Thiên Mệnh kết thúc, nàng mới tiến lên, ôn nhu hỏi, muốn đi vô tự tinh khư trước, hay là về linh độ tinh ngục một chuyến, đột phá cảnh giới trước. Bất kể lúc nào, thực lực bản thân vẫn là bước quan trọng nhất để chi phối vận mệnh. Lý Thiên Mệnh nói. Cho nên, hắn nhất định phải hoàn thành lần đột phá này. Mộc Tình Tình không nói gì thêm. Hai người thông qua linh tự tọa độ, trở về linh độ tinh ngục. Sau đó, Lý Thiên Mệnh lại tiến vào thông đạo vô tự thế giới có thứ tự, ở đó hấp thu hằng tinh nguyên lực của hữu tự thế giới, vận chuyển công pháp, chuyển đổi trụ thần chi lực. Quá trình này khảo nghiệm trình độ dày đặc của trật tự và lực chưởng khống. Hằng tinh nguyên lực cuồn cuộn tuôn vào cơ thể, trong quá trình chuyển đổi, xúc tiến trung tử hạt nhỏ của Lý Thiên Mệnh phân liệt. Trụ thần chi thể của hắn theo đó tăng trưởng với tốc độ chóng mặt từ 4.000m, rất nhanh đạt đến 6.000m. So với trước kia tại Thái Cổ Hằng Sa, thể lượng của hắn đã trưởng thành rất nhiều, tương đương với Khương Thiên Châu bọn họ. Đầy đủ một chút, đoán chừng có thể cùng bọn hắn loại này vạn trụ tinh chủ đánh một trận. Đương nhiên, tại vô tự thế giới, chiến lực vượt cấp của Lý Thiên Mệnh còn mạnh hơn một chút. Lần này đột phá đến tiểu trụ thần cảnh thập giai. Kế tiếp còn có 11 và 12, mới có thể tiến vào thiên trụ thần cảnh. Nhị giai trung tử hạt nhỏ sẽ càng ngưng thực, cá thể lớn mạnh, cho nên trụ thần chi thể của ta hẳn là cũng không tăng trưởng. Cho đến khi bước vào thiên trụ thần cảnh. Đến vô tự thế giới, hắn đã đột phá 8 cảnh giới, so với trước kia, xác thực rất nhanh. Đương nhiên, trật tự kế tiếp cần trưởng thành vững chắc, đặt nền tảng, dù có hoành quang chiếu rọi, Lý Thiên Mệnh cũng không dám nhanh như vậy. Lần này đột phá nhị trọng, trật tự liền có chút không chịu nổi lượng trụ thần chi lực này, tranh thủ thời gian chuyển hóa thành vô tự lực lượng, tiêu trừ một chút áp lực cho trật tự. Đừng nói, lâu không chưởng khống lực lượng, 10 đại trật tự của hắn cũng có cảm giác thiếu rèn luyện. Nhưng không còn cách nào, tình huống này còn phải tiếp tục kéo dài, trừ phi Lý Thiên Mệnh về Thái Cổ Hằng Sa một thời gian. Sau khi lực lượng chuyển thành vô tự trụ thần lực lượng, những lực lượng này có thể tự chủ bình ổn, Lý Thiên Mệnh tạm thời dễ chịu hơn nhiều. Thái Dương bên kia tạm thời không có việc gì, Lý Thiên Mệnh nhìn mấy lần từ xa, rồi cùng Mộc Tình Tình trở về linh độ tinh ngục. Mộc Tình Tình vẫn như lần trước, lại gia tăng phân thân của mình đến 6.000m, đồng thời chiến lực chuyển hóa mà đến cũng đang tăng lên. Ngươi đừng giày vò. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Thời khắc chuẩn bị. Mộc Tình Tình cúi đầu nói. Lý Thiên Mệnh tăng hắn một cái, dời đi chủ đề, hỏi, vừa rồi ngươi về Trọng Thiên Đế Thành. Trở về. Mộc Tình Tình nói. Đối với chuyện ta gấp trăm lần hoàn trả, Trọng Thiên Đế Thành bên kia nói sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi muốn hỏi, cha mẹ ngươi nhìn nhận cách xử sự của ngươi như thế nào? Mộc Tình Tình ngẩng đầu, hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Có gây thêm phiền toái cho họ không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mộc Tình Tình lắc đầu, nói, họ sẽ không thấy phiền phức, vì họ tin tưởng ngươi, cho nên dù có áp lực, họ cũng sẽ chịu đựng. Thường là áp lực gì? Lý Thiên Mệnh hỏi theo. Có chút nhiều, cũng có chút phức tạp, phải từ từ nói, nếu ngươi hứng thú, ta sẽ bắt đầu kể. Mộc Tình Tình nghiêm túc nói. Nàng thật ra sớm muốn nói cho Lý Thiên Mệnh những tranh chấp này, nhưng nàng biết, một khi Lý Thiên Mệnh hiểu rõ hết thảy, đồng nghĩa với việc phải gánh trách nhiệm này. Cho nên, hắn có muốn gánh vác hay không, Mộc Tình Tình vẫn chưa biết, nàng chỉ có thể tôn trọng hắn. Đừng nói quá nhiều, ngươi tùy ý chọn một cái nói đi, ta xem có giải quyết được không, giúp họ chia sẻ một chút. Lý Thiên Mệnh cũng tự hiểu rõ, các trưởng bối giao nhiệm vụ cho hắn, thật ra cũng là để hắn phát triển. Họ đều biết Lý Thiên Mệnh có ngân trần, có thiên cực tinh, như vậy, dù kẻ địch không tin, việc Lý Thiên Mệnh trưởng thành đều là vô phương giải quyết. Áp lực thật sự, chắc chắn là Lý Mộ Dương và Lý Thiên Tử gánh chịu. Tô. Cuối cùng nghe được Lý Thiên Mệnh hứng thú giải quyết một số khốn cục của linh độ tinh ngục, Mộc Tình Tình có vẻ kích động, nàng khẽ cắn môi đỏ, nói, ví dụ như, có một đông thần vực sự kiện. Đông thần vực. Lý Thiên Mệnh cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nãi nãi của hắn ở đây tên Đông Thần Nguyệt, cũng là Trộm Thiên nhất tộc. Trong ký ức sâu thẳm của Lý Thiên Mệnh, chiến trường Thâm Uyên phản diện của Viêm Hoàng Đại Lục cũng có một khu vực gọi Đông Thần Vực, nó nằm ở phản diện Chu Tước Quốc, lúc đó Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh gặp nhau, cũng đại khái ở địa phương gọi là Đông Thần Vực này. Phản vũ trụ chiến trường cũng có Đông Thần Vực. Lý Thiên Mệnh hỏi theo. Là bà nội ngươi đến đó đầu tiên, đặt tên cho khu vực đó. Nghe nói cha và mẹ ngươi cũng yêu nhau ở đó, rồi định cả đời. Mộc Tình Tình nhớ lại những chuyện tốt đẹp này, tâm tình mới đỡ hơn một chút. Lý Thiên Mệnh lại có chút mộng mị. Trầm Uyên chiến trường, phản vũ trụ chiến trường. Đông Thần Vực, Đông Thần Nguyệt, hai nhân tố vốn không liên quan đến nhau ở hữu tự thế giới, vậy mà ở vô tự thế giới này lại có tiền căn hậu quả. Thật quá mơ hồ. Lý Thiên Mệnh lúc ở Đông Thần Vực của Trầm Uyên chiến trường, làm sao có thể nghĩ đến tương lai sẽ gặp Đông Thần Nguyệt ở Ám Tinh, rồi mấy trăm năm sau, vô tự thế giới cũng xuất hiện Đông Thần Vực. Vậy ngươi nói, Đông Thần Vực đó có chuyện gì? Lý Thiên Mệnh dứt bỏ những trùng hợp này, ngưng thần hỏi. Trước kia Đông Thần Vực xuất hiện một vô tự tinh khư lớn vô cùng, linh độ tinh ngục ta chiếm cứ nó, xây dựng mấy cứ điểm chiến tranh xung quanh. Vốn một tộc ta vẫn luôn khai thác, nhưng bỗng một ngày, người ở mấy cứ điểm chiến tranh đó đều mất tích, ước chừng có hơn 1.000 vạn trụ thần của một tộc. Mộc Tình Tình nói mất tích. Sao có thể? Các ngươi nơi này không có truyền tin thạch, truyền tin khó khăn vậy sao? Lý Thiên Mệnh có chút im lặng hỏi. Xác thực rất khó. Mộc Tình Tình bất đắc dĩ nói. Vậy, một người cũng không trốn thoát. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có, toàn bộ mất tích, cho đến hôm nay vẫn không tìm được tung tích của bọn hắn. Mộc Tình Tình có chút đau thương nói. Xem ra, có khả năng bị hủy thi diệt tích. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói, sau đó lại hỏi, vậy vô tự tinh khư đâu? Chờ chúng ta phát hiện không đúng mà đi xem, nơi đó đã bị đào rỗng, chỗ nào không đào rỗng cũng bị hủy diệt, đã biến thành phế tích. Mộc Tình Tình rung giọng nói. Vô tự thế giới lớn như vậy, một tộc các ngươi cũng là đại tộc, có biết là ai làm không? Lý Thiên Mệnh cắn răng hỏi. Mộc Tình Tình lắc đầu, nói, đối phương rõ ràng đã trải qua một dự án kín đáo lâu dài để làm sự kiện này, cho nên đến bây giờ chúng ta vẫn không tìm được hung thủ. Bất quá, chuyện phát hiện sau đó lại ngoài dự đoán. Chuyện gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có người cho chúng ta biết, nói hơn 10 triệu trụ thần không chết, chỉ là bị nhốt lại. Mộc Tình Tình cúi đầu nói. Sau đó thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có sau đó, đó là toàn bộ. Những năm này chúng ta vẫn tra tìm, nhưng vô tự thế giới mênh mông, muốn tìm được một nhà tù quá khó khăn. Đối phương làm rất bí mật, cho nên chúng ta vẫn không biết ai đã nhốt họ, thậm chí không biết việc cầm tù là thật hay giả, họ sống hay chết. Mộc Tình Tình nói. Ta hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, đối phương rất ác, hắn chỉ cho các ngươi biết là tộc nhân các ngươi bị cầm tù, nhưng các ngươi lại không biết ai cầm tù, bởi vậy mặc kệ làm chuyện gì, đều tâm lý kiên kỵ, sợ đắc tội bên nào đó, dẫn đến tộc nhân bị ngược đãi, bị giết. Đây chính là một trong những áp lực mà Mộc Tình Tình đã nói. Loại áp lực này là vô hình, mỗi lần đàm phán đều sẽ chế ước linh độ tinh ngục. Nếu biết đối phương là ai, thì còn dễ làm, cứ duy trì như vậy là được. Vấn đề là, căn bản không biết ai làm, trên mặt nổi cũng không ai thừa nhận việc này, vạn nhất đoán sai, phá hủy tín nhiệm, vậy sẽ rất phiền phức. Lý Mộ Dương bên này sợ ném chuột vỡ bình, trong tình huống không tìm thấy ngàn vạn tộc nhân một tộc, xác thực rất khó làm, như nghẹn ở cổ họng. Ngươi vì sao lại chọn việc này để nói với ta? Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi Mộc Tình Tình. Hốc mắt Mộc Tình Tình ửng đỏ, khẽ nói, ngươi có côn trùng cộng sinh thú, nó rất lợi hại, ngươi có khả năng giúp một tay việc này. Nếu ngươi có thể tìm được chứng cứ, thậm chí tìm tới những tộc nhân một tộc bị cầm tù, chúng ta và Trọng Thiên Đế đều có thể xuất thủ, vừa cứu người, vừa khiến đối phương trả giá đắt. Minh Bạch, còn gì nữa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Còn gì? Mộc Tình Tình ngẩng đầu hỏi. Lý do thương tâm của ngươi? Lý Thiên Mệnh biểu môi, nói thẳng đi, ta sẽ hỗ trợ. Mộc Tình Tình gật đầu, sau đó nói, đại ca ta là người thừa kế một tộc, lúc đó hắn phụ trách khai phá vô tự tinh khư kia, cũng có tên trong danh sách nhân viên mất tích. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn đại khái hiểu, vì sao Lý Mộ Dương họ ở đây lại không được thoải mái chân tay. Thứ nhất, vì một tộc xác thực không tính mạnh, Trộm Thiên nhất tộc của bọn hắn không thể đơn đấu với hết thảy. Thứ hai, vì địch nhân đủ âm hiểm. Dám dùng loại sách lược buồn nôn này, chỉ cần thành công, xác thực khó chơi. Việc này ta để Ngân Trần làm. Nếu mất tích tại phản vũ trụ chiến trường Đông Thần Vực, vậy trước tiên tìm ở phản vũ trụ chiến trường. Nếu không tìm thấy, chúng ta sẽ tìm tại vô tự thế giới, mặc kệ sống hay chết, tối thiểu tìm ra một đáp án. Lý Thiên Mệnh nói. Hai mắt Mộc Tình Tình đỏ bừng, cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn cả nhà ngươi, đã giúp một tộc chúng ta quá nhiều. Ngươi cảm ơn bọn họ là được rồi, ta còn chưa làm gì cả. Lý Thiên Mệnh nói xong, không tiếp tục dừng lại, cùng Mộc Tình Tình cùng nhau lần nữa đi tới phản vũ trụ chiến trường. Nơi này là phạm vi Đông Thần Vực. Lý Thiên Mệnh hỏi Mộc Tình Tình. nằm trong biên giới Đông Thần Vực. Mộc Tử Nghiên đưa cho ngươi tọa độ, chỉ hướng phương nào? Mộc Tình Tình hỏi. Phía kia. Lý Thiên Mệnh chỉ về phía đông. Phía kia là nội địa Đông Thần Vực, nói rõ Mộc Tử Nghiên họ tìm thấy vô tự tinh khư, có thể liên quan đến vô tự tinh khư trước kia của chúng ta. Mộc Tình Tình nghĩ ngợi, nói, giống như bên cạnh một đóa hoa tươi khô héo, mọc ra một đóa hoa mới. Đối với vô tự thế giới mà nói, vô tự tinh khư cũng là tương lai, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Mộc Tình Tình gật đầu. Lý Thiên Mệnh sau đó liền quả quyết lên đường, hắn để Miêu Miêu đi ra, ngồi trên thân con quỷ lười này, tốc độ càng nhanh, cũng để nó hoạt động gân cốt một chút. Lên đi. Hắn nói với Mộc Tình Tình. Ngồi mèo. Mộc Tình Tình dở khóc dở cười nói. Da là mảnh thú. Miêu Miêu bị xem nhẹ, vô cùng khó chịu. Được rồi. Nàng liền ai da một tiếng, nghiêng người ngồi sau lưng Lý Thiên Mệnh, do dự một chút, vẫn đưa tay ôm lấy eo hắn. Hai tay nắm chặt tay cầm, xuất phát. Miêu Miêu quát to một tiếng, thi triển thiên phương bôn lôi, hướng về phía trước cuồng hướng mà đi. Phản vũ trụ chiến trường, quá lớn. Với tốc độ của Miêu Miêu, phải chạy hết tốc lực trọn vẹn 7 tháng, Lý Thiên Mệnh mới từ biên giới Đông Thần Vực đến nội địa, mà bên trong phúc địa này, đám mây u ám càng thêm nồng đậm, khắp nơi đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón. Tại thế giới giống như hỗn độn này, Lý Thiên Mệnh cầm lấy tọa độ kia, sâu bên dưới dãy núi Thâm Uyên u ám phía trước, quả nhiên có một vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen này lớn gấp 10 lần so với trung tử tinh khư bên cạnh Trung Thiên Tam Tinh lúc trước, nhưng so với phản vũ trụ chiến trường này, nó giống như một cái ao nước nhỏ trên Viêm Hoàng Đại Lục. Cho nên, muốn tìm thấy nó, thật sự phải dựa vào vận may. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh một đường rải ngân trần, đồng thời dẫn đầu, trực tiếp chui vào vòng xoáy màu đen kia lúc ấy ở thượng tinh khư, trung tử tinh khư, nếu người đi vào sâu, ắt sẽ chết. Lý Thiên Mệnh khi ấy còn dùng trung tử tinh khư thần động, trù sát không ít bát bộ thần chúng. Giờ này khắc này lại lần nữa tiến vào loại tinh khư này, hắn đã là trụ thần chi thể 6.000 mét, thần khu nguy nga như núi, lấp lánh như biển sao, chìm vào vô tự tinh khư thần động, còn tự mang ánh sáng. Thế giới vốn mờ tối, thoáng chốc liền lóng lánh. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy vô tự tinh khư này cùng trung tự tinh khư có chút khác biệt. Trung tự tinh khư là lóe sáng, mỗi một trung tự tinh đều như minh châu chói mắt, còn vô tự tinh khư này một mảnh tối tăm. Nó chẳng những thâm trầm, còn chủ động hấp thu ánh sáng. Trụ thần chi thể của Lý Thiên Mệnh vốn đang lóe sáng, vừa tiến vào, vừa lóng lánh một chút, quang mang trên thân lập tức ảm đạm, tựa như bị nuốt lấy. Mộc Tình Tình là vô tự nhân tộc, thân thể mềm mại tĩnh mịch như tinh thần trong suốt, cũng không phát ra được quang mang. Bất quá, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm nhận được, chung quanh những lực lượng hiện ra hình vân vụ, chính là vô tự hằng tinh nguyên. Một cái chiến trường phản vũ trụ điệp gia linh hồn, lại là nơi sản sinh vô tự hằng tinh nguyên. Quả thật thần diệu. Thượng tinh khư bên kia, trung tử tinh khư ít nhất là trong tinh không. Sau khi đi vào, tuy tinh quang ảm đạm, nhưng không ảnh hưởng tầm mắt của Lý Thiên Mệnh, hắn hướng phía trước xem xét, liền thấy trước mắt xuất hiện một viên tiểu cầu màu đen. Nói là hình cầu, không bằng nói là vòng xoáy. Mặt ngoài nó hiện ra bộ dáng xoay tròn bên trong, tất cả lực lượng không ngừng hướng vào phía trong co vào, khiến cho mặt ngoài tiểu tinh thần này hoàn toàn không có kết giới trật tự, nhưng lại rất ổn định, lực lượng cơ hồ không tràn ra ngoài. Cái này cùng trung tử tinh động một chút lại nổ tung ở thượng tinh khư, quả thực khác biệt. Lý Thiên Mệnh lại nhìn bốn phía, vòng xoáy hình tròn đen như vậy cũng không ít. Độ áp súc của chúng so ra kém trung tử tinh ở hữu tự thế giới, nên thể tích hình như lớn hơn một chút, nhưng so với mật độ linh độ tinh ngục, lại lớn hơn nhiều. Mật độ lực lượng của nó hẳn là xen giữa trung tử tinh có thứ tự và đế thiên cấp vô tự hằng tinh nguyên như linh độ tinh ngục. Cho nên, vô tự trung tử tinh đường kính chừng 10 km trước mắt Lý Thiên Mệnh, Mộc Tình Tình nói đây là động thiên cấp, vậy thì có thể suy đoán ra đường kính vô lượng cấp vô tự trung tử tinh lớn bao nhiêu. Vô tự tinh khư này, số lượng trung tử tinh không ít. Sau khi đi vào, Mộc Tình Tình hơi kinh ngạc nói. Cứ như từng viên nho đen. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa tràn đầy hiếu kỳ, du tẩu giữa những trung tử tinh vô tự này. Vị trí của bọn họ là ở nửa trên thần động, nơi này không gian vẫn ổn định, những trung tử tinh vô tự trôi nổi kia cũng đã từ chỗ sâu đi ra ngoài, tùy thời có thể mang đi. Bọn họ lơ lửng, lít nha lít nhít. Dựa theo suy đoán, không gian sản xuất trung tử tinh này hẳn là tổ giới. Điểm này cùng hữu tự thế giới giống nhau. Thật ra rất khó lý giải, tổ giới đều có lực lượng tổ giới, mà hằng tinh nguyên là một loại lực lượng tinh thần khác. Trung tử tinh bổ sung hằng tinh nguyên lại như từng viên quả nho được tìm ra trong tổ giới này. Vậy, dây leo quả nho ở đâu? Sợi rễ lại ở đâu? Dây leo này lại cắm rễ vào cái gì mới có thể mọc ra hằng tinh nguyên? Lý Thiên Mệnh tự lẩm bẩm. Hắn đây là đem hằng tinh nguyên ví như một loại trái cây. Không gian phía dưới hỗn loạn mà vặn vẹo, nếu xâm nhập quá sâu, dễ dàng triệt để mất liên lạc, tìm không thấy đường về. Cho nên, dây leo và nơi cắm rễ, đến cùng có tồn tại hay không còn chưa kết luận. Dù sao, đám người vô tự thế giới chỉ cần biết, chiến trường phản vũ trụ này bỗng nhiên mở ra thần động, bên trong sẽ có trung tử tinh, có thể mang về bổ sung là được rồi. Mộc Tình Tình nhẹ giọng nói. Vậy, qua nhiều năm như vậy, trung tử tinh này có từng đoạn cung cấp không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Chưa từng đoạn cung cấp. Nếu gãy mất, vô tự thế giới xong đời. Mộc Tình Tình nói. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, có chút bất đắc dĩ nói, hữu tự thế giới cũng vậy, tiêu hao hàng tinh nguyên cơ bản dựa vào trung tử tinh khư bổ sung, bởi vậy toàn bộ tinh không vạn tộc mới có thể sinh sôi và truyền thừa. Hàng tinh nguyên trước mắt của các đại hàng tinh nguyên thế giới, xem như cơ sở, nếu tiêu hao và trung tử tinh không thể ngang hàng, sớm muộn sẽ lụng bại. Không còn cách nào, sinh mệnh sinh ra nhờ hàng tinh nguyên, mặc kệ có thứ tự hay vô tự, lực lượng là cội nguồn sinh mệnh. Mộc Tình Tình nói. Vậy các ngươi có cảm giác nguy cơ không? Tuy chưa từng đoạn cung cấp, nhưng nếu thật có một ngày đoạn thì sao? Chúng ta tự cho là chưởng khống toàn vũ trụ, nhưng nhìn từ một góc độ khác, có giống như đám tiểu sủng vật bị ném cho ăn trong lòng không? Lý Thiên Mệnh vừa cười vừa nói. Mộc Tình Tình lườm hắn một cái, nói, tưởng tượng lực của ngươi thật tốt, thật muốn có tồn tại ném cho an toàn vũ trụ, vậy hắn phải mạnh đến mức nào? Đối thủ của hắn là ai? Hắn ở nơi nào? Vũ trụ tồn tại vô số kỷ nguyên, hằng tinh nguyên sinh ra và tiêu hao không ngừng phát sinh, vì sao lại có ném cho ăn chiều dài như thế? Không biết a, nhưng ta biết một chút, cái gọi là lớn, nhỏ, kỳ thật đều là khái niệm so sánh, không so sánh, liền không có lớn nhỏ khác nhau. Đứng ở phương diện ngươi bây giờ, ngươi cảm thấy vũ trụ to lớn vô cùng, nhưng đối với tồn tại bên ngoài vũ trụ mà nói, nó có thể cũng là một cái lồng chim. Giống như chúng ta so sánh với thời kỳ thượng thần. Một phàm nhân nuôi chút kiến trong sân, cùng trụ thần nuôi nhốt một số phàm nhân trong tiểu thế giới, tính toán khái niệm không sai biệt lắm. Lý Thiên Mệnh cười nói. Chiếu theo ngươi nói, thế giới liền không có cuối. Một vòng lồng một vòng, vũ trụ ngoài lại vũ trụ, vô cùng vô tận. Mộc Tình Tình lắc đầu nói. Không, ta ngược lại cảm thấy có cuối cùng. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Nói thế nào? Mộc Tình Tình hỏi. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trung tử tinh vô tự trước mắt, nói, thế gian vạn vật, bên ngoài lớn, có to lớn, to lớn to lớn, có lớn nhất, vô hạn to lớn. Mà thế gian vạn vật, bên ngoài nhỏ, có càng nhỏ hơn, sau đó là cực nhỏ, nhỏ nhất, vô hạn nhỏ. Từ thế giới vô hạn nhỏ, đến thế giới vô hạn to lớn, tạo thành một đầu thang trời, nhưng khi chúng ta vặn vẹo thang trời này thành một vòng tròn, đem vô hạn to lớn dung nạp trong vô hạn nhỏ, vũ trụ vốn nhờ đó xuất hiện cuối cùng. Khi hết thảy hình thành luân hồi, mỗi một tiết thế giới trong đó, đều có thể là cuối cùng, cũng có thể không phải. Vòng tròn của ngươi, chỉ là thời gian, hay không gian? Mộc Tình Tình hỏi. Vũ trong vũ trụ, là ý chỉ không gian, còn trụ, là thời gian. Vũ trụ, là sự tụ hợp của thời gian vô cùng xa, và không gian vô cùng lớn. Đều có. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, nói, thời gian có lẽ không phải một dòng sông dài, mà là một vòng tuần hoàn chuyển động, chúng ta chạy về phía tương lai, có thể cũng là thượng cổ. Đạo lý tương tự, không gian cũng không phải một vòng lồng một vòng, mà là nhất hoàng đệ nhất hoàng, sau cùng thế giới lớn nhất đội lên thế giới nhỏ nhất bên trong, đoạn thế giới chúng ta ở trong đó, bên trái lớn hơn chúng ta, bên phải nhỏ hơn ta. Một Tình Tình nghe đến đó, bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta cười a, về sau lại có người hỏi ta, vũ trụ sinh ra trước đó, thế giới này là dạng gì, ta liền có thể trả lời hắn, sinh ra trước đó, kỳ thật chính là điểm cuối tương lai của chúng ta. Đạo lý tương tự, mọi người hỏi ta bên ngoài vô tự thế giới có cái gì, ta cũng có thể trả lời hắn, bên ngoài có lẽ cũng có nguyên một đám thế giới đi lên đập, sau cùng, thế giới lớn nhất kia, giấu ở một đóa hoa trong trần thế, nhảy ra khỏi đóa hoa này, liền thực hiện luân hồi. Mộc Tình Tình nói, nàng có thể lĩnh hội được điều này, quả là người thông minh. Được, đều vô dụng thôi, có lẽ có một ngày, chờ ta nhảy ra khỏi vũ trụ này, hoặc là đến cái nơi cắm rễ của trung tử tinh bồ đào thụ kia xem, ta sẽ có đáp án. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Trước mắt hắn cảm thấy hoang mang có hai điều, một là hỗn độn thiên lao, hai là huyết điện chi môn mà Lâm Tiêu Tiêu lưu lại tại sao huyệt tà ma, hai cái này mơ hồ hướng hắn giảng thuật về luân hồi. Chung cực số mệnh của vũ trụ, có lẽ cũng là luân hồi vĩnh viễn không có điểm dừng, không ai có thể nhảy ra khỏi vòng này. Lý Thiên Mệnh nói. Người cảm khái xong chưa? Cơ Cơ Linh thể xuất hiện trên bờ vai hắn, trừng mắt hỏi. Cảm khái xong? Ngươi thử một chút đi. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi nói. Hiện tại hằng tinh nguyên trong thể nội Cơ Cơ đã hoàn toàn là vô tự, Lý Thiên Mệnh để nó thử xem, có thể hay không một lần mang đi những trung tử tinh vô tự này. Kết quả là, một tinh thần màu hồng to lớn, từ cộng sinh không gian của hắn đi ra. Hụt! Cơ Cơ vừa hô một tiếng, những trung tử tinh vô tự kia liền ào bay về phía nó, dính trên mặt ngoài nàng, từng tầng chồng chất lên. Việc này giống như một mỹ thiếu nữ, trên mặt không ngừng chồng chất tiểu hắc cầu. Khai thác và vận chuyển trung tử tinh vô tự vốn là một nan đề, nó đơn giản như vậy là được sao? Một tình tình kinh ngạc hỏi. Cái hắn của 10 vạn năm trước, không có bản lãnh này sao? Lý Thiên Mệnh thuận miệng hỏi. Ngươi ở bên cạnh ta thời điểm, cộng sinh thú ấp trứng đến con thứ 6, sau đó ngươi trở nên cổ quái, cần phải có ấp trứng mới, nhưng ngươi không có triển lãm cho chúng ta, chỉ có hình ảnh kia có thể nhìn thấy một số. Một tình tình nói. Mà Cơ Cơ là con thái cổ hỗn độn cự thú thứ 7. Lại là đến con thứ 6 xảy ra chuyện rồi. Lý Thiên Mệnh có chút im lặng, lần này đến vô tự thế giới quá gấp, tiểu lục mệnh hồn kia còn chưa đi xử lý. Tiếp đó, hiệu dụng của Cơ Cơ càng lúc càng lớn. Rất nhanh, trung tử tinh vô tự ở tầng trên thần động đã bị Cơ Cơ hấp thụ toàn bộ vào thân, khoảng chừng mấy chục vạn cái, đủ loại lớn nhỏ đều có, sau đó Cơ Cơ biến thành một siêu cấp đại hắc cầu có nội hạch màu hồng. Thật nặng. Cơ Cơ hùng hùng hổ hổ nói ra, xong chưa a Lý Thiên Mệnh đã đi xuống phía dưới, tại tầng dưới thần động, rõ ràng có thể nhìn thấy không gian phía dưới vặn vẹo và vô tự, khuấy động như cống thoát nước, tạo thành từng không gian thông đạo, rất dễ dàng xoắn người vào trong đó, đẩy đến nơi căn bản không biết. Những trung tử tinh vô tự kia cũng phun ra từ những đường ống không gian vặn vẹo này, rất quỷ dị. Những đường ống không gian này, khủng bố thì có khủng bố, nhưng năng lực chịu đựng cũng có hạn, nếu Lý Thiên Mệnh công kích những đường ống này, có thể xoắn nát chúng. Nhưng đây cũng là cự tuyệt thế giới bên ngoài ném cho ăn. Thật là hành động ngu ngốc. Nếu thật sự tồn tại loại sự tình này, các phương có cạnh tranh rất bình thường, nhưng không muốn thất nghiệp. Trước kia vô tự tinh khư ở Đông Thần vực kia, cũng là bị người đập. Ai đập, còn chưa biết. Bất kể thế nào, số trung tử tinh vô tự mà chúng ta vốn định khai thác, vận chuyển trong mấy ngàn năm, ngươi dường như một chút đã làm xong. Một tình tình kinh ngạc mà mừng rỡ. Trung tử tinh hữu tự giới, có trật tự kết giới, còn giống như tính toán ổn định, vận chuyển trong tinh không thuận tiện hơn. Mà chiến trường phản vũ trụ ở trong đó phải kéo theo những vòng xoáy hình tròn xuyên qua một nơi giống như thế giới dị độ, xác thực không tiện. Nghe nói rất nhiều trung tử tinh tan học rơi rất nửa đường, cho nên càng cần được che chở. Nếu không phải vận chuyển khó khăn, cũng không cần phải thành lập cứ điểm chiến tranh, một chút đã lấy sạch. Vô tự tinh khư này hiện tại liền để Cơ Cơ hút sạch. Còn thật có hồng quang. Sau khi mang những trung tử tinh vô tự này đi, Lý Thiên Mệnh đi khắp ngõ ngách, chỉ thấy trong vách kép tiếp xúc với tầng trên thần động của không gian này, giữa những đám mây mù cuộn lên, thật sự xuất hiện mấy cái hồng quang chiếu rọi. Tổng cộng 9 cái. Thể tích của 9 cái này đều nằm giữa viên Lý Thiên Tử cho và viên Lý Thiên Mệnh giành được. Không lớn không nhỏ, nhưng số lượng lớn. Phát tài. Mặt Lý Thiên Mệnh đầy hồng quang, liền đi về phía bên kia. Chờ một chút. Một tình tình vội kéo hắn lại, hỏi, người không phát hiện những hồng quang chiếu rọi này có chút kỳ quái sao? Kỳ quái? Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, phát hiện thật đúng là vậy, màu sắc của những hồng quang chiếu rọi này tương đối phấn, trông rất non nớt, có thể thấy rõ trật tự kết hợp trên đó có chút bất ổn, nên lộ ra rất không cố định, thỉnh thoảng còn có biến đổi hình thái. Tại sao có thể như vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trước kia nghe ca ngươi nói, đây giống như là hồng quang chiếu rọi trạng thái mới giải phóng, ngươi có thể hiểu nó như trái cây chưa thành thục, một khi hút vào thể nội, chẳng những không cổ vũ ngạt thở, còn dẫn phát trật tự hỗn loạn, tạo thành hậu quả không tốt. Một tình tình nói. Nói ngắn gọn, là trái cây chưa thành thục có độc thôi. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Ừm. Cho nên trước đừng ăn. Một tình tình nói. Lý Thiên Mệnh nhìn quả cầu trật tự màu đỏ kia, lại nhìn trung tử tinh vô tự màu đen, có chút kỳ quái nói. Hai thứ này, một đen một đỏ, một cái lực lượng, một cái trật tự, có giống như là trái cây cùng một cây bồ đào thụ kết ra không? Cả hai bổ sung cho nhau. Quả thật có chút giống. Một tình tình gật đầu, nghe nói hồng quang chiếu rọi đều phun ra từ vô tự tinh khư, nên từ xưa đến nay, nhân tộc vô tự đều thông qua hồng quang chiếu rọi xuất hiện để tìm kiếm vị trí của vô tự tinh khư. Vừa nói đến đây, sắc mặt một tình tình căng thẳng, nói với Lý Thiên Mệnh, có chút phiền phức, những quả nho đỏ này dường như sắp chín rồi, khi thành thục, chúng cũng sẽ phát ra cường quang màu đỏ, bên ngoài có thể trông thấy, sau một thời gian ngắn phá sáng, chúng sẽ phun ra như hạt giống, đuổi cũng không kịp. Ý gì? Lý Thiên Mệnh phục rồi, đây là bồ công anh nhà. Hạt giống tự động bay ra. Ý là, sau khi chúng thành thục, người phải nhanh chóng bắt lấy chúng, nhưng quá trình thành thục này có thể dẫn tới địch nhân. Mặt Mộc Tình Tình toát mồ hôi nói. Im lặng, cây bồ đào này định gây sự, không cho người ta ăn trái cây ngon lành. Lý Thiên Mệnh buồn bực nói. Vậy đi, ngươi mang nho đen về trước, ta giúp ngươi trông coi ở đây, như vậy coi như có người đến, ít nhất Trung Tử Tinh đã mang về. Mộc Tình Tình nói ta trở về, ngươi trông coi. Lý Thiên Mệnh khẳng định minh bạch, lưu thủ nơi này mang ý nghĩa mạo hiểm lớn hơn. Tại hắn nơi này, không cần đi đánh bạc xác suất địch nhân đến, chỉ cần hỏi Ngân Trần là có thể. Ngân Trần nói cho hắn biết, trong phạm vi nhất định chung quanh đây người cũng không ít, nếu Vô Tự Tinh khư này thật có động tĩnh, thật có khả năng hấp dẫn những người này tới. Ta có một biện pháp tốt hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Mộc Tình Tình ngưng mày hỏi. Ngươi nắm chắc thời gian, trở về Linh Độ Tinh Ngục gọi người, ta canh giữ ở đây, vừa thủ Vô Tự Trung Tử Tinh, vừa thủ Hoành Quang Chiếu Rọi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy vạn nhất trong khoảng thời gian ta đi, có người bị hấp dẫn mà đến, ngươi lại dễ dàng được cái này mất cái khác. Mộc Tình Tình có chút do dự nói. Ngươi lại sẽ hoài nghi năng lực của ta. Lý Thiên Mệnh cười. Không phải. Mộc Tình Tình cúi đầu, có chút lo lắng nói, chủ yếu là ngươi bây giờ, không phải 10 vạn năm trước, chỉ chiếm một cái bối phận cao, những người khác ở Vô Tự thế giới này, chớ nhìn bọn họ đến Linh Độ Tinh Ngục đối ngươi coi như kính ngưỡng, đi tới chiến trường phản vũ trụ này, đụng tới ngươi, đoán chừng cả đám đều sẽ điên cuồng, đều muốn ngược ngươi một trận, để tên lưu truyền thiên cổ. Ta biết. Lý Thiên Mệnh nhìn ra ngoài, nhưng là, lúc này mới có ý tứ a, không có hành trình khiêu chiến, có ý gì? Không phải liền là một đám đồ chó con điên cuồng a, tới một cái ta diệt một cái. Mộc Tình Tình cười khúc khích, nói, người trước không phải cường điệu chính mình là tiểu tuổi trẻ a, sao lúc này lại nói người khác là chó con? Cái này gọi chiến lược thì xem thường địch nhân, chiến thuật thì coi trọng địch nhân. Lý Thiên Mệnh vừa cười vừa nói, khả năng chuyện phím ngược lại là nhất lưu. Mộc Tình Tình dở khóc dở cười nhìn hắn một cái, sau đó sâu xa nói, lại nói, ngươi lại sẽ để ta trở về viện binh. Lấy tính tình của ngươi, không cần phải mọi thứ đều muốn chính mình chống đi tới làm náo động sao? Xin nhờ, ta xác thực thích trang bức, nhưng ta lại không phải người ngu, có thể trực tiếp đạt được tài nguyên bay lên, ngu ngốc mới phải tuyển dụng phương thức mạo hiểm. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Hắn hiện ở sau lưng có Trọng Thiên Đế bọn người, đây là sự thật. Cũng không phải nhi đồng phản nghịch, cần gì cắn răng chứng minh chính mình. Cho nên, chính mình lưu thủ, kháng trụ đợt thứ nhất, để nàng đi gọi người, trực tiếp giải quyết vấn đề, là biện pháp tốt nhất. Loại tài nguyên Vô Tự Tinh khư này, chính mình không viện binh, người khác cũng biết. Được, vậy ta đi trước. Ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng. Mộc Tình Tình còn chưa nói xong, Lý Thiên Mệnh đã đè lại óc nàng đẩy ra bên ngoài, đừng nói nhiều, nắm chặt thời gian, đi ngươi. Ngươi. Thô lỗ. Nàng lớn như vậy một cái trụ thần mỹ nhân, kém chút ngã quỵ, cũng là đầy đủ im lặng. Bất quá, có thể làm sao đâu. Đụng tới gia hỏa này, lại thất thố cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Sau đó, nàng chỉ có thể kìm nén một bụng ủy khuất, rời khỏi Vô Tự Tinh khư này. Lưu lại Lý Thiên Mệnh tại Vô Tự Tinh khư trống rỗng này, một hồi nhìn nho đen, một hồi nhìn quả nho đỏ. Thì hai quả nho này, một cái là của quý ở Vô Tự thế giới, một cái là của quý Trọng Thiên nhất tộc chúng ta. Thế giới này khởi nguyên cùng cấu tạo, để Lý Thiên Mệnh càng thêm hứng thú. Ta khi nào mới có thể đem những đầu đầu phía trên kia lấy đi a? Cơ cơ bực bội thanh âm nói. Nhanh, nhanh. Lý Thiên Mệnh mặt toát mồ hôi nói. Để nữ nhân ngươi nhanh điểm, không phải vậy lão tử phát hỏa, dùng Vô Tự Trung Tử Tinh này, đem đệ đệ ngươi cho nổ. Cơ cơ nghiến răng nghiến lợi nói. Cái này cũng có thể nổ cùng Vô Tự Trung Tử Tinh một dạng. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Loại hàng tinh nguyên bên trong sụp đổ này, một khi cải biến kết cấu của nó, để nó nổ tung ra, uy lực có thể so sánh nổ hàng tinh nguyên bên ngoài mạnh hơn. Cơ cơ ha ha nói. Có thể, trâu. Lý Thiên Mệnh nói, thì thủ tại bên cạnh những hoành quang chiếu rọi trạng thái mới giải phóng kia. Cho nên nói, hoành quang chiếu rọi này, tự như tồn tại nào đó, bí mật mang theo thuốc tăng hương bên trong con mồi rơi xuống hồ nước. Con cái nhìn đến hồng quang, giống như ngửi thấy mùi thơm, ào ào liền đến. Chính vì vậy, thông thường đều là Vô Tự Tinh khư mới xuất hiện, mới có hoành quang chiếu rọi này. Sau đó, Lý Thiên Mệnh đã Ngân Trần chuyên môn đi tìm Vô Tự Tinh khư mới, thường thường loại này đều sẽ có vật hắn muốn, Vô Tự Trung Tự Tinh kia còn có thể đuổi về Linh Độ Tinh Ngục, có thể nói vẹn toàn đôi bên. Chỉ cần những hoành quang chiếu rọi này trong thời gian ngắn không thành thục, đầy đủ Tình Tình mang người tới. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm nói. Vừa dứt lời, trong những quả nho đỏ trước mắt này thì có một viên bỗng nhiên rung động bắt đầu chuyển động, sau đó, đột nhiên bộc phát ra cường quang màu đỏ chiếu mắt, xông ra thần động màu đen kia, chiếu rọi đến chân trời chiến trường phản vũ trụ. Hình tượng này rất giống tồn tại nào đó đem một thanh mồi câu ném đi bên trong ao cá. Động tĩnh này vẫn còn lớn. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình thành miệng quả đen, vừa nói đâu, thật thì thành thục. May ra chỉ thành thục một viên, động tĩnh còn không tính lớn. Huynh Hỏa nhìn lấy hồng quang tính xuyên thấu trên bầu trời nói ra. Nó vừa mới nói xong, cái thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư hoành quang chiếu rọi, toàn sáng lên. Cũng bắt đầu thành thục. Ngươi cũng là miệng quả đen. Miêu Miêu phình bụng cười to, sau đó nhìn ra ngoài, tốt nhất đừng toàn bộ cùng một chỗ thành thục, không phải vậy cái kia động tĩnh thật thì lớn. Ngay tại nó vừa nói xong trong nháy mắt tiếp theo, tất cả quả nho đỏ trước mắt cũng bắt đầu phát sáng. Ta dựa vào meo. Miêu Miêu trợn tròn mắt. Toàn sáng lên. Quanh một tiếng, vô tự tinh khư này bắn ra một đạo quang trụ màu đỏ, hướng thương khung, trên bầu trời vô cùng chướng mắt. Dưới quang trụ này, Lý Thiên Mệnh đều là mặt đầy hồng quang. Mã Đức, cái này khó làm. Hiện tại thuộc về giai đoạn chính tại thành thục, chờ sau đó bọn chúng còn muốn bắn ra đi đâu. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể để Lam Hoang đi ra, để nó dùng bụng cửu trọng quỳ hải, ngăn chặn ánh sáng nổ bắn ra ra bên ngoài, đồng thời chặn đường đạn hoành quang chiếu rọi này đi ra ngoài. Dù cho dạng này, cường quang vừa rồi, đoán chừng cũng kinh động không ít người. Đã, có người, tới. Vừa mới qua đi không đến một phút, Ngân Trần liền đã nhắc nhở, điều này nói rõ đúng lúc phụ cận thì có người. Biết. Lý Thiên Mệnh để Lam Hoang cùng Cơ Cơ lưu lại nơi này, mà hắn mang theo cộng sinh thú còn lại, theo thần động kia ra ngoài, lơ lửng trên vòng xoáy màu đen kia, nhìn Ngân Trần chỉ phương hướng chờ đợi. Sau đó không lâu, nơi xa có khói đặc màu đỏ cam cuốn lên. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy có một đội ngũ trụ thần ước chừng có ngàn người, theo hướng kia mà đến. Ngàn người trụ thần kia, cất bước đều có trụ thần chi thể ngàn mét, trong đó người cầm đầu cao nhất là một nữ trụ thần mặc chiến váy màu đỏ rực, nàng có trụ thần chi thể tiếp cận một vạn mét, chân dài eo nhỏ, tóc dài phấn khởi, xa xa thì có thể cảm nhận được nàng nóng bỏng cùng bá khí. Chiến váy kia không che lại da thịt, trắng như tuyết mà huỳnh quang, như bạch ngọc sáng long lanh, thần huy ánh sáng, lay động lòng người. Ầm ầm. Một đám trụ thần này, rõ ràng xem như một tiểu quân đoàn, bọn họ phá không mà đến, rất nhiều trụ thần đều một mặt hưng phấn thấy rồi chứ. Quả nhiên là vô tự tinh khư. Nó tới gần chúng ta như vậy sao? Trước đó chúng ta hoàn toàn không cảm giác được. May mắn đúng lúc gặp được hoàng quang chiếu rọi. Hồng quang, tại vô tự thế giới mang ý nghĩa ánh sáng may mắn, mọi người đặt tên cái trật tự thể màu đỏ kia là hoàng quang chiếu rọi, ý chỉ ánh sáng may mắn giáng xuống, chỉ dẫn bọn hắn tìm thấy vô tự tinh khư. Cho nên, kỳ thật bọn họ cũng không biết tên thật của thứ này. Giờ phút này, 1000 trụ thần cảm thấy vô cùng may mắn. Đến khi bọn họ tiến lại gần thêm chút nữa, nhìn thấy trên thần động kia, lại lơ lửng một trụ thần chi thể, là một thiếu niên tóc trắng khoảng 6000 mét. Thần uy của hắn, độc đáo như vậy, chỉ cần là người vô tự thế giới, cơ bản liếc mắt một cái là có thể nhận ra hắn. Lý Quân Tôn, là cái tiểu trộm thiên đế tử kia. Một đám trụ thần nhao nhao nhắc nhở nữ trụ thần nóng bỏng đang dẫn đầu kia. Nữ trụ thần kia từ xa nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, khẽ mở miệng nói, thấy rồi, tiếp tục tiến lên. Ầm ầm ầm. Cứ như vậy, đám người bọn họ giống như dòng nham thạch lũ quét, một mực xông đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Mà nữ trụ thần nóng bỏng kia, cơ hồ đụng vào trước mặt Lý Thiên Mệnh, trụ thần chi thể ước chừng 9000 mét đã tiếp cận mộ sơn phong. Nàng mang theo khí tức liệt hỏa nóng hổi, lẫn vào mùi thơm nồng nàn của mỹ nhân, giống như một ngọn lửa dục hỏa, xông thẳng vào người Lý Thiên Mệnh, nóng rực đến kinh người. Viêm Phong thần tộc Lý Niệm Kiều, bái kiến tiểu đế tử. Nữ trụ thần kia mỉm cười, từ trên cao nhìn xuống, hơi cúi đầu nói với Lý Thiên Mệnh. Vài ngày trước, ta đã gặp ngươi tại Trộm Thiên Đế Thành. Lý Thiên Mệnh không hề nhúc nhích, gật đầu nói. Hắn chú ý tới, khi hắn nói chuyện, những tướng sĩ phía sau Lý Niệm Kiều đều có chút dao động, muốn tiến vào vô tự tinh khư xem xét, nhưng lại bị Lý Niệm Kiều ngăn lại. Đôi mắt đẹp như liệt hỏa của nàng vẫn quấn lấy Lý Thiên Mệnh, tiếp tục cười duyên nói, đúng vậy, ngày đó ta đi theo Phong Thiên Đế, cùng nhau chúc mừng tiểu đế tử trở về, nhưng không ngờ rằng, ngày đó có nhiều phong vân nhân vật như vậy, tiểu đế tử lại còn nhớ rõ ta, một kẻ vô danh tiểu tốt. Dài đến đẹp mắt, hắn đều nhớ kỹ. Huỳnh Hỏa nói. Ê! Lý Niệm Kiều nghe vậy, lại cười xinh đẹp một tiếng, tư thái vừa cay lại quyến rũ như vậy, một cái nhíu mày một nụ cười đều khiến người ta cảm thấy trong lòng nóng hừng hực. Nhưng rất nhanh, ánh mắt nàng dời xuống động, nhẹ giọng hỏi, xem ra linh độ tinh ngục vận khí tốt nhất, đi trước một bước phát hiện ra vô tự tinh khư này. Đúng vậy. Các ngươi chậm một bước. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Lý Niệm Kiều lắc đầu cười khổ một tiếng, giọng điệu u ám hỏi, chỉ có tiểu đế tử một người trông coi bên ngoài, vậy chắc hẳn bên trong có không ít người à, chắc là đại đế tử cũng ở đó. Người nói Lý Thiên Tử. Hắn không có ở đây. Lý Thiên Mệnh khẽ nhìn nàng, ngươi cũng không cần phái người lén xông vào dò xét, nói thật cho ngươi biết, nơi này chỉ có một mình ta. Hắn lười nói dối, bởi vì dù nói thế nào, đối phương khẳng định cũng sẽ xuống xác nhận. Chỉ có hắn một mình. Quả nhiên, nghe Lý Thiên Mệnh nói vậy, phản ứng đầu tiên của hơn ngàn trụ thần là nóng mắt, bọn họ thực sự sợ Lý Thiên Tử, nhưng lại không sợ Lý Thiên Mệnh hiện tại. Nhưng cũng có người cho rằng lời này có thể có bẫy, ngược lại trong lòng có chút cẩn thận. Tiểu đế tử đã thẳng thắn như vậy, vậy chúng ta cũng thẳng thắn một chút. Lý Niệm Kiều nhìn hắn, nói, Phong Thiên Đế từng nói, để chúng ta không được đối địch với tiểu đế tử, cho nên chúng ta sẽ không đồng thủ với tiểu đế tử. Nhưng chuyện Vô Tự Tinh Khư, đối với bất kỳ bên nào mà nói, đều là chuyện căn bản, cho nên, ta muốn xuống dò xét. Đi hay không cũng vậy thôi, người chỉ có mình ta, người muốn nói yêu cầu gì cứ việc nói thẳng. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Lý Niệm Kiều chưa từng gặp loại tình huống này, càng không chắc chắn, nhưng việc này muốn xác nhận cũng đơn giản, nàng chỉ vung tay lên, liền có một nam tử thiên trụ thần cảnh ngũ giai chìm xuống thần động. Chỉ chốc lát sau, hắn từ bên trong đi ra, mặt hưng phấn kích động nói, Lý Quân Tôn, phía dưới thật sự không có ai. Hơn nữa có không ít vô tự trung tử tinh. Nghe vậy, hai mắt hơn ngàn trụ thần nóng rực. Nơi này chỉ có tiểu đế tử này một mình, hắn cũng không có chiến lực gì, chúng ta có thể độc chiếm không? Không biết nữa, khai thác vô tự trung tử tinh không phải chuyện một sớm một chiều, chúng ta vẫn nên truyền tin trở về, phái đại quân đến đóng quân. Tuy rằng nơi này chỉ có tiểu đế tử, nhưng hắn thông báo người, có lẽ sẽ có người quay lại. Sau đó, mọi người đều nhìn về phía Lý Niệm Kiều. Lý Niệm Kiều suy nghĩ một chút, liền tiến lên một bước, nghiêm túc hỏi, tiểu đế tử, ta có thể đưa ra ý kiến của mình không? Nói, dựa theo ước định của các đại tinh ngục, Viêm Phong thần tộc chúng ta cũng có thể xem như người phát hiện ra tinh khư này, chúng ta muốn cùng Linh Độ tinh ngục cùng nhau khai phát vô tự tinh khư này, kiến tạo pháo đài phòng ngự, chia đôi chia đều, có được không? Lý Niệm Kiều nói. Ta muốn nói không được thì sao? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Cái này. Lý Niệm Kiều hít sâu một hơi, nói, vậy chỉ có thể xem, người bên nào viện quân đến nhanh hơn một chút. Các ngươi không bắt ta trước sao? Nếu có thể giam cầm ta, ngược lại có vốn để đàm phán. Lý Thiên Mệnh trực tiếp nói ra những điều mà không ít người Viêm Phong thần tộc đang nghĩ trong lòng. Lý Niệm Kiều ngẩn ra một chút, sau đó lắc đầu cười nói, tiểu đế tử nói đùa, Viêm Phong thần tộc chúng ta không đối địch với Trộm Thiên. Xem như ngươi có giác ngộ. Lý Thiên Mệnh cười, sau đó nói, vậy đi, dù sao cũng là người một nhà, vậy thì phải có phần, như vậy đi, ngươi đến liên thủ với ta, giúp ta đỡ một chút uy hiếp phía sau, ta cho ngươi 10% vô tự trung tử tinh ở đây. Uy hiếp phía sau? Lý Niệm Kiều giật mình. Phía sau ngươi, còn có 3 phe nhân mã, từ các nơi kéo đến, tổng cộng có 4.000 trụ thần, đến từ tử điện thần tộc của tử điện tinh ngục, còn có người của Trúc Long tinh ngục và Thương Hải tinh ngục. Lý Thiên Mệnh nói xong, dừng lại một chút, nhìn về phía nàng, nói, thế nào? Có gan cùng ta kề vai chiến đấu không? Lời này của Lý Thiên Mệnh vừa thốt ra, trong hơn ngàn trụ thần Viêm Phong thần tộc lập tức dấy lên một trận xôn xao. Một là bọn họ không ngờ rằng lại có nhiều người cùng phát hiện đến vậy, hai là nghi hoặc không biết Lý Thiên Mệnh làm sao có thể biết được chính xác đến thế. 10 vạn năm qua, tiểu đế tử trong truyền thuyết vẫn luôn rất đáng sợ, nhưng rốt cuộc đáng sợ đến mức nào thì lại không ai hay. Tử Điện, Thương Hải, Trúc Long. Nữ trụ thần tên Lý Niệm Kiều lẩm bẩm, nàng trước tiên sai người đi bốn phía xác nhận, sau đó mới hỏi Lý Thiên Mệnh, đệ tử có thể cam đoan lời ngươi nói là thật không? Ngươi đoán xem. Lý Thiên Mệnh tỏ vẻ không hề nao núng, thản nhiên đối mặt. Thực lực của bọn chúng thế nào? Lý Niệm Kiều hỏi. Giống như các ngươi, đều là thiên trụ thần cảnh thiên trụ quân. Lý Thiên Mệnh dứt khoát trả lời. Cái gọi là thiên trụ quân, chính là quân đoàn mà tất cả thành viên đều có trụ thần chi thể cao hơn ngàn mét, là tinh anh quân đoàn của vô tự thế giới. Tuy rằng chỉ có mấy ngàn người, nhưng vì số lượng trụ thần từ 5.000m trở lên rất đông đảo, cho nên tổng thể chiến lực vẫn khá kinh người. So với trụ thần quân bình thường, tính cơ động cũng cường đại hơn rất nhiều. Ở chiến trường phản vũ trụ này, việc ra ngoài tìm kiếm vô tự tinh khư, trên cơ bản đều do các thiên trụ quân đảm nhiệm. Tiểu quân đoàn hơn 1.000 người là trạng thái bình thường, ít hơn thì không đủ người, nhiều hơn thì lại quá cồng kềnh, điều động bất tiện. Còn có cường giả 3 phương. Nghe Lý Thiên Mệnh đưa ra số liệu chuẩn xác như vậy, Lý Niệm Kiều rõ ràng không còn nghi ngờ. Thế nào? Dù sao ta cũng muốn tranh giành với bọn chúng đến cùng, người là rút lui hay tham dự? Nếu tham dự, người chọn đứng về bên nào? Thống khoái chút, cho ta một câu trả lời chắc chắn. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh vừa cười vừa nói, trân trọng đi, không phải ai cũng có cơ hội lựa chọn đâu. hắn nói chuyện với thái độ rất cao, điều này khiến một bộ phận Viêm Phong thần tộc cảm thấy có chút khó chịu, một trụ thần rõ ràng không mạnh, rất khó để bọn họ bái phục. Bất quá trong tình huống này, bọn họ vẫn sẽ nghe theo quyết định của Lý Niệm Kiều, dù sao hành quân bên ngoài, quân lệnh như sơn. Xin đế tử cho chúng ta thương nghị một lát. Lý Niệm Kiều vừa nói xong, liền triệu tập mấy vị phó thống lĩnh. Mấy vị phó thống lĩnh này, trên cơ bản đều lắc đầu. Liên thủ với hắn, căn bản không đối phó được ba phe kia. Dựa theo quy tắc, ba phe kia cũng được coi là người phát hiện càng nhiều, bình thường sẽ ký hiệp nghị chính thức, chia cắt Vô Tự Tinh Khư này. Như vậy là phương thức hòa bình, nhưng tiểu đế tử này rõ ràng không muốn chia cho ba phương kia. Xác thực, viện quân của Linh Độ Tinh Ngục chắc chắn sẽ đến nhanh nhất, nhưng đến lúc đó nếu các quân tiên phong của chúng ta chiếm cứ nơi này trước, Mộc tộc cũng không thể làm loạn. Việc chiếm lĩnh đợt đầu rất quan trọng. Nghe xong ý kiến của bọn họ, Lý Niệm Kiều đảo mắt một vòng, hỏi, vậy ý kiến của các ngươi đều là chọn phương thức bảo hiểm, nằm bên cùng nhau chia cắt. Không thì rất có thể sẽ không vơ vét được chút lợi ích nào. Một vị trụ thần Viêm Phong thần tộc lớn tuổi hơn nói, lòng tham không đáy nuốt voi à, hơn nữa ngươi không nghe hắn nói sao. Chúng ta giúp hắn đánh thắng, hắn mới cho 10%, mà coi như nằm bên cùng nhau phân chia, chúng ta vẫn còn 1/5 đấy. Tiểu đế tử này quá coi thường người khác rồi. Nghe bọn họ nói xong, Lý Niệm Kiều nhếch miệng, nói, ta ngược lại có một vài ý khác. Quân tôn, xin cứ nói, chúng ta vẫn lấy quyết định của ngươi làm chuẩn. Bọn họ đáp lời. Lý Niệm Kiều liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, điểm đầu tiên, 10 vạn năm trước, Phong Thiên Đế đã được chứng kiến sự kinh khủng của tiểu đế tử, quyết định hôm nay của chúng ta cũng nói lên phán đoán của hắn. Hắn là người hiểu rõ nhất về tiểu đế tử trộm thiên bên ngoài thiên đế lúc đó, nên việc đưa ra phán đoán như vậy nhất định có đạo lý riêng. Nói xong, nàng ngừng lại một chút, tiếp tục nói, lúc này, tiểu đế tử một lần nữa trở lại, không có biểu hiện gì, tỏ ra rất yếu đuối, phần lớn mọi người đều còn đang xem chừng, thậm chí không phục, cho rằng hắn chỉ là hữu danh vô thực. Trong tình huống này, ta muốn đánh cược một ván. Thật sự muốn đánh bạc. Mấy vị phó thống lĩnh vẫn còn có chút khó tiếp nhận. Thể lượng của Vô Tự Tinh Khư này không tính là lớn, không đủ để ảnh hưởng đến bố cục Vô Tự Tinh Khư chính thức, dùng nó để trắc nghiệm phán đoán của Phong Thiên Đế một chút, vẫn đáng giá. Lý Niệm Kiều nói với mọi người. Lúc nói lời này, nàng đã tương đối chắc chắn. Được. Tất cả mọi người gật đầu. Tuy có chút không xác định, nhưng đều muốn đánh cược một phen. Sau đó, Lý Niệm Kiều đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, cùng kính nói, tiểu đế tử, trong chuyện Vô Tự Tinh Khư trước mắt này, chúng ta nguyện ý cùng ngươi đứng trên cùng một chiến tuyến. Lý Thiên Mệnh vẫn còn có chút ngoài ý muốn, lắc đầu nói, địch ta cách xa, ngươi không sợ hại chết thủ hạ sao? Lý Niệm Kiều nhìn lại, quyết định này của nàng, quả thật khiến 80% Viêm Phong thần tộc tâm thần không yên, sau đó nàng cười nói, không sao, một khi tiểu đế tử không chống đỡ được, chúng ta vẫn còn cơ hội đào tẩu, đối phương chỉ muốn chiếm Vô Tự Tinh Khư thôi, đánh cho người ta bỏ chạy, không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt. Được, đủ rộng rãi. Lý Thiên Mệnh nói. Lời này vừa dứt, chiến tuyến của bọn họ chính thức được hình thành. Mặc dù phần lớn trụ thần đều lo lắng về điều này. Bất quá, bọn họ cũng không có thời gian để hối hận, bởi vì rất nhanh, bụi mù bốn phía cuốn lên, trong hắc vụ lượn lờ, ba phe nhân mã từ ba phương hướng, như mây đen kéo đến. Bên trái điện xà vần quanh. Phía bên phải liệt hỏa như rồng. Còn ngay phía trước, mây đen cuồn cuộn như thương hải, ầm ầm kéo đến. Trong điện, lửa, biển kia, mơ hồ có thể thấy rất nhiều trụ thần cao mấy ngàn thước, hiên ngang đứng giữa thiên địa, rất nhanh liền tụ tập trên không thần động. Lâm Nhiên, Liễu Sương Phu Phụ, Trúc Long Tinh Ngục, Nam Cung Chiêu, Thương Hải Tinh Ngục, Hải Mổ. Lý Niệm Kiều liếc mắt qua, nhận ra những nhân vật lĩnh quân của ba phe kia. Trong đó, Lâm Nhiên và Liễu Sương đến từ Tử Điện thần tộc, nàng chắc chắn là quen thuộc nhất. Thật đúng dịp. Lý Niệm Kiều chỉ hai trụ thần điện xà quấn quanh Nguyên Nga kia, nói, bọn họ chính là phụ mẫu của Lâm Vạn Quân, đang muốn tìm ngươi báo thù rửa hận đây. Phụ mẫu? Bao nhiêu tuổi? Lý Thiên Mệnh mẫn cảm hỏi. Kém xa tiểu đế tử đức cao vọng trọng, bọn họ tu hành, bất quá chỉ mới vạn năm. Lý Niệm Kiều cười nói. Còn ngươi? Lý Thiên Mệnh im lặng hỏi. Hồi tiểu đế tử, ta chỉ mới 8000, đang là 5 tháng nhân sinh tươi đẹp. Lý Niệm Kiều nói. Chỉ mới 8000. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Nhưng hắn biết, hắn tiến triển rất nhanh, trước đây hắn còn giao phong với Lâm Vạn Quân 500 tuổi, bây giờ lập tức đã phải đối mặt với đối thủ gần vạn tuổi, đợi một thời gian, trở về đỉnh phong mấy vạn mét ở Vô Tự thế giới, tuyệt đối không thành vấn đề. Lúc này, ba phe nhân mã kia cũng cơ bản đã nhìn thấy rõ tình huống nơi này. Nam Cung Chiêu đến từ Trúc Long Tinh Ngục chỉ liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, liền nói với những người còn lại, các vị cũng đã thấy rồi, vô tự tinh khư này không tính là lớn, chúng ta đều xem như người phát hiện, dựa theo quy tắc trước đây, chỉ có hai phương thức, hoặc là hiệp nghị chia đều, hoặc là đánh. Chúc Long tinh ngục chúng ta cho rằng, vì một vô tự tinh khư không lớn, mà đánh một trận chiến tranh, có chút vô nghĩa. Cho nên chúng ta đề nghị, hiệp nghị chia đều là được rồi. Thương Hải bên trong mây mù, một nữ tử bao phủ trong biển sương mông lung cũng cất lời, chia đều đi. Tiết kiệm chút sự tình. Sau cùng, bọn họ nhìn về phía Lâm Nhiên cùng Liễu Sương. Hai vị tử điện tinh ngục trụ thần này, trụ thần chi thể hơi cao hơn một chút, uy thế cũng càng thêm đủ. Bọn họ cũng sớm đã thấy Lý Thiên Mệnh. Khi đó, nữ nhân tên Liễu Sương liền đã tiến lên một bước. Lâm Nhiên giữ nàng lại, lắc đầu với nàng, sau đó lại nói với Nam Cung Chiêu cùng Hải Mổ, chia đều. Được thôi, vậy cứ theo quy củ cũ, hết thảy tứ phương làm, xuất ra một phần tứ phương hiệp nghị, mọi người ký tên, liền có thể bắt đầu khai thác. Nam Cung Chiêu cười nói. Tử điện tinh ngục, Thương Hải tinh ngục, đều không có ý kiến. Tứ phương hiệp nghị. Tứ phương nào, không thấy tiểu đế tử là người tìm được vô tự tinh khư này đầu tiên sao? Lý Niệm Kiều biểu môi nói. Câu nói này vừa thốt ra, hơn 4.000 trụ thần của tam phương kia đều trầm mặt. Lý Niệm Kiều, ngươi thật có ý tứ a, à, đây là phong thiên đế thủ ý sao? Nam Cung Chiêu cười hỏi. Không cần ai bày mưu đặt kế, là các ngươi nói dựa theo quy củ mà tới, đã dựa theo quy củ cũ, nơi này có tất cả năm phương người. Lý Niệm Kiều nói. Một người, cũng tính là một phương. Hải Mổ lắc đầu, lộ vẻ khó chịu. Quy củ chưa từng nói, một người không tính một phương, huống chi đây là tiểu đế tử đầu tiên phát hiện ra vô tự tinh khư này. Lý Niệm Kiều nói. Lý Niệm Kiều. Hai mắt Lâm Nhiên lôi quang phun trào, trầm giọng nói, ngươi cứ khăng khăng muốn náo, vậy tiếp theo, chúng ta chỉ cần ký tam phương hiệp nghị là được rồi. Cũng là muốn ta cút đi. Lý Niệm Kiều nhún vai nói. Những điều này đều không nằm ngoài dự liệu của nàng. Lúc này, đứng cạnh tiểu đế tử, cơ hồ cũng là đối địch với vô tự thế giới. Cần dũng khí. Cũng cần Lý Thiên Mệnh cho bọn họ phản hồi tích cực. Lúc này, ánh mắt đám trụ thần của tam phương kia đã trở nên lạnh lão, rõ ràng đã chuẩn bị động thủ. Nói xong chưa? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn về phía ba phe nhân mã kia, nói, đến trước đến sau, thịt đã phân phối xong, canh cũng đã cho người, không có chuyện của các ngươi, hoặc là cút, hoặc là chết. Lời này vừa nói ra, phía trên thần động lúc này lâm vào tĩnh mịch. 4.000 thiên trụ quân đều có chút khó tin vào tai mình. Tiểu đế tử, ngươi thay đổi. Không giống với trong truyền thuyết. Nam Cung Chiêu bỗng nhiên cười nói. Ngươi nói xem khác nhau ở đâu? Lý Thiên Mệnh nói. Trong truyền thuyết, ngươi cao ngạo mà sâu xa, sừng sững phía trên chúng sinh, là minh châu lấp lánh nhất của vô tự thế giới. Nói đến đây, hắn cúi đầu khinh miệt nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, còn ngươi bây giờ, nhìn khí chất, nhiều nhất cũng chỉ là một tên tiểu tử tinh thần dựa vào thiên cực tinh trang điểm, sao được đất nào hay đất ấy, cứ như một kẻ nhà giàu mới nổi. Ha ha! Lời này vừa dứt, không ít trụ thần đều cười. Nam Cung Chiêu, ngươi cũng đừng nói lung tung, tiểu đế tử thế nhưng là kẻ ngoan gấp trăm lần hoàn trả, ngươi dám trào phúng hắn một câu, hắn mắng lại ngươi 100 câu, chẳng phải thành bà tám chửi động sao? Hải Mổ nhún vai nói. Ha ha! Càng nhiều trụ thần cười. Không phải là đồ giả mạo đấy chứ. Quả thật có chút phi chủ lưu. Như một thanh niên ngốc nghếch, cười chết mất. Cho nên mới nói, thần thoại gì đó toàn tin bậy bạ, đều là người viết, ai biết đám người linh độ tinh ngục thêm bao nhiêu thành phần khoác lác. Bọn họ vui vẻ hân hoan. Mà tử điện tinh ngục bên này, bầu không khí có phần băng lãnh, lửa giận đang bùng lên, bởi vì bị gấp trăm lần hoàn trả chính là bọn họ. Lâm Nhiên. Hai mắt Liễu Sương điện xà phun trào. Hắn nhất định muốn náo. Là cơ hội để động thủ, Lý Niệm Kiều cũng muốn chết. Lâm Nhiên nói. Được. Bọn họ biết nên làm thế nào. 4.000 trụ thần, trong khi mỉa mai, trong lòng cũng nghĩ đến việc bắt lấy Lý Thiên Mệnh, sỉ nhục một phen trộm thiên đế. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh trải qua ngàn vạn lời trào phúng, ngoáy ngoáy lỗ tai, hỏi, các vị, nói xong chưa? Nói xong, thì sao? Nam Cung Chiêu vui vẻ nói. Nói xong thì nhận lấy cái chết. Lý Thiên Mệnh hờ hững nói. Ông. Ít nhất 3.000 trong số 4.000 thiên trụ thần đều cười ầm lên. Đế tử, đừng nhầm lẫn, vỏ rùa không đánh được người đâu. Nam Cung Chiêu vui vẻ nói. Lúc hắn nói chuyện, Lý Thiên Mệnh nhìn xuống phía dưới. Bỗng nhiên. Thần động oanh minh. Trong vòng xoáy màu đen kia, một hàng tinh nguyên màu hồng dính đầy vô tự trung tử tinh bốc lên. Hình ảnh này lập tức khiến tiếng cười của toàn trường im bặt. Lý Niệm Kiều, tiểu tôn bối. Lý Thiên Mệnh mỉm cười gọi nàng một tiếng. tiểu đế tử. Lý Niệm Kiều nhìn Cơ Cơ, thanh âm khẽ rung. Ta khai đạo, ngươi chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Lý Niệm Kiều bỗng nhiên kích động. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, Cơ Cơ bên kia sớm đã không nhịn được. Trên mặt nó treo nhiều đồ như vậy, hỏa khí rất lớn. Ném ra 10% là được rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Không được. Quá nặng. Cơ Cơ gầm nhẹ một tiếng. Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, ít nhất 20% vô tự trung tử tinh màu đen, bỗng nhiên thêm vào màu hồng, đột nhiên lóe sáng. Phốc phốc phốc. Cơ Cơ đem những trung tử tinh màu hồng này, hướng về phía tam phương trụ thần nổ bắn ra. Tình cảnh này xảy ra trong chớp mắt. Trung tử tinh màu hồng kia, còn chưa tới gần bọn họ, cấu trúc bên trong đã xảy ra biến đổi long trời lở đất, tự như một người hiền lành bị chọc giận, sinh ra một lực lượng đáng kinh ngạc mà nứt toát. Oanh. Một vô tự trung tử tinh, nổ tung. Âm âm âm. Vô số vô tự trung tử tinh, nổ tung ngay trên mặt đám thiên trụ thần kia. Cho đến khi lực hủy diệt của trung tử tinh này trùng kích lên trụ thần chi thể của bọn họ, gây ra sự vỡ nát sụp đổ của các tử hạt nhỏ bên trong, đám thiên trụ thần của tam phương kia mới kinh biến sắc mặt. Chạy mau. Trong lúc nhất thời, tiếng gào khóc thảm thiết, tiếng kêu thê lương vang lên liên tiếp, đầu tiên là ngân trần trải động chiến trường phản vũ trụ, sau đó hi hi một thân địch vạn quân. Giờ đây, đến lượt Cơ Cơ, tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên, bạo phát uy năng, khiến Lý Thiên Mệnh chứng minh hắn cùng Lý Thiên Tử hoàn toàn khác biệt, uy lực tử thần trọng thiên đế. Từng viên trung tử tinh vô tự màu hồng nổ tung, đánh vào khu vực 4.000 trụ thần, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng không ngừng, trong nháy mắt liên tiếp bạo phát vô số lần. Lý Thiên Mệnh không ở trung tâm vụ nổ, cũng có cảm giác hai tai như muốn hỏng mất. Trước mắt, dư âm vụ nổ hình tròn màu hồng đen không ngừng nở rộ như yên hỏa, bên trong còn ẩn chứa vô số mảnh vỡ trụ thần chi thể. Ba ba ba. Đại bạo phát liên tục, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết bất ngờ, khiến Lý Niệm Kiều và đám người Viêm Phong thần tộc da đầu tê dại. Tầm mắt trước mắt hoàn toàn bị thần quang màu hồng đen nuốt chửng, tự như toàn vũ trụ nổ tung, đợt trùng kích mãnh liệt đánh bay cả Viêm Phong thần tộc ra xa. Bọn họ hoảng sợ trong lòng, va chạm tứ tung. May mắn ta không đứng ở phía đối diện tiểu đế tử. Quả nhiên trực giác nữ nhân chuẩn xác, Lý Quân Tôn chọn vị trí lần này quá đỉnh. Tinh thần của tiểu đế tử rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ thật sự là cộng sinh thú? Viêm Phong thần tộc sao động, bàn tán không ngớt. Bao gồm cả Lý Niệm Kiều, ban đầu rung động, sau đó hưng phấn, ánh mắt bọn họ sáng rực nhìn thiếu niên tóc trắng kia. Giám thiên đế liên hợp Thương Hải, Chúc Long, gây bất lợi cho Phong Thiên Đế, ta mượn thần uy của tiểu đế tử, cho bọn hắn một bài học. Phong Thiên Đế nhìn người thật chuẩn. Lòng tin trong bọn họ bỗng nhiên bạo tăng. Lúc này, Lý Thiên Mệnh kêu gọi bọn họ cùng nhau đánh chó mù đường, càng khiến Viêm Phong thần tộc thêm hưng phấn. Tất cả nghe lệnh, theo sát tiểu đế tử, giết cho ta. Thanh âm Lý Niệm Kiều nhiệt liệt, mệnh lệnh sắc bén lại có lực xuyên thấu, thể hiện tính cách quyết đoán nhanh chóng của nàng, cũng khiến Viêm Phong thần tộc nhiệt huyết sôi trào. Dệt. Bọn họ hưng phấn hô lớn. Lúc này, có thể thấy uy lực vụ nổ trung tử tinh vô tự đã qua, mảng lớn cương vực trên thần động hoàn toàn chìm trong hỗn độn và bụi mù, 4.000 trụ thần người chết kẻ bị thương đã sớm tan tác. Trạng thái hỗn loạn của bọn họ lúc này, có thể tưởng tượng. So với trạng thái bản thân, tâm lý của bọn họ càng tệ hơn, bọn họ vừa còn cười nhạo Lý Thiên Mệnh, kết quả bị đánh choáng váng đầu óc. Chết bao nhiêu người? Lại có bao nhiêu người biến thành trụ thần bản nguyên? Trong nhất thời, bọn họ không biết gì cả, rất nhiều người bị bụi mù bao phủ, xung quanh không một người quen. Trong điều kiện tiên quyết như vậy, dư âm nổ mạnh vừa qua, tiếng hò hét chấn thiên động địa của Viêm Phong thần tộc vang lên, tự như lưỡi kiếm đâm vào tai bọn họ. Không xong. Viêm Phong thần tộc. Rất nhiều người Tử Điện thần tộc, Thương Hải tinh ngục, Chúc Long tinh ngục vốn đã bị thương, quay đầu nhìn lại, sát cơ đã ở trước mắt, hơn nữa thế như trẻ tre. Các ngươi lá gan chó. Chỉ là Viêm Phong thần tộc, cũng dám tìm chết. Có lẽ lúc này, bọn họ vẫn vô thức cho rằng, bọn họ nhất định có thể giữ lại chiến lực, phản công Viêm Phong thần tộc. Cho nên đến lúc này, bọn họ tuy hỗn loạn, nhưng chưa hề sợ hãi. Không sai, ngay một khắc này, sau Viêm Phong thần tộc, một thiếu niên tóc trắng từ từ bay lên, như ngôi sao lập lòe, sau đó trước ngực hắn bạo phát quang mang u ám, trong tiếng kèn kẹt, một bàn quay thất trọng ầm ầm mở ra, sương mù dày đặc màu đen vô tận mang theo tiếng quỷ khóc sói tru phát ra, như mây đen che khuất chiến trường, dường như mang đến bóng tối vô tận cho toàn bộ thế giới. Đây chính là ác quỷ. Lý Thiên Mệnh không phải lần đầu tiên dùng lực lượng ác quỷ địa ngục Hy Hoa này, nên một bộ phận trụ thần đối phương cũng có chuẩn bị tâm lý. Nhưng rất nhanh, bọn họ bất ngờ phát hiện, số lượng ác quỷ này còn nhiều hơn tưởng tượng của bọn họ. Khoảng chừng 5 ức. 5 ức ác quỷ, quỷ vương cũng có hơn 500. Những quỷ vương này có năng lực chiến đấu ngang thiên trụ thần cảnh. Sau những quỷ vương này, vô số quỷ tử quỷ tôn, vô số kể, mỗi một con đều là chiến lực số 2 chiến thiên thần tộc, đến tay Lý Thiên Mệnh, tự thành quân đoàn không sợ chết, như một bao khỏa hắc ám khổng lồ, vây khốn những trụ thần vô tự này, bắt đầu điên cuồng trùng sát. Viêm Phong thần tộc mở đường. Năm ức ác quỷ vây giết. Vốn 1000 Viêm Phong thần tộc còn chưa đủ tự tin, giờ phút này vừa nhìn thấy đại quân ác quỷ già thiên tế nhật này, đến chính bọn hắn cũng bị dọa đến run sợ. Mẹ ta ơi, đây là đại quân quái vật gì? Lý Niệm Kiều lần đầu tiên nhìn thấy thủ đoạn không thể tưởng tượng như vậy, đầu óc muốn nổ tung. Nhân tộc vô tự thế giới, thăng cấp nhanh, thủ đoạn độc nhất. Còn Lý Thiên Mệnh này, có thể nói là chiến thần toàn diện nhất trên thế giới, có thể đơn đấu và thành quân, còn có tầm nhìn toàn cục, còn có thiên cực tinh đánh không chết, mấu chốt nhất vẫn là tuyển thủ toàn diện gây thương tổn. Loại toàn năng này, đối với nhân tộc vô tự thế giới mà nói, là cấp độ tuyệt vọng. Nhất là Cơ Cơ thứ 7 và Hi Hi thứ 8, hai tỷ muội liên thủ, hôm nay tại chỗ chúa tể chiến trường. Dết dết dết. Viêm Phong thần tộc được cổ vũ, tại chỗ dết điên rồi. Tuy không biết Cơ Cơ khiến đối phương tổn thất bao nhiêu chiến lực, nhưng giờ phút này song phương tiếp xúc, đối phương hoàn toàn nghiêng về một phía, chẳng những bị đánh tan về mặt chiến lực, mà còn bị ép điên về tâm lý. Thứ gì? Thứ gì? Bọn họ trừng to mắt, da đầu tê dại. Đây chính là tiểu đế tử trộm thiên. 10 vạn năm trước những chuyện đó, không phải thần thoại khoác lác. Chỉ khi đau thật thương thật chém vào bọn họ mới ý thức được sự trào phúng lúc trước của mình, đánh vào mặt mình như thế nào. Phanh phanh phanh. Mắt thường có thể thấy, từng trụ thần tam phương, dưới sự quanh sát của Viêm Phong thần tộc và đại quân ác quỷ, không thể trốn đi đâu được, tại chỗ bị đánh thành trụ thần bản nguyên. Có kẻ còn bị chém giết tại chỗ. Đối với bọn họ mà nói, không trung thần động này đã như luyện ngục tử vong. Khi đơn đấu, có thể cầu xin tha thứ. Nhưng trên chiến trường hỗn loạn, một khi đã giết, nếu lựa chọn quỳ xuống, có thể sẽ bị giết càng nhanh. Quân tôn, mau cứu chúng ta. Lâm Nhiên. Lâm Nhiên. Liễu Sương. Nam Cung Chiêu. Trụ thần tam phương thảm thiết, chỉ có thể ký thác hy vọng vào những nhân vật lĩnh quân của họ. Còn những nhân vật lĩnh quân của họ, mấy trụ thần tiếp cận 1 vạn mét, giờ phút này nhìn chiến cục sụp đổ toàn diện, mặt mũi thối như đầm lầy. Chỉ có một biện pháp, bắt Lý Thiên Mệnh kia. Thanh âm Liễu Sương băng hàn, trong mắt tràn đầy lửa oán hận. Nàng không dám giết chém, dù sao có thiên cực tinh ở đó. Từ thủ đoạn hôm nay mà xét, tiểu đế tử này đúng là đại họa trong lòng, nếu không có thiên cực tinh, hắn tất nhiên sẽ bị vô số người ám sát. Bất quá, trọng thiên đế dám thả hắn ra ngoài, cũng quá mê tín thiên cực tinh rồi. Đôi mắt mãnh liệt như lôi đình của Lâm Nhiên xuyên qua khói bụi hỗn độn, tìm Lý Thiên Mệnh. Đúng. Ta không giết được hắn, nhốt hắn lại, mang về tử điện tinh ngục, để hắn cả đời không tìm thấy một tia ánh sáng. Tuy rằng làm vậy sẽ trở mặt với linh độ tinh ngục, nhưng hiện tại là tiểu đế tử này trở mặt với ta trước không thể nhịn được nữa, không cần phải nhẫn nhịn thêm. Hắn ở bên kia. Trong mắt Lâm Nhiên tuôn ra một đạo lôi quang, xuyên qua đám người, tìm được thiếu niên tóc trắng kia. Dê. Yeah. Vợ chồng bọn họ, đụng phải hung thủ giết con này, tất nhiên là cuồng bạo vạn phần, hai người hóa thành hai đại lôi đình phong bạo chi mây, phá tan hết thảy chung quanh, đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Tiểu đế tử, có cần trợ giúp không? Lý Niệm Kiều vừa bị Nam Cung Chiêu cuốn lấy, thoáng có chút khẩn trương hỏi. Quá lo lắng, ta có thiên cực tinh. Lý Thiên Mệnh không thèm nhìn hai đại lôi đình phong bạo kia, mà nói với Lý Niệm Kiều, các ngươi tranh thủ thời gian, ra tay ác độc một chút. Vâng. Lý Niệm Kiều phấn chấn gật đầu. Nói xong, Lý Thiên Mệnh sắc mặt hờ hững, hướng về hai đoàn lôi đình phong bạo mà đi. Oanh! Oanh! Hắn vừa mới chuyển thân, một đao một kiếm hai đại trụ thần khí đã phá không mà đến, mang theo dày đặc vô tự điện xà, chém về phía đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, một khắc này, thương thiên như bị xé nứt thành toái phiến. Ầm ầm. Bên người Lý Thiên Mệnh, hai đại đen trắng thiên cực tinh chấn động, hình thành một cái hộ thuẫn đen trắng, chặn một đao một kiếm kia, đồng thời chấn động hai đoàn lôi đình phong bạo lên không trung. Mà Lý Thiên Mệnh vẫn đứng nguyên tại chỗ, quần áo trên người cũng không hề lộn xộn. Hắn ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Lâm Nhiên và Liễu Sương, cười nói, sao? Chưa ăn cơm à, tiếp tục đi. Muốn chết. Hai người này vẫn không tin, lại lần nữa lao xuống, trong khoảng thời gian ngắn giết ra trên 100 đao kiếm, mỗi một chiêu đều cuốn lên hỏa diễm lôi đình như trường long, điên cuồng chém về phía Lý Thiên Mệnh, núi đá chung quanh đều bị băng diệt thành bột phấn, chỉ có Lý Thiên Mệnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn thậm chí ngáp một cái, nhàm chán nhìn Lâm Nhiên và Liễu Sương, vui vẻ nói, thôi đừng giãy giụa, các ngươi muốn vây khốn ta, thì lấy ra trụ thần khí có thể cầm tù người, như vậy mới có tác dụng. Thật ra không phải Lâm Nhiên và Liễu Sương không lấy ra, mà là trụ thần khí của bọn họ đều khuynh hướng tiến công. May sao đúng lúc này, hải mổ của Thương Hải Tinh Ngục đang bị mười mấy quỷ vương vây quanh, thấy được biến hóa bên này, nàng ra sức thoát thân mà đến, gầm nhẹ nói, các ngươi áp trận, ta dùng Bát Hoang Định Hải Đỉnh chụp hắn. Nói rồi, nàng tế ra một cái trụ thần khí màu lam mênh mông, đó là một cái cự đỉnh nắm giữ tám chân lớn, mặt ngoài thương hải cuồn cuộn, sóng lớn vô cùng. Nàng úp ngược Bát Hoang Định Hải Đỉnh lại, như một thế giới hằng tinh nguyên dương phàm rỗng ruột, ầm vang phủ xuống về phía Lý Thiên Mệnh. Mà Lâm Nhiên và Liễu Sương đột nhiên hành động, cuốn lên lôi đình vô tận từ bốn phương tám hướng, hình thành một mạng lưới lôi điện dày đặc, phòng ngừa Lý Thiên Mệnh thoát ra ngoài. Ngay trong khoảnh khắc điện thạch hỏa quang này, bóng người Lý Thiên Mệnh lóe lên, đã xuất hiện trên Bát Hoang Định Hải Đỉnh, đi tới bên cạnh hải mổ, vừa cười vừa nói, ta đứng im cho ngươi đập, ngươi cũng không đập chúng ta. Hải mổ ngẩn người. Đây là Miêu Miêu Thiên Phương Bôn Lôi Thần Thông, Lý Thiên Tử dường như đã thi triển qua, nàng có ấn tượng, chỉ là không ngờ, tiểu đệ tử này chẳng những có nhiều thủ đoạn kỳ lạ hơn, mà cả tuyệt kỹ của đại đệ tử hắn cũng đều biết. Đây là cái gì toàn năng? Oanh. Cái Bát Hoang Định Hải Đỉnh của nàng trùng lên mặt đất, sang bằng hơn ức mét mặt đất chung quanh. Ầm ầm. Lâm Nhiên và Liễu Sương bay lên, khuôn mặt vặn vẹo nhìn Lý Thiên Mệnh, dù cho trong lòng bọn họ không thừa nhận, cũng không thể thay đổi cảm giác bất lực của bọn họ đối với Lý Thiên Mệnh. Rõ ràng lực lượng còn mạnh hơn hắn, nhưng căn bản không làm gì được hắn. Lý Thiên Mệnh nhìn xuống phía dưới, trận chiến đấu này, nhân mã của hắn đại thắng đã là kết cục đã định, ba đối thủ này lãng phí thời gian với hắn, chỉ càng khiến bọn họ bại nhanh hơn. Sau đó hắn vui vẻ nói thật, nếu bắt giữ được ta, quả thật có thể uy hiếp được ta, nhưng tiếc là, bản lãnh của các ngươi còn chưa đủ. Lời này của hắn khiến Lâm Nhiên, Liễu Sương, Hải Mộ tức giận thổ huyết, nhưng cũng không thể phản bác. Đánh không lại, bắt cũng không được. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh còn sắp biến thuộc hạ của bọn họ thành trụ thần bản nguyên, thậm chí trực tiếp giết. Phải làm sao bây giờ? Hải Mộ trực tiếp từ bỏ, nói với Lâm Nhiên và Liễu Sương, đừng để ý đến hắn, dẫn người lao ra, để viện quân đến phân thắng bại. Linh Độ Tinh Ngục và Phong Thiên Đế dám công nhiên phá hư quy định, còn vô tội tàn sát trụ thần của chúng ta, nhất định phải trả giá đắt. Nếu không Thương Hải Tinh Ngục ta, cũng sẽ trả lại gấp trăm lần. Lâm Nhiên và Liễu Sương tuy không nói gì, nhưng cũng quyết định như vậy. Chờ một chút. Đúng lúc bọn họ muốn rời đi, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên lạnh lùng nói, ta cho các ngươi đi rồi sao? Hải Mẫu cười lạnh một tiếng, nói, tiểu đế tử, chúng ta không làm gì được ngươi, nhưng đó chỉ là vì ngươi có một cặp tổ phụ mẫu vĩ đại, chứ không phải vì chính ngươi. Ngươi còn tưởng rằng mình có thể giữ được chúng ta? Không sai, Gia Gia Lưu cũng là ngươi. Lý Thiên Mệnh nói xong, hai tay nắm Đông Hoàng Kiếm, người như kim quang bạo sát mà tới. Hắn đã sớm chuẩn bị, đồng thời bộc phát ra hàng loạt thủ đoạn, Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần Chưởng Khống, Đông Hoàng Kiếm có linh hồn và thập phương kỷ nguyên thần kiếm song trọng lăn lộn giết, còn có lực lượng hủy diệt của hỗn độn kiếm cơ. Đương nhiên, Bạch Dạ quen dùng ảo ảnh trong mơ của nó, xem như đợt tấn công đầu tiên. Như vậy, Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần và ảo ảnh trong mơ này song trùng khống chế giết tới, sau đó thêm uy lực thần thông của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cùng với tăng thêm của bản thân, đối phương lực lượng có hùng hồn đến đâu, trong thời gian ngắn cũng không động được. Lúc này, Lý Thiên Mệnh vung vẩy Đông Hoàng Kiếm, bạo chém xuống. Tam Sinh Diệu Long. Đây là giai đoạn thứ hai của Sinh Tử Trấn Long, cũng là tổng cộng chi kiếm cuối cùng, đến từ Viêm Hoàng Thần Tộc. Một kiếm này được thi triển từ Đông Hoàng Trọng Kiếm, dung hợp Sinh Long, Tử Long và Trấn Long, khi chém ra, Đông Hoàng Kiếm dường như chia ra làm ba, từ trong tay Lý Thiên Mệnh nện xuống như roi dài, kiếm khí bạo loạn ngưng kết thành Sinh Long phồn hoa, Tử Long u ám như biển, còn có Trấn Long như sơn hải thế giới. Tam Long hợp nhất. Một kiếm giết ra ba kiếm, lực lượng thương tổn hỗn loạn phủ đầu giết ra. Oanh. Trấn Long chi lực ở giữa đánh bay Bát Hoang Định Hải Đỉnh của Hải Mổ, Sinh Tử Trấn Long hai bên chém giết vào vai trái phải của nàng, lực lượng tàn bạo chém xuống, chia cái thân thể trụ thần nữ cao hơn 8000 mét này ra làm ba. Oanh. Hải Mổ đau kêu một tiếng, nổ tung dưới kiếm của Lý Thiên Mệnh. Trong một màn tàn bạo này, Lý Thiên Mệnh tắm trong tử hạt nhỏ màu lam của Hải Mổ, trên vai gánh Đông Hoàng Kiếm sáng chói, quay đầu nhìn Lâm Nhiên và Liễu Sương, nhướng mày cười nói, thấy rõ chưa? Các ngươi quả thực không làm gì được ta, còn ta, tùy tiện cũng có thể giết chết các ngươi. Cảnh tượng này, đối với những trụ thần vẫn còn kiên trì của ba bên, không nghi ngờ gì là một đả kích trí mạng vào nội tâm. Tiểu đế tử này, đúng là giống một tiểu tử tinh nghịch, hung hăng càng quấy nói lời hung ác, cũng không giống một lão đầu 10 vạn tuổi. Nhưng vấn đề là, người như vậy, nếu có bản lĩnh thật sự đánh không chết, hắn mà cuồng lên, sẽ là một phiền phức đáng sợ một quân tôn thống lĩnh thiên trụ quân ngàn người, cứ thế bị Lý Thiên Mệnh đánh nổ tan tành. Lâm Nhiên cùng Liễu Sương đánh Lý Thiên Mệnh nửa ngày trời, đến một sợi lông cũng chẳng lay động được, còn Lý Thiên Mệnh ra tay một lần, liền tạo nên tràng diện nổ tung kinh hoàng như vậy. Thiên trụ thần cao hơn 8.000 mét, bị đánh nổ tan xác, nổ thành những đóa yên hoa rực rỡ. Cảnh tượng này, cho dù là trên chiến trường khốc liệt này, cũng coi là hùng vĩ vô cùng. Ách! Những kẻ đang cố gắng chống đỡ ở tam phương trụ thần, khi thấy cảnh này, lần đầu tiên nảy sinh một loại tâm tình sợ hãi đối với cái tiểu đế tử này, chiến ý trong khoảnh khắc sụp đổ. Quá khoa trương! Lý Niệm Kiều cùng đám người Viêm Phong thần tộc, trong lòng vẫn còn rung động không thôi, toàn bộ vô tự thế giới khinh thị tiểu đế tử này như vậy, tuyệt đối sắp có chuyện lớn xảy ra. Trọng Thiên Đế cử hành đế yến, kỳ thật là một loại cảnh cáo biến tướng, mà các phương tinh ngục đều chẳng mấy bận tâm. Lý Niệm Kiều nghĩ đến đây, dự cảm tương lai ắt có biến cố lớn hơn. Xung đột đã bắt đầu, trừ phi một bên triệt để sụp đổ, nếu không tuyệt đối sẽ không kết thúc. Chúng ta không quản được nhiều chuyện trên kia, dù sao giám thiên đế kia bán rẻ lợi ích của tử điện tinh ngục, kéo bè kéo cánh muốn nhằm vào chúng ta, chỉ có thể liều mạng. Nghĩ đến đây, Lý Niệm Kiều trong lòng phấn chấn, hô hào thiên trụ quân Viêm Phong thần tộc của nàng đánh chó mù đường. Đánh đến thời điểm này, đám người khiêu khích tam phương này có thể dùng từ tan tác để hình dung. Hải Mỗ bị đánh nổ thành tro bụi, sắc mặt khó coi nhất tự nhiên là Lâm Nhiên cùng Liễu Sương. Hai người bọn hắn liếc nhìn nhau thật sâu. Tiểu đế tử, người đối với quân tôn Thương Hải tinh ngục vô lễ như vậy, cẩn thận mà treo ra đại họa cho linh độ tinh ngục đấy. Lâm Nhiên lạnh giọng nói. Chỉ có Thương Hải tinh ngục. Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng kiếm, quay đầu nhìn về phía vợ chồng bọn họ, sau đó thân thể trụ thần 6.000 mét kia ầm ầm bay lên, hướng về phía vợ chồng bọn họ mà đến, cười lạnh nói, ta còn chưa nói, các ngươi có thể đi. Chỉ bằng ngươi. Lâm Nhiên dù nói vậy, biểu lộ lại có chút co rúm. Ầm ầm ầm. Hắn vừa dứt lời, sau lưng Lý Thiên Mệnh xuất hiện 500 quỷ vương, bọn chúng giải quyết xong đối thủ, giờ phút này giải phóng ra, thân thể mấy ngàn thước bao vây Lâm Nhiên cùng Liễu Sương, sắc mặt dữ tợn, nghiêm nghị gào thét, vô cùng dọa người. Tình cảnh như vậy, khiến cho Liễu Sương sắc mặt đầu tiên là trợn tròn mắt. Chỉ bằng ta. Lý Thiên Mệnh nói xong, bản tôn, cộng sinh thú, huyễn thần, hy hoa quỷ vương. Hướng về phía vợ chồng bọn họ bào sát mà đi. Lâm Nhiên. Mau đi. Liễu Sương rung giọng nói. Đi không được. Lâm Nhiên chau mày, nhìn lại, ít nhất hơn ức ác quỷ vây quanh mà đến, phong tỏa đường ra của bọn hắn. Trong vô tận ác quỷ vần quanh này, Lý Thiên Mệnh, tiểu đế tử tóc trắng, lộ ra càng yêu dị, khủng bố, phản phất là ác quỷ chi vương buông xuống vô tự thế giới. Làm sao bây giờ? Liễu Sương thực sự sợ hãi, Hải Mỗ bị đánh nổ xong, đến bây giờ vẫn chưa ngưng tụ trụ thần bản nguyên, rất có thể là bị Lý Thiên Mệnh trực tiếp giết chết. Không có việc gì. Không có việc gì. Lâm Nhiên chỉ có thể an ủi như vậy, nhưng trong lòng cũng đang run rẩy, hắn trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, cười lạnh nói, một lão quái vật sống hơn 10 vạn năm, không dám cùng gia gia ta cùng bối phận cứng đối cứng, chỉ dám dựa vào cái vỏ rùa trước mặt chúng ta, những kẻ hậu bối này mà dương oai diễu võ, như ngươi vậy, cũng xứng gọi là con của Trọng Thiên Đế. Lý Thiên Mệnh phục rồi, đánh không lại thì dở trò này à, trụ thần hơn vạn tuổi, còn tự xưng là tôn bối. Hắn phản mà tức giận. Làm đại gia ngươi. Hắn không có ý định để hai tên gia hỏa này còn sống mà rời đi. Ầm ầm ầm. Hy Hoa ác quỷ vốn không sợ chết, bọn chúng đợt đầu xông lên, lại đều có thủ đoạn quỷ dị không giống nhau, những lưỡi đỏ, móng vuốt không ngừng tiến công, còn có ác quỷ như một đầm nước động, càng có một ít trẻ sơ sinh màu tím, cổ dài, toàn thân đều là mắt, dù sao loại quỷ gì cũng có. Đám ác quỷ đại quân này bào sát mà lên, chưa bị đánh chết, đã bị hù chết trước. Lâm Nhiên. Liễu Sương rung giọng kêu sợ hãi, phu thê hai người trực tiếp bị thủy triều ác quỷ tách ra, thân thể trụ thần gần 9.000 mét, như bị kéo vào trong biển ác quỷ, không thấy ánh mặt trời. Đáng sợ nhất là, bọn họ không nhìn thấy Lý Thiên Mệnh ở đâu. Người này không thấy. Tuyệt đối là cố sự kinh dị. Liễu Sương vô cùng kinh hoảng. Có điều nàng chỉ là sợ hãi mà thôi, bởi vì Lý Thiên Mệnh cũng không định trước hết giết nữ nhân. Hắn buông xuống đỉnh đầu Lâm Nhiên, nhất sát kiếm lại đang nổi lên. Lý Thiên Mệnh. Lâm Nhiên hung dữ gào thét, người đã giết hơn vạn đồng bào tử điện thần tộc ta, lúc này chỉ là cạnh tranh vô tự tinh khư, chúng ta đã nhận thua, ngươi lại vẫn ra tay, việc này đã có người thông báo về rồi, tử điện thần tộc ta nhất định sẽ vì vậy mà tức giận. Nếu dẫn đến đại chiến tinh nguyên của vô tự thế giới, chúng ta sẽ trực tiếp giết tới linh độ tinh ngục, với sự yếu kém của một tộc, ngươi sẽ hại chết vô số người vô tội. Lý Thiên Mệnh, ngươi chẳng phải không biết, linh độ tinh ngục là tinh ngục yếu nhất sao? Nếu như không có mấy người các ngươi trộm trời giúp bọn họ chống đỡ, bọn họ một tộc đã sớm diệt tộc, linh độ tinh ngục cũng sớm đã bị đào rỗng. Một tộc suy nhược, bọn họ không xứng với thân phận đế tộc vô tự. Là Trọng Thiên Đế giữ bọn họ lại, mọi người đều nể mặt Trọng Thiên Đế, cho một tộc một con đường sống, chứ không phải ngươi. ngươi cái thứ hùng hài tử, ngươi thật sự muốn làm loạn, ngươi sẽ hủy đi sự cân bằng mà cha ngươi cùng huynh trưởng vất vả gây dựng. Ngươi sẽ khiến vô tự thế giới lâm vào chiến tranh vũ trụ thực sự, dẫn đến sinh linh đồ thán. Lâm Nhiên thực sự sợ hãi. Cho nên, hắn mới có thể dùng ngữ khí thê lương, một hơi nói nhiều như vậy. Mộc Tình Tình đâu, nếu nàng ở đây, nhất định sẽ ngăn cản ngươi điên cuồng. Liễu Sương cũng rung giọng nói ra. Bọn họ sợ. Cuồng sợ. Mà Lý Thiên Mệnh quả thực dừng lại một chút, nghe Lâm Nhiên nói những điều này. Im lặng a, vô tự thế giới không có kết giới, tất cả hàng tinh nguyên tương đương không phòng bị, kể từ đó, muốn bảo hộ những kẻ nhỏ yếu, quả thực không tiện lắm. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Nếu có một cái kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, đoán chừng Lý Mộ Dương kia đã không đến mức cản tay như vậy. Ngay cả linh độ tinh ngục cấp đế thiên, người ngoài muốn vào thì vào. Chớ nói chi là còn có tạo hóa, vạn trụ vô tự hằng tinh nguyên. Bất quá, dù có uy hiếp, Lý Thiên Mệnh cũng không dừng tay. Hắn không phải Lý Mộ Dương cùng Lý Thiên Tử, không cần thiết phải giữ một phong cách, thực sự không được, hắn nguyện đem mình đưa ra ngoài. Luôn có người đến làm ác đồ. Để những chuyện xấu cho ta làm đi. Hắn lại lần nữa ra tay, không thể nghi ngờ khiến Lâm Nhiên kinh hãi. Bất quá. Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không ngờ, viện quân đến nhanh như vậy. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh già thiên tế nhật xuất hiện ngay trên đỉnh đầu. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, đó là một thân thể nguy nga 9 vạn mét, đầu tận trong mây mù. Đó là một Lý Thiên Tử tóc đen. Trộm thiên nhất tộc, Lý Thiên Tử. Mà ở sau lưng hắn, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy một Tình Tình, cùng khoảng hơn 3 vạn một tộc thiên trụ quân. Lý Thiên Tử đến rồi. Vạn vạn không ngờ, nghe được tin tức này xong, đầu tiên lệ nóng doanh trồng lại là Tử Điện thần tộc, Biển Cả thần tộc cùng Chúc Long thần tộc. Những trụ thần tam phương bị đánh nổ, suýt chút nữa bị đánh chết kia, giờ phút này mừng rỡ, những kẻ còn có thể đứng được đều hướng về phía Lý Thiên Tử quỳ xuống, kêu khóc nói, đại đế tử, cứu mạng a, nhanh lên, quản đệ đệ ngươi đi. Bắt cái tên điên này về nhà đi, đừng thả ra ngoài. Lời không hợp ý, thì đánh cho đến chết. Vốn mọi người cho rằng, dù không thể đồng ý, đánh không lại, ít nhất có thể đi. Nhưng Lý Thiên Mệnh thật sự đánh cho đến chết. Khi 3 vạn một tộc thiên trụ quân cùng đại đế tử giáng lâm, Lý Niệm Kiều vội vàng bảo toàn bộ Viêm Phong thần tộc dừng tay, lui sang một bên, cung kính nói với Lý Thiên Tử, gặp qua đại đế tử. Nàng không thể không cung kính, chiến lực của đại đế tử cơ hồ so được với vô tự thiên đế, hơn nữa đã lâu không chính thức xuất thủ, lần trước Lâm Tiêu Đình trực tiếp bị nghiền ép. Lý Thiên Tử đến, ánh mắt bình tĩnh, nhìn xuống phía dưới. Thật ra, chỉ nhìn một chút, hắn đã nắm chắc trong lòng. Vẫn còn có chút kinh ngạc. Giống như cảnh tượng trong ký ức sâu thẳm, lại một lần nữa tái hiện. Đại đế tử, đệ đệ ngươi tàn bạo vô đạo, thủ đoạn hung ác, hắn đang phá hư sự cân bằng và hòa hợp của vô tự thế giới, hắn sẽ dẫn đến tai họa. Lâm Nhiên chỉ vào Lý Thiên Mệnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Cho ngươi bổ sung một câu, Lý Thiên Mệnh là thiên cổ tội nhân. Lý Thiên Mệnh nói. Hừ. Lúc này, Lâm Nhiên tự hồ tìm được ô dù, rốt cục không còn sợ hãi. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, hỏi Lý Thiên Tử, ngươi đã đến, cứ làm theo cách bình thường của các ngươi đi. Lý Thiên Tử nhìn hắn một cái, rồi nói với đám Lâm Nhiên, vô tự tinh khư này, linh độ tinh ngục chúng ta lấy, các ngươi có thể đi. Lâm Nhiên cắn răng. Đối với vô tự tinh khư, hắn có chút không cam tâm, nhưng nghĩ đến hôm nay có thể bảo toàn tính mạng đã lời to. Sau đó, hắn sai tộc nhân mang theo một ít trụ thần bản nguyên, tụ hợp lại rồi rời đi. Đội ngũ Thương Hải tinh ngục, Chúc Long tinh ngục cũng vậy. Hải mổ không chết hẳn, tụ hợp được nửa cái trụ thần bản nguyên, lời cũng không nói nên lời, cùng chết cũng chẳng khác gì, bị khiêng đi. Đại đế tử, khuyến cáo ngươi một câu. Lâm Nhiên quay đầu lại, cười lạnh nói, thật ra, chúng ta cảm thấy, trộm thiên nhất tộc, một đế tử là đủ rồi, cần gì bồi dưỡng một kẻ chuyên gây họa, tranh đoạt đế vị với ngươi. Hắn dựa vào cái gì? Nghe vậy, Lý Thiên Tử quay đầu nhìn hắn. Bỗng nhiên, ngón tay hắn bắn ra một đạo hắc quang. Hắc quang trong nháy mắt nuốt chửng Lâm Nhiên, khiến thân thể hắn tan ra thành tro bụi, đến cả trụ thần bản nguyên cũng không còn. Lâm Nhiên. Liễu Sương thân thể mềm mại rung lên, nước mắt tuôn trào. Đã đi rồi. Quay đầu lắm mồm một câu, kết quả mất mạng. Đại đế tử xuất thủ, hắn đến cơ hội kêu thảm trước khi chết cũng không có. Toàn thể Tử Điện thần tộc lạnh toát cả người. Còn Lý Thiên Tử nhìn Liễu Sương, nói, về nói với Lâm Tiêu Đình, đứa cháu này là ta giết, ngươi thuật lại lời hắn nói cho hắn nghe, hỏi hắn, cháu trai này có đáng chết hay không? Liễu Sương chỉ có thể run rẩy rơi lệ. Nàng biết, vô tự tinh khư là chuyện của vô tự tinh khư. Vốn là tranh chấp ở vô tự tinh khư, Lý Thiên Mệnh xác thực quá phận, hung tàn. nhưng sau khi kết thúc ở Vô Tự Tinh Khư, Lý Thiên Tử đã thả bọn họ đi, Lâm Nhiên lại muốn nhiều chuyện châm ngòi quan hệ huynh đệ đệ tử, chẳng phải đáng chết sao? Nếu là một trụ thần vạn mét của Mộc tộc ở đây trào phúng Lâm Tiêu Đình, người ta cũng đã chết rồi. Lâm Nhiên chết, đám trụ thần kia không dám dừng lại, quay người bỏ chạy. Uy Phong. Lý Thiên Mệnh nhìn Lý Thiên Tử, cảm khái, mẹ kiếp, ta và ngươi thân phận xem, kết quả đám cháu trai này không sợ ta, chỉ sợ ngươi. Ngươi trưởng thành rất nhanh, sẽ có một ngày nắm giữ được điều này. Lý Thiên Tử nói. Đối với những việc ta làm, ngươi có muốn răn dạy không? Lý Thiên Mệnh hỏi thẳng. Lý Thiên Tử không trả lời câu hỏi, mà chỉ nói, mang nhiều người như vậy, ngươi trực tiếp mang Vô Tự Trung Tử Tinh về đi, ta giúp ngươi thu thập những hoành quang chiếu rọi đã thành thục. Hắn không đề cập đến việc này, đã nói rõ thái độ. Lý Thiên Mệnh chỉ cần thái độ này là đủ. Rất tốt. Hắn bỗng nhiên cười. Bởi vì hắn biết, cách làm của hắn rất dữ dằn, vô số lần xúc phạm phòng tuyến cuối cùng của địch nhân. Nhưng vì hắn là con út, lại có chút yếu tố hài hước, mặc kệ làm gì, đều có thể đổ cho ngang bướng, ngược lại là một con đường. Cho nên Lý Thiên Mệnh biết, hắn có không gian để làm việc. Hắn không nói nhiều, gọi Cơ Cơ, trước tiên vận chuyển Vô Tự Trung Tử Tinh về hướng Linh Độ Tinh Ngục, ba vạn thiên trụ quân cũng trở về, dù sao Vô Tự Tinh Khư này đã bị Lý Thiên Mệnh đào rỗng. Hiệu suất của ngươi cũng sẽ thay đổi bố cục chiến trường phản vũ trụ. Khi Lý Thiên Mệnh trở lại, Lý Thiên Tử đã thu thập xong những hoành quang chiếu rọi đã thành thục, một mình ở đó chờ hắn. Để đồ xuống, ngươi có thể đi. Lý Thiên Mệnh nói. Đối với cách nói chuyện không khách khí của đệ đệ, Lý Thiên Tử không tức giận, hắn đột nhiên hỏi, bây giờ ngươi rất thích đánh nhau. Chiến đấu là chuyện vui lớn nhất của đời người, là một loại hưởng thụ. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ta giới thiệu ngươi đến một nơi, ở đó có thể quang minh chính đại giết người, muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết, sẽ không ai chụp mũ. Lý Thiên Tử nói. Còn có loại thiên đường này? Lý Thiên Mệnh cười. Có, gọi là Đông Thần Đấu Chiến Trường, ngay tại trung tâm Đông Thần Vực, là nơi vạn vật đều có thể đổ đấu, chỉ cần mua định rời tay, thắng bại xem thiên mệnh, sinh tử không chịu trách nhiệm. Ở đó còn có rất nhiều kẻ tàn bạo, cùng đường như dân cờ bạc vô tự thế giới. Lý Thiên Tử nhướng mày nói. Ngươi đang khích lệ ta đấy, à? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Tùy ngươi nghĩ. Thật sự cái gì cũng có thể đánh bạc sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ cần có người muốn, đều có thể đánh bạc. Lý Thiên Tử nói. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn nữ tử váy đen bên cạnh, biểu môi hỏi, có thể đem nương tử áp lên không? Một Tình Tình khẽ giật mình, cắn môi, tức giận. Lý Thiên Tử im lặng nhìn hắn một cái, xoay người rời đi, để lại một câu, tùy ngươi đại tiểu tiện hết chương 4266. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!